Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1301. Trần Trụi biểu đạt. Biện Vô Song dù rất bất mãn với cách Ninh Tri Văn thông báo cho mình, nhưng sau khi cân nhắc, hắn thực sự không có lý do gì để từ chối đề nghị này. Đây là việc đôi bên cùng có lợi, Tần Phong đã nhìn thấu điểm này nên mới không ngần ngại đề xuất yêu cầu. Đôi khi Biện Vô Song cũng sợ hãi. Mỗi khi Tần Phong đưa ra yêu cầu, thoạt nhìn đều là hợp tác đôi bên cùng có lợi, khó lòng từ chối, nhưng khi thực hiện thì người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là nhà Minh. Người Minh luôn có khả năng tính toán trước, bày binh bố trận chu toàn, khiến đối phương không tự giác bước theo từng bước đi của họ, đến khi phát hiện sai lầm thì đã không thể vãn hồi. Như lời Tần Phong, đó gọi là bánh xe lịch sử không phải sức người có thể ngăn cản. Nhưng Biện Vô Song hiểu rõ, cái gọi là bánh xe lịch sử ấy, tuyệt đối do con người thúc đẩy và nắm giữ phương hướng. Người Minh không chỉ có tài mưu lược, mà còn có năng lực hành động như chớp giật. Mã Siêu tiến vào An Dương từng khiến hắn luống cuống, còn Mẫn Nhược Anh một kích này thực sự đánh trúng huyệt. Nếu thành công, Biện Vô Song sẽ mất quyền kiểm soát quân đội dưới trướng, không còn binh lực thì hắn chẳng là gì cả. Dù Mẫn Nhược Anh còn cần tài năng của hắn, Biện Thị cũng chỉ còn là nô tài của hắn ta. Nhưng Tần Phong bất ngờ xuất kích, đơn thương độc mã thọc sâu vào An Dương quận, một kích giết chết Mã Siêu, uy hiếp thủ lĩnh phòng thủ An Dương hợp tác, tiêu diệt 5.000 Lôi Đình quân khiến kế hoạch Mẫn Nhược Anh tan thành mây khói, không chỉ giải quyết mối họa trong lòng Biện Vô Song, mà còn diệt trừ một kẻ địch ngầm của Đại Minh. Về việc này, không biết nhà Minh còn bố trí gì sau lưng, nhưng Biện Vô Song hiểu rõ Tần Phong có nhiều cách gây sức ép với mình. Ở Kinh Hồ chiến khu, danh tiếng hắn giờ như mặt trời ban trưa, nhưng xét cho cùng chỉ là biểu tượng. Thực quyền nắm giữ ngoài 2 vạn thuộc hạ, chỉ có La Hổ La Báo tỏ ý quy phục, còn Túc Thiên thì khó đoán, Giang Thượng Yến mãi mãi không thể thành tâm phúc, chỉ là thanh đao sắc bén có thể lợi dụng. Ninh Tri Văn câu kết với nhà Minh gần như lộ rõ, Tằng Lâm, tổng quản hậu cần toàn chiến khu, trầm mặc nhưng là con hồ ly già đời. Nếu hắn kiên quyết tấn công Chu Tế Vân, nhà Minh chỉ cần động tác nhỏ ở mấy mặt này cũng đủ khiến mọi kế hoạch tan thành mây khói. Hơn nữa, Chu Tế Vân hiện thu binh lực như con nhím, không dễ nuốt. Danh tướng Đại Tề dù sao không phải hư danh. Trận chiến tới sẽ không còn trạm canh dễ dàng, mà phải dựa vào thực lực từng bước huyết chiến. Quan trọng hơn, đánh Chu Tế Vân hắn được gì? Danh tiếng đã có. Thực lực. Những lực lượng kinh hồ này không phải hắn có thể thu phục tổ chức. Không có Chu Tế Vân, địa vị hắn ở Sở Quốc còn quan trọng thế này không? Ít nhất, trước khi Biện Văn Trung gây loạn chưa chạm tới Giang Nam, tiêu diệt hoàn toàn Chu Tế Vân không có lợi. Dưỡng địch tự cương. Mấy chữ này lóe lên trong đầu Biện Vô Song. Ninh Tri Văn đã đi. Hắn biết rõ Ninh Tri Văn mượn việc khơi thông đường thủy để âm thầm cắm rễ thế lực vào Giang Nam, nhưng chúng có nhược điểm chí mạng, thiếu lực lượng vũ trang hùng hậu công khai tồn tại trên đất Giang Nam. Những thủ đoạn nhỏ nhặt kia, trước đại quân của hắn chỉ như mây trôi. Biện Vô Song chẳng thèm để ý, cũng nên nhượng bộ. Hắn quyết định. Tào Huy không ngờ lần cầu kiến này lại khiến Biện Vô Song thêm quyết tâm hợp tác với nhà Minh, ngừng tấn công Chu Tế Vân. Sự nóng vội của hắn chỉ khiến Biện Vô Song tin chắc Tề Quốc đang gặp rắc rối chưa từng có. Biện Vô Song xuất thân hào môn thế gia giống Tề Quốc, hắn hiểu rõ ảnh hưởng khổng lồ của những gia tộc này ở địa phương. So với danh gia vọng tộc thực thụ Tề Quốc, Biện gia chỉ như con tép nhỏ. Các ngươi gặp đại họa rồi. Biện Vô Song cười khó hiểu nhìn Tào Huy đối diện. Cảm giác đứng ngoài xem cuộc đời khiến hắn khoan khoái, nhất là khi thấy nhân vật như Tào Huy căng thẳng bất an. Dù Tào Huy bề ngoài bình tĩnh, nhưng không giấu nổi Biện Vô Song từng trải. Không phải đại họa, chỉ là trò hề, chốc lát sẽ dập tắt. Tào Huy nhún vai, Đại Tề đang đợi bọn họ tự lộ diện, còn đỡ phiền. Ta không nghĩ thế. Biện Vô Song quyết phá vỡ vỏ bọc Tào Huy, Chu gia sau lưng có nhà Minh ủng hộ, lại được các thế gia Tề Quốc ngầm giúp sức. Nếu các ngươi vẫn coi là trò hề, e rằng sẽ chuốc lấy thất bại nặng nề hơn. Không thể nào. Tào Huy quả quyết, bất kể là ai, một khi bị Đại Tề để mắt, chỉ có đường diệt vong. Vậy Minh Quốc thì sao? Biện Vô Song cười lớn, Đại Tề không biết bao lần âm thầm xuất thủ tiêu diệt Minh Quốc, có lần nào thành công? Chẳng lẽ Minh Quốc cũng là trò hề? Đó là ngoại lệ. Tào Huy mặt không đổi sắc, thành công của họ có tính ngẫu nhiên, không thể coi là phổ biến. Tào đại nhân thật giỏi biện bạch. Biện Vô Song cười to, để ta đoán, ngươi đến đây là để từ biệt, mong ta dốc toàn lực tấn công Côn Lăng Quan, kiềm chế Chu Tế Vân khiến các thế gia sau lưng hắn không thể tiếp tục trợ giúp Bột Châu Chu Thị phải không? Các ngươi sợ nếu không diệt được Chu Thị Bột Châu trong một kích, những kẻ sau lưng Chu Tế Vân sẽ sinh lòng khác, đẩy Đại Tề vào nội chiến. Biết không thể che giấu, Tào Huy thản nhiên thừa nhận, đúng vậy. Vậy các ngươi cho ta gì để đổi lấy việc ta tấn công Chu Tế Vân? Biện Vô Song giơ tay hỏi. Công lao 8 ngày thu phục Đông Bộ 6 quận chưa đủ sao? Tào Huy hỏi ngược, ngươi tấn công Côn Lăng quận, Chu Tế Vân sẽ mất ủng hộ từ triều đình lẫn các thế gia, rơi vào cảnh nội không lương thảo, ngoại không viện binh. Thu phục Đông Bộ 6 quận nằm trong tầm tay. Trên lý thuyết thì vậy, nhưng thực tế khác xa. Biện Vô Song mỉm cười, Chu Tế Vân là danh tướng. Nếu không vì mất lòng tin triều đình và thiếu ủng hộ, ta đâu dễ dàng đuổi hắn về Côn Lăng quận. Ngoài Vạn Châu là ta đánh chiếm, cùng tiêu diệt một phần sinh lực ngoài tiền tuyến Kinh Hồ, Chu Tế Vân không tổn thất gì. Giờ hắn co cụm, biến Côn Lăng quận thành phòng tuyến kiên cố. Ta tấn công lúc này khác gì đâm vào tấm thép, ngươi nghĩ ta sẽ làm? Thu phục Đông Bộ 6 quận, địa vị ngươi ở Sở Quốc càng vững, thậm chí vượt Trình Vụ Bản. Ngươi là khách quân người Tần, không có 8 ngày chiến công, khó lòng được người Sở chấp nhận. Tào Huy nói. Lý lẽ hay. Biện Vô Song gật đầu, nhưng ta nghĩ khác. Người Sở khó tiếp nhận ta, nên ta luôn tự hỏi, sau khi bỏ sức thu phục Đông Bộ 6 quận, ta còn giá trị gì? Sau đó. Tào Huy khẽ giật mình. Đúng vậy, sau đó. Không còn công lao thu phục Đông Bộ 6 quận, ta Biện Vô Song còn hữu dụng gì? Để thống binh chinh chiến bốn phương. Sở Quốc giờ không có hùng tâm ấy, họ chỉ muốn thủ vệ lãnh thổ. Như vậy, có ta hay không cũng không khác. Giết hâu xong nấu chó săn, chìm bầy hết cất cung đi, ta đâu ngu gì làm thế. Tất nhiên phải kéo dài đánh Chu Tế Vân. Hắn cười đắc ý, dưỡng khấu tự trọng, phải không Tào đại nhân? Lúc này, ta thực sự sợ Chu Tế Vân quá yếu. Hắn yếu khiến đại sở nghĩ ai cũng có thể đánh bại hắn, giá trị ta sẽ mờ nhạt. Nên Chu Tế Vân không thể diệt, phải đứng vững ở Côn Lăng quận, duy trì uy hiếp với đại sở. Chỉ có thế, ta Biện Vô Song mới có lý do tồn tại, mới có cơ hội lớn mạnh. Tào Huy nhìn Biện Vô Song, im lặng. Biết sự tình không đơn giản, nhưng không ngờ hắn phơi bày trần trụi như vậy. Xem ra hy vọng duy nhất của hắn là kinh thành. Chương 1302, Sở Hoàng khuất nhục. Sở Hoàng chịu nhục trở về thư phòng sau buổi thiết triều, Mẫn Nhược Anh mặt mày vẫn tái nhợt, hai tay run rẩy khẽ run. Trên triều vừa rồi, hắn suýt nữa không kìm nén được mà tung quyền đánh gục tên hổ thẹn Cao Khí Dương ngay tại chỗ. Chưa bao giờ hắn phải chịu nhục nhã như thế. Một tên lễ bộ thị lang nhỏ bé, lại dám chỉ thẳng vào mặt hắn trước văn võ bá quan đại sở, chất vấn về chuyện Mã Siêu, thậm chí còn lớn tiếng lên án hắn phá hoại liên minh Sở, Minh, đẩy hai nước đến bờ vực tan vỡ. May mắn thay, hắn đã vận dụng hồng hoang lực lượng để kiềm chế cơn thịnh nộ. Chưa nguôi cơn giận, hắn cầm lên con nghê chặn giấy trên bàn, hùng hăng ném xuống đất. Bịch một tiếng, con nghê vỡ tan tành, khiến các đại thần theo chân hắn vào phòng là thủ phụ Mã Hướng Đông, binh bộ thượng thư Liên Ba, tân nhiệm hộ bộ thượng thư Trương Thần giật nảy mình. Hắn làm sao dám? Các ngươi nói xem, hắn làm sao dám? Mẫn Nhược Anh trừng mắt nhìn các trọng thần, giọng lạnh như băng. Mọi người cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Chủ nhục thần tửu, chứng kiến Mẫn Nhược Anh bị sỉ nhục thậm tệ, lòng họ cũng đau như cắt. Nhưng biết làm sao được? Nước yếu không có ngoại giao, giờ đây họ mới thấm thía câu nói này. Hiện tại đại sở đang nhận viện trợ khắp các mặt từ Đại Minh, ngay cả khi Đại Minh đang giao chiến với Tần Quốc, nguồn tiếp tế vẫn không ngừng. Nhờ đó, Sở Quốc mới có thể dẹp loạn trong nước và phản công ở Kinh Hồ. 6 quận Đông Bộ giờ chỉ còn 2 châu chưa thu phục. Lúc này trêu chọc Đại Minh là lợi bất cập hại. Sở Quốc vẫn cần tiền bạc, vũ khí từ Đại Minh để hoàn thành cuộc tổng công kích cuối cùng. Việc thu nhận Mã Siêu, một là do Mẫn Nhược Anh muốn khống chế Biện Vô Song chặt hơn. Sau những chiến thắng quan trọng của Biện Vô Song ở Kinh Hồ, thành thế hắn ngày càng lớn. Trong mắt Mẫn Nhược Anh, Biện Vô Song rõ ràng tài năng hơn Trình Vụ Bản, cần phải nắm chắc trong tay. Thứ hai là do Hoàng Quý Phi khẩn thiết cầu xin. Bà vốn là trưởng công chúa Tần Quốc, chị gái Mã Siêu, lại sinh cho hắn một hoàng tử, nên hắn không thể không nể mặt. Thứ ba, hắn cho rằng Tần Phong sẽ không quan tâm đến một kẻ vong quốc như Mã Siêu. Trước đây thái tử Việt quốc Ngô Kinh chạy sang Tề quốc, có thấy Tần Phong làm gì đâu. Nhưng hắn đã sai lầm trong việc đoán ý Tần Phong. Tần Phong có thể không quan tâm sống chết của Mã Siêu, nhưng không thể dung thứ việc Mẫn Nhược Anh lợi dụng Mã Siêu để khống chế Biện Vô Song, biến hắn thành quân cờ. Nếu Mẫn Nhược Anh thành công, thỏa thuận giữa Tần Phong và Biện Vô Song sẽ khó mà thực hiện. Một khi Biện Vô Song bị khống chế, hắn sẽ trở thành con dao trong tay Mẫn Nhược Anh. Dĩ nhiên Mẫn Nhược Anh không biết chuyện này. Trong mắt hắn, Tần Phong chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đối với Tề quốc không làm gì được nên bỏ qua chuyện Ngô Kinh, còn với Sở quốc thì thẳng tay ra đòn. Thật là không cho chút thể diện nào. Không những tự mình vào An Dương quận, cấu kết với Biện Văn Hào giết Mã Siêu trước mặt đại thần đại sở, lại còn phái người đến triều đình trách cứ hắn. Nhẫn nhịn được nhưng nhục nhã quá, đất sét còn có tính nóng. Không có Trương Đồ hộ, trẫm chẳng lẽ không ăn được thịt heo? Hắn quắt mắt nhìn các đại thần, không có viện trợ của bọn họ, chúng ta không lấy lại được 6 quận Đông Bộ sao? Liên Ba, người nói, có được không? Liên Ba run rẩy, ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhược Anh, bệ hạ, không chỉ là vấn đề 6 quận Đông Bộ, còn liên quan đến nội loạn trong nước. Trẫm đang hỏi ngươi, có lấy lại được 6 quận Đông Bộ không? Mẫn Nhược Anh quát lớn, bệ hạ, trong tấu chương Biện Vô Song có nói, Chu Tế Vân tuy tổn thất binh lực nhưng thực lực vẫn còn, hiện rút về Côn Lăng quận phòng thủ kiên cố. Muốn thu hồi đất đai, phải trải qua một trường kỳ khổ chiến. Nói đến đây, hắn cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ dần, trong tấu chương, hắn còn xin thêm vũ khí cùng tiền thưởng sau trận đại chiến trước. Trương thần, trong quốc khố còn bao nhiêu tiền? Biện Vô Song cần bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu? Trẫm chỉ yêu cầu một điều, nhanh chóng chiếm lại Côn Lăng quận, hoàn toàn thu phục 6 quận Đông Bộ, tái thiết phòng tuyến Đông Bộ. Khi đó đại sở sẽ bước vào thời kỳ tái thiết. Hộ bộ thượng thư Trương thần cúi đầu thấp hơn cả Liên Ba, mặt mày ủ rũ, bệ hạ, quốc khố không còn tiền. Mẫn Nhược Anh trợn mắt nhìn hắn, khó tin, ngươi nói gì? Quốc khố đại sở không có tiền. Bệ hạ, trận chiến đánh Tề năm đó, đại sở đã dốc toàn lực, từ đó về sau, quốc khố chưa bao giờ có lãi. Giọng Trương thần run run. Hắn biết Mẫn Nhược Anh không muốn nhắc đến trận bại Lộ Châu, nhưng bây giờ buộc phải nói. Quả nhiên, mặt Mẫn Nhược Anh đen sầm lại, ánh mắt hung dữ. Bệ hạ, sau đó Tề quốc tấn công Kinh Hồ, Trình đại soái huy động toàn quốc xây dựng phòng tuyến. Thuế hàng năm chưa vào quốc khố đã chuyển thẳng ra tiền tuyến. Sau khi Kinh Hồ ổn định, nhiều năm chiến tranh liên miên, quân lương, vũ khí, lương thảo tiêu tốn số lượng khổng lồ. Dù vậy còn có thể xoay sở, nhưng nội loạn khắp nơi khiến tình hình thêm tồi tệ. Dẹp loạn cần tiền. Vùng nổi loạn lại không đóng thuế. Thu nhập quốc gia giảm sút liên tục. Mấy năm nay, nếu không vay mượn từ Minh quốc, ngay cả bổng lộc quan lại cũng không phát nổi. Trương thần càng nói càng mạnh dạn, bệ hạ, thần đã đàm phán khoản vay với Xương Long Ngân hàng, có thể giải quyết chi phí quân sự cho Biện Vô Song trong một tháng. Nhưng vì sự kiện Mã Siêu, Xương Long đã ngừng giải ngân. Bệ hạ, người Minh cũng ngừng cung cấp vũ khí. Lô vũ khí mới đáng lẽ đến Tuyền Châu 10 ngày trước đã quay về nước, không cập bến. Biện Vô Song đang chờ số vũ khí này để tấn công Côn Lăng quận, giờ phải hoãn lại. Mẫn Nhược Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn Trương Thần, nội vệ từng báo cáo, Tần Phong hàng năm phát hành trái phiếu quốc gia, vay tiền dân chúng. Nhờ đó thu về lượng tiền lớn. Ta có thể làm theo không? Bệ hạ. Trương Thần cười khổ, Minh Triều làm được vì họ trả nợ và lãi đúng hạn. Dân chúng mua trái phiếu như một cách kiếm tiền. Nhưng ta không thể. Tại sao không? Ta cũng trả lãi. Mẫn Nhược Anh kêu lên. Trương thần cúi đầu im lặng. Mẫn Nhược Anh chợt hiểu, tình hình đại sở hiện tại, lấy đâu ra tiền trả lãi. Có khi vốn cũng không trả nổi. Minh quốc làm được nhờ uy tín tích lũy lâu dài, còn đại sở giờ có gì? Không được thì bắt mấy tên phú thương bất nhân, tham quan ô lại. Gom cũng được kha khá. Mẫn Nhược Anh nghiến răng. Bệ hạ, biện pháp này từng dùng qua, thu được khá nhiều. Nhưng sau đó, bọn họ gửi tiền vào Xương Long Ngân hàng, giao dịch bằng hối phiếu thay vì tiền mặt. Năm ngoái bắt mấy tên, khám nhà chỉ thu được vạn lạng. Chúng ta yêu cầu Xương Long cung cấp sổ sách, nhưng họ viện dẫn pháp luật Đại Minh từ chối. Vậy phong tỏa ngân hàng. Mẫn Nhược Anh lạnh lùng. Bệ hạ, điều này sẽ gây xung đột. Xương Long tuy tư nhân nhưng liên quan mật thiết đến triều đình Minh Quốc. Phong tỏa họ, cái mất lớn hơn cái được. Trương Thần lắc đầu. Nếu Đại Sở cường thịnh, đâu sợ. Nhưng hiện tại đành bó tay. Mẫn Nhược Anh ngơ ngác nhìn các đại thần, ý các ngươi là trẫm phải nuốt giận. Phải đầu hàng. Thủ phụ Mã Hướng Đông đứng ra, bệ hạ, đại trượng phu có được duỗi được. Nhẫn nhục hôm nay để đổi lấy ngày mai. Sứ giả Minh Quốc chưa nói lời tuyệt. Thần sẽ đến dịch quán nhận lỗi, nói rõ việc Mã Siêu chỉ do bệ hạ nể tình hoàng quý phi, không phải ý đồ xấu với Minh Quốc. Đồng thời dò ý Tần Phong. Người Minh không muốn đoạn tuyệt, họ vừa thôn tính Tần Quốc cần thời gian tiêu hóa, còn Tề Quốc vẫn là kẻ thù chung. Chỉ cần giữ được liên minh Minh Sở, mọi chuyện sẽ ổn. Ta cần thêm vay mượn để thu phục Côn Lăng quận, dẹp nội loạn. Một khi hoàn thành, ta có thể đàm phán bình đẳng. Hiện tại, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ý ngươi là trẫm phải trừng phạt hoàng quý phi? Mẫn Nhược Anh lạnh giọng. Bệ hạ, phải có người chịu trách nhiệm. Trừng phạt nhẹ hoàng quý phi để xoa dịu người Minh, đổi lấy viện trợ là đáng giá. Hiện là thời điểm khó khăn nhất, nhưng cũng quan trọng nhất. Mọi thứ đang tốt lên, không thể phá hỏng. Mẫn Nhược Anh thở dài, lặng thinh. Chương 1303, Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu khi bước vào tẩm cung của Hoàng Thái Hậu, Mẫn Nhược Anh khẽ dừng bước một chút, để tâm trạng u uất trong lòng được thư giãn đôi chút, gắng gượng nở nụ cười trên mặt rồi mới tiến vào. Thân thể Hoàng Thái Hậu ngày càng suy yếu, hiện tại hầu như không ra khỏi tẩm cung, chỉ khi trời ấm áp mới có thể dạo bước đôi vòng trong khu vườn nhỏ bên ngoài để hít thở không khí. Bà hiện tại thích nhất là được ở bên cạnh các cháu, nhưng con lớn nhất của Mẫn Nhược Anh đã hơn 15 tuổi, sớm đã vào học. Không chỉ phải theo thái phó của thái tử học tập đạo trị quốc, mà còn phải cùng võ đạo sư phụ rèn luyện thân thể, mỗi ngày chỉ có buổi chiều mới có thể đến tẩm cung thỉnh an. May thay, hoàng tử nhỏ do hoàng quý phi sinh ra hiện đang ở độ tuổi tập nói, trở thành niềm vui lớn nhất giúp thái hậu giết thời gian. Điều khiến lão thái hậu tiếc nuối nhất là chưa từng được gặp mặt ngoại tôn trai và ngoại tôn gái của mình. Hai đứa trẻ ấy đều sinh ra ở kinh thành, nhưng sau khi về Đại Minh, thoáng chốc đã 7-8 năm trôi qua. Lão Thái Hậu mãi chẳng được thấy chúng. Trong gia đình bình thường, chuyện này rất hiếm, nhưng giữa hoàng thất các nước, tình cảnh này lại khá phổ biến. Thái tử Đại Minh Tần Vũ là con trai duy nhất của hoàng đế Đại Minh Tần Phong, tất nhiên không thể đến sở quốc. Điều an ủi duy nhất của lão Thái Hậu là con gái mình đã tìm được chỗ dựa tốt. Minh đế Tần Phong đến nay vẫn chưa nạp phi tần nào, Mẫn Nhược Hề được sủng ái ngàn vạn, lại có con trai làm chỗ dựa, lão Thái Hậu hoàn toàn không phải lo lắng về cuộc sống của nàng. Lần này sứ thần Đại Minh đến kinh thành, dù trên triều đình đối với Mẫn Nhược Anh lời lẽ cứng rắn, thần sắc nghiêm nghị không chút nương tay, nhưng trước mặt lão Thái Hậu lại rất khéo léo. Sứ thần mang theo lễ vật hiếu kính của con gái con rể, từ kỳ trân dị bảo đến quà vặt đủ loại, không thiếu thứ gì. Lão Thái Hậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Con trai là hoàng đế nước Sở, con gái là hoàng hậu Đại Minh, đều là những người tôn quý nhất thiên hạ. Chồng bà đã mất từ lâu. Giờ chỉ cần thấy các con sống tốt là bà vui lòng rồi. Về chuyện quốc sự giữa Đại Minh và Đại Sở, lão Thái Hậu không muốn biết cũng không muốn hỏi. Xuất thân từ hoàng thất, bà không xa lạ gì với những chuyện này, chỉ hy vọng trong đời mình, con trai và con gái đừng xảy ra chiến tranh. Hiện tại mọi chuyện đều tốt đẹp. Đại Minh và Đại Sở liên minh chống Tề, mấy năm nay tình hình sở quốc không mấy khả quan, một mặt phải thu phục Đông Bộ lục quận, một mặt đối phó với vô số cuộc nổi loạn trong nước. Qua vài lời trò chuyện với cung nhân, lão Thái Hậu biết Đại Minh luôn ủng hộ mạnh mẽ sở quốc, từ tiền bạc đến vũ khí đều chu cấp đầy đủ. Điều này khiến bà cảm thấy an ủi, Nhược Anh và Nhược Hề rốt cuộc vẫn là anh em ruột thịt, tình thâm huyết mạch. Sứ thần ngồi yên lặng dưới thềm, cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Thái Hậu. Trước khi xuất hành, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mẫn Nhược Hề biết lão Thái Hậu hiện quan tâm nhất chính là ngoại tôn trai và ngoại tôn gái, nên đặc biệt dặn dò sứ giả. Giờ đây, dưới lời miêu tả của sứ thần, hình ảnh một hoàng tử hiếu động và một công chúa điềm đạm hiện lên sống động trước mặt lão Thái Hậu, khiến bà vui đến mức không ngậm được miệng. Không biết ta còn có cơ hội gặp hai đứa cháu ngoan này không? Lão Thái Hậu cảm khái, quay đầu nhìn về hướng Việt kinh thành, ánh mắt đượm nỗi niềm. Tâu Thái Hậu, thần trước khi đi có được hoàng hậu dặn dò, nếu Thái Hậu muốn, Đại Minh trên dưới đều vô cùng hoan nghênh Thái Hậu đến Việt kinh thành nghỉ ngơi ít ngày. Sứ thần cúi người mỉm cười. Đến Việt kinh thành. Ánh mắt Hoàng Thái Hậu bừng sáng, hoàng đế nhà các ngươi cũng đồng ý sao? Khi hoàng hậu dặn dò thần, Bệ hạ đang ngồi bên cạnh. Ngài nói một nửa con rể cũng là con, từ trước đến nay chưa được tận hiếu, nếu Thái hậu muốn, ngài cầu còn không được. Còn hiếu cháu Thảo. Hoàng Thái hậu cười vui, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua, tiếc rằng thân thể ta già yếu không chịu nổi đường xa. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong tẩm cung, đi vài bước đã thấy mệt. Điều này không sao. Sứ thần mỉm cười, thần xin thưa, trong số cống phẩm thần mang đến có một cỗ xe ngựa, được chế tạo bằng kỹ thuật mới nhất của Đại Minh. Ngồi trong xe sẽ không cảm thấy sốc nảy, lại cần đến 8 con tuấn mã kéo, hình thể to lớn như một gian phòng nhỏ, có thể chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng sinh hoạt. Người khéo nói thật. Ta biết dù xe ngựa nào ngồi lâu cũng không thoải mái. Hoàng Thái hậu cười lớn, nhưng tấm lòng của hai vợ chồng chúng, ta nhận được rồi. Tâu Thái hậu, bệ hạ và hoàng hậu quả thực quá thành tâm. Xe ngựa gây mệt mỏi ngoài yếu tố xe còn do đường xấu. Hiện tại các trục đường chính ở Đại Minh đều được lát bằng xi măng cứng. Bệ hạ nói nếu Thái hậu muốn đến Việt Kinh Thành, sẽ đặc biệt tu sửa một đại lộ từ Việt Kinh Thành thẳng đến Kinh Đô. Xi măng là gì? Thái hậu nghi hoặc. Tâu Thái hậu, xi măng là vật liệu xây dựng do thợ thủ công Đại Minh phát minh, bề ngoài như bụi bặm, nhưng khi trộn với cát, sỏi và nước sẽ nhanh chóng cứng lại, chắc hơn cả đá, lại có thể tạo hình tùy ý, hiện tại đại lộ ở Việt Kinh Thành bằng phẳng như phiến đá trong tẩm cung của Thái hậu vậy. Lại có vật tốt thế? Thái hậu kinh ngạc, ắt hẳn rất đắt. Sửa một con đường từ Việt Kinh Thành đến Kinh Đô tốn kém biết bao, vì ta mà hao phí quốc khố như vậy không được. Thái hậu yên tâm. Sứ thần cười bí ẩn, vật này dùng để làm đường nên rất rẻ. Hiện Đại Minh đang chuẩn bị lát toàn bộ đường chính trong nước bằng xi măng. Lời Thái hậu chỉ khiến chúng tôi thay đổi thứ tự ưu tiên mà thôi. Ngay cả trong nước đại sở, bệ hạ chúng tôi cũng sẵn lòng xây dựng miễn phí. Chỉ cần Thái hậu vui, mọi thứ đều đáng giá. Nghe vậy, Hoàng Thái hậu rất đổi cảm động. Tâu Thái hậu, mỗi lần đến sở quốc, thần cảm thấy bất tiện nhất chính là đường xá kém xa Đại Minh. Như Thái hậu nói, ở đại sở, ngồi xe ngựa thực sự là cực hình. Cưỡi ngựa thì thần là văn nhân, không chịu nổi mệt nhọc. Mỗi lần đến đây là một lần chịu tội. Nếu Thái hậu đồng ý đến Việt Kinh Thành, Đại Minh nguyện vì sở quốc xây một đại lộ thượng hạng, không chỉ thuận tiện cho Thái hậu, mà còn ban phúc cho vạn dân đại sở, thực là công đức vô lượng. Lời ngươi nói cũng phải. Thái hậu vui vẻ gật đầu, nhưng ta xuất kinh không phải chuyện nhỏ, cần bàn bạc kỹ với hoàng đế nhà ngươi. Để sau đi, để sau. Tuân chỉ. Thần sẽ tâu lại với hoàng đế bệ hạ về việc này. Sứ thần đạt được mục đích, mỉm cười hài lòng. Mẫn Nhược Anh đứng ngoài cửa nghe một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa. Đại Minh muốn gì? Tần Phong và Mẫn Nhược Hề đang tính toán gì? Thấy Mẫn Nhược Anh bước vào, sứ thần vội đứng dậy chắp tay thi lễ, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Mẫn Nhược Anh liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, sứ giả sáng nay trên triều còn hung hăng, giờ lại khúng núng thế này. Trước sau bất nhất. Sứ thần đứng thẳng, trên triều, thần là sứ giả Đại Minh, vì quốc sự mà chất vấn bệ hạ. Giờ trong tẩm cung, thần thay mặt hoàng hậu đến thỉnh an Thái hậu, đó là gia sự. Bệ hạ là huynh trưởng của hoàng hậu, thần đương nhiên phải cung kính. Xảo ngôn. Mẫn Nhược Anh giận dữ quát. Thôi đi, anh nhi, đây là hậu cung, không phải đại điện. Muốn bàn quốc sự thì ra triều đình mà nói, đừng làm ồn trước mặt lão thân. Thái hậu không vui nói. Vâng, mẫu hậu. Mẫn Nhược Anh quay sang vái chào Thái hậu, quốc sự phức tạp, con trai lòng dạ rối bời. Phía trước chiến sự không thuận lợi sao? Thái hậu lo lắng hỏi. Mẫn Nhược Anh nhìn Thái hậu, lại liếc Hoàng Quý Phi Mã Doanh đang ôm hoàng tử nhỏ với đôi mắt đẫm lệ bên cạnh, trong lòng chợt đau nhói. Huynh đệ của nàng bị giết, mà nàng vẫn phải gắng cười trước mặt Thái hậu, thật khó cho nàng. Nhưng giờ đây chính mình còn phải trừng phạt nàng, bắt nàng gánh tiếng oan để xoa dịu lòng giận của người Minh, khiến hắn làm sao chịu nổi. Phía trước mọi việc đều thuận lợi. Năm nay Biện Vô song có thể thu phục Đông Bộ lục quận rồi. Tốt, tốt, rốt cuộc không phụ gia nghiệp tổ tông. Con cũng khổ tâm quá, nhìn dáng vẻ gầy guộc thế này. Thái hậu vừa mừng vừa thương nhìn con trai, có đạo lý Trương Trì, con đừng tự ép mình quá. Đa tạ mẫu hậu quan tâm, con trai hiểu rồi. Mẫn Nhược Anh nói. Thôi được rồi, ta biết con bận, không giữ con nữa. Ta sẽ nói chuyện thêm với sứ giả Đại Minh. Hoàng Thái hậu cười nói. xin mẫu hậu đừng quá mệt. Mẫn Nhược Anh liếc sứ giả Đại Minh. Yên tâm, không mệt đâu. Hôm nay ta vui lắm. Em gái con muốn sửa một con đường tốt để đón ta đến Việt Kinh Thành chơi. Việt Kinh Thành nha, thoáng chốc đã gần 10 năm, không biết còn giữ được dáng vẻ ngày xưa không? Hoàng Thái Hậu bồi hồi nói. Chương 1304, một chiếc xe ngựa gây chấn động. Mẫn Nhược Anh bước đi trong cung điện với tâm trạng bất an, lòng dạ mịt mờ không yên. Hắn thở dài nghĩ đến lão thiên gia sao lại bất công đến thế. Mấy ngày trước, hắn vừa nhận được tin Minh quốc và Tề quốc xảy ra xung đột biên giới ở Thường Ninh quận, một đội quân Tề tiến vào lãnh thổ Minh đã bị tiêu diệt toàn bộ. Điều đáng nói là vị tướng chỉ huy đội quân Tề đó lại là hoàng tộc, khiến hai nước giằng co ở biên giới, liên tục tăng quân, chuẩn bị cho một trận đại chiến sắp nổ ra. Nếu Minh và Tề đánh nhau, đó chính là cục diện Mẫn Nhược Anh mong đợi nhất. Tề quốc tuy mạnh, nhưng Minh quốc hiện nay càng ngày càng kiêu ngạo hung hãn. Hai nước giao chiến, ít nhất cũng phải vài năm mới phân thắng bại, khi đó Sở quốc sẽ có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Minh, Tề chiến tranh không chỉ giúp Sở quốc thu hồi hai quận bị chiếm đóng, mà còn giúp Sở quốc chiếm thế chủ động trong quan hệ với Minh quốc. Mẫn Nhược Anh tin rằng khi hai nước này giao chiến, Đại Sở sẽ trở thành đối tượng tranh giành của cả hai bên. Đối với Sở quốc hiện nay, mọi chuyện thuận lợi mới là con đường tốt nhất, chứ không phải như hiện tại vừa phải tự chiến với Tề quốc, vừa phải cầu viện Minh quốc một cách nhục nhã. Tất cả đều bắt nguồn từ trận thua ở Lộ Châu năm nào. Đó là cái gai trong lòng Mẫn Nhược Anh, một ngày không thu hồi sáu quận Đông Bộ, hắn cảm thấy không thể ngẩng mặt lên trước triều thần. Dù sao trận chiến năm đó cũng do hắn chủ trương phát động, khi đó thủ phụ Mã Hướng Đông, binh bộ Liên Ba và hộ bộ Thượng thư Trương Thần đều kịch liệt phản đối. Nhưng tin tức mới nhất lại khiến hắn thất vọng. Tề quốc đang lúc chuẩn bị giao chiến thì nội bộ lại xảy ra biến loạn. Chu Thừa Quan ở Bột Châu tạo phản, khiến tâm tư xem kịch của Mẫn Nhược Anh lập tức nguội lạnh. Hắn hiểu rõ nội tình Tề quốc, Tề đế đang tiến hành cải cách nhằm triệt tiêu ảnh hưởng của các thế gia đại tộc như Chu Thừa Quan, tập trung quyền lực về triều đình. Việc Chu Thừa Quan tạo phản chắc chắn có bóng dáng của các danh gia vọng tộc trong nước. Hiện tại Tề đế phải ưu tiên dẹp loạn Bột Châu trước, như vậy cuộc chiến với Minh quốc chắc chắn bị trì hoãn vô thời hạn. Không ai dám giao chiến với kẻ địch mạnh khi hậu phương còn chưa ổn định. Theo tin tức từ nội vệ, Minh quốc cũng dính líu đến biến loạn Bột Châu, ít nhất những chiến hạm của họ Chu Thị chắc chắn là do người Minh cung cấp. Nghĩ đến chiến hạm, tâm trí hắn lại hướng về Ninh Tri Văn. Người này có quan hệ mập mờ với Minh quốc, con trai hắn còn giữ chức thủy sư thống lĩnh trong quân đội Minh. Trước đây, Kinh Hồ chiến khu không thể thiếu sự hỗ trợ của thủy quân này, nên hắn phải nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, sau chiến thắng quan trọng của Biện Vô Song, chiến tuyến không ngừng đẩy lên, tầm quan trọng của Kinh Hồ thủy quân đã giảm đi nhiều, một vị tướng có vấn đề như vậy đương nhiên phải bắt giữ. Tất nhiên không thể lấy cớ liên quan đến Minh quốc, vì hiện nay quan hệ giữa Đại Sở và Minh quốc quá phức tạp. Như em trai thủ phụ Mã Hướng Đông là Mã Hướng Nam đang làm quận thủ Trường Dương của Minh quốc, được Tần Phong trọng dụng. Hay đại tướng tiền tuyến Giang Thượng Yến từng chiến đấu dưới trướng Tần Phong nhiều năm. Hắn đã nhiều lần ám chỉ chuyện này với Biện Vô Song, nhưng dường như vị này không hiểu ý, hiện tại còn phái Ninh Tri Văn mở đường biển thông thương với Giang Nam các quận, lấy cớ vận chuyển lương thực quân dụng ra tiền tuyến. Biện Vô Song quá tự tin hay có âm mưu gì khác? Mẫn Nhược Anh chưa rõ được manh mối này, lẽ nào Biện Vô Song thực sự nghĩ mình có thể khống chế hoàn toàn Ninh Tri Văn? Đối với Biện Vô Song, Mẫn Nhược Anh không thể không giữ chút đề phòng. Vụ Mã Siêu trước đây chính là hắn thử nghiệm khống chế Mẫn Nhược Anh, thất bại đó khiến hắn bị người Minh chất vấn, còn khiến Biện Vô Song có cái gai trong lòng. Dù Biện Vô Song không nói gì, nhưng chính vì im lặng mới chứng tỏ hắn bất mãn. Vì vậy thời gian qua, Mẫn Nhược Anh đều chiều theo yêu cầu của Biện Vô Song, mong thời gian xoa dịu mối quan hệ căng thẳng này. Nghĩ đến những rắc rối này, Mẫn Nhược Anh cảm thấy đau đầu. Hồi Minh viễn chinh Tề quốc, sao bọn hào môn thế gia kia không tạo phản nhỉ? Nếu thế, có lẽ hắn đã lập được đại nghiệp rồi. Giờ đây Tề quốc nội bộ liên tiếp xảy ra biến loạn, phải chăng trời cao đang chiếu cố Tần Phong tên khốn đó, tiếng len keng phía trước kéo hắn về thực tại. Đám đông tụ tập ở đó làm gì thế? Hắn bực bội ra mặt. Viên thái giám bên cạnh vội chạy đến dò xét, lát sau quay về bẩm báo, bệ hạ, đó là cỗ xe ngựa hoàng hậu Minh quốc tiến hiến cho thái hậu, thợ đang lắp ráp. Xem thử cỗ xe gì mà khiến sứ thần bên kia khoa trương như trời không có, đất không bằng. Mẫn Nhược Anh hừ lạnh. Việc muội muội muốn đón thái hậu về Việt Kinh Thành ở, hắn cảm giác Minh quốc chắc chắn không có ý tốt. Từ khi Mẫn Nhược Thành chết, người em gái duy nhất này chắc đã không còn tình cảm gì với hắn. Ở kinh thành, sợi dây ràng buộc duy nhất của nàng chỉ còn là Thái Hậu, nếu đón Thái Hậu đi, nàng sẽ không kiêng nể gì mà ra tay với hắn sao? Hắn bước đến công trường. Vệ sĩ và đám người xem náo nhiệt lập tức quỳ rạp xuống đất. Mẫn Nhược Anh không để ý, chỉ chăm chú nhìn cổ xe. Thân xe cơ bản đã lắp ráp xong, lớn gấp 2-3 lần xe ngựa thông thường, chạm trổ long phượng hoa văn lộng lẫy. Khác với xe ngựa hai bánh thông dụng ở Sở Quốc, chiếc xe này có 4 bánh. Từ khi thương nhân Minh Quốc tràn vào Sở Quốc, xe ngựa 4 bánh đã bắt đầu phổ biến, nhưng vẫn là thứ xa xỉ, dân thường ít thấy, chủ yếu dành cho quý tộc giàu có. Mẫn Nhược Anh cũng có một chiếc, đi lại thoải mái hơn xe hai bánh, nhưng không thể so với chiếc này. Hắn nhìn mấy người thợ Minh Quốc quỳ bên xe, chiếc xe này ngoài to hơn, đẹp hơn, còn có gì khác biệt? Vị sứ thần kia khoa trương như vậy, ắt phải có chỗ đặc biệt, chỉ là hắn chưa nhận ra. Bẩm bệ hạ, xe này dành tiếng hiến Thái Hậu, nên ứng dụng toàn bộ kỹ thuật tân tiến nhất của Đại Minh, hoàn toàn khác xe thông thường. Đây là chiếc duy nhất trên đời, ngay cả hoàng đế và hoàng hậu Đại Minh cũng chưa được dùng. Một người thợ đứng lên nói. Ngươi một tên thợ nhỏ, sao biết hoàng đế các ngươi không có? Mẫn Nhược Anh khinh bỉ. Bẩm bệ hạ, tiểu thần tuy là thợ, nhưng ở Đại Minh cũng có phẩm hàm, là ngũ phẩm đại tượng, chính tiểu thần giám sát chế tạo xe này. Người thợ tự hào đáp. Mẫn Nhược Anh trừng mắt. Hắn từng nghe thợ thủ công ở Minh Quốc có thể làm quan, ngay cả nông dân giỏi cũng được phong chức, nhưng ở Sở Quốc đây là chuyện lạ. Hắn chưa từng nghĩ bọn thợ hèn mọn lại đứng trước mặt mình nói chuyện ngang hàng như vậy. Hắn hừ lạnh, vậy trẫm nghe xem xe này có gì đặc biệt. Xin phép bệ hạ. Người thợ cung kính, thân xe và khung hoàn toàn tách rời, ứng dụng hệ thống treo và giảm chấn mới nhất, giúp xe chạy êm ái dù đường xấu. Ông ta vỗ thân xe, ban đầu chúng thần nghiên cứu để hoàng đế xuất hành thoải mái hơn khi chinh chiến và tuần thú. Khi thành công, bệ hạ đầu tiên nghĩ đến Thái Hậu, thật là hiếu thuận động lòng trời. Mẫn Nhược Anh mặt đen lại, lời này ngụ ý hắn bất hiếu sao? Trời xanh chứng giám, hắn là đại hiếu tử. Người thợ không để ý, xoay bánh xe vừa lắp vẫn treo lơ lửng. Bánh xe quay trơn tru không một tiếng động, khác hẳn tiếng có két thường nghe khiến Mẫn Nhược Anh ngạc nhiên. Bệ hạ thắc mắc vì sao bánh xe không kêu. Người thợ như đọc được suy nghĩ, lấy từ hòm đồ ra một vật bằng sắt dâng lên, nhờ vật này. Mấy đại tượng chúng thần mất 2 năm mới chế tạo thành công. Mẫn Nhược Anh xem xét vật trong tay, một vòng sắt lớn bao lấy vòng nhỏ bên trong, trên hai mặt vòng lớn gắn những viên bi sáng lấp lánh. Kéo nhẹ vòng trong, vòng ngoài xoay trơn tru. Vật này khó chế tạo. Hắn hỏi. Khá khó. Cả về kỹ thuật lẫn vật liệu, người thợ cười, hoàng đế rất vui, nói vật này không chỉ dùng cho xe ngựa mà còn nhiều ứng dụng khác. Ông ta chỉ lớp bọc đen quanh bánh xe, trước đây để giảm chấn, người ta bọc da thú quanh bánh xe, nhưng đắt và nhanh hỏng. Năm ngoái, hải sư thừa phát hiện ở hải ngoại một loại cây có nhựa đặc biệt, sau khi gia công trở thành vật liệu bọc bánh xe tuyệt hảo. Loại cây này mọc khắp hải ngoại, rẻ tiền, chỉ tốn kém khi vận chuyển về nước. Ông ta nhấc bánh xe lên thả xuống, phát ra tiếng bột nhẹ rồi nảy lên. Mẫn Nhược Anh lòng đầy kinh ngạc. Chiếc xe nhỏ bé này ẩn chứa không chỉ kỹ thuật mới, mà còn là biểu hiện sức mạnh quốc gia. Vòng bi nhỏ mất 2 năm chế tạo, hao tổn tài nguyên không nhỏ. Bánh xe như vậy chứng tỏ thực lực hải quân Minh Quốc có thể tự do lấy vật liệu từ nước ngoài, không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là sức mạnh viễn chinh. Khoảng cách giữa Sở Quốc và Minh Quốc đã lớn đến mức này rồi sao? Chương 1305, thất vọng mất mát cùng sợ hãi. Mẫn Nhược Anh phất tay xua đuổi thị vệ và cung nhân, chỉ để lại một mình vị tượng sư của Đại Minh. Hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt để hiểu rõ hơn về người Minh. Từ những báo cáo tình báo hay từ quan viên của mình, hắn chỉ thu thập được những mảnh vụn vặt vảnh, mơ hồ như ngắm hoa trong sương. Còn từ miệng những quan viên Đại Minh, hắn vĩnh viễn không thể biết được những điều mình muốn. Bọn họ quá xảo trá. Hắn luôn không hiểu tại sao Tần Phong có thể trong thời gian ngắn mà gây dựng được sự nghiệp lớn lao như vậy, nuốt việc diệt Tần, giờ đây còn trở thành đối thủ lớn nhất của Tề Quốc, mang khí thế nhất thống thiên hạ. Là hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng, từ nhỏ đã được giáo dục bài bản, Mẫn Nhược Anh sớm nuôi chí nhất thống thiên hạ. Để đạt mục đích, hắn sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tình thân. Thế nhưng cuối cùng, chính mình lại rơi vào cảnh ngộ khó khăn như hiện tại. Tần Phong đã dựa vào đâu để làm được? Trước mắt vị tượng sư này, tuy chỉ là thợ thủ công nhưng lại là quan ngũ phẩm của Đại Minh, lại không xảo trá như bọn nho sĩ kia. Đây chính là cơ hội tốt để hiểu về người Minh, biết đâu còn dò được những bí mật mà trước giờ hắn không hề hay biết. Hắn tùy ý ngồi lên bệ xe, vẫy tay gọi tượng sư đến gần. Vị quan viên này trong lòng hơi run sợ, vốn chỉ theo phái bộ sang Sở Quốc để đảm bảo chiếc xe sang trọng này được lắp ráp đúng cách, nào ngờ lại gặp được hoàng đế nước Sở. Dù là quan ngũ phẩm nhưng suốt đời hắn chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp cùng ngành, quan viên cao nhất từng gặp cũng chỉ là những người từ công bộ kiến tạo tư. Lần duy nhất hắn được diện kiến hoàng đế là khi dâng lên phát minh lữ thì cánh quạt được hoàng đế Đại Minh khen ngợi. Ở Đại Minh các ngươi, thợ thủ công dễ dàng làm quan như vậy sao? Mẫn Nhược Anh hỏi với vẻ thoải mái. Lữ Tùng trong lòng hơi thư giãn, vị hoàng đế trước mắt không đáng sợ như tưởng tượng, giống như khi hắn gặp hoàng đế Đại Minh, cũng nhỏ nhẹ hòa nhã như thế. Bẩm bệ hạ, không phải vậy. Ở Đại Minh chúng thần, thợ thủ công muốn làm quan phải có cống hiến đặc biệt xuất sắc. Như thần đây, được bổ nhiệm vì phát minh ra xe ngựa bốn bánh, giải quyết vấn đề chuyển hướng và điều khiển. Sau này lại nhờ phát minh cánh quạt nên được đặt cách thăng làm ngũ phẩm đại tượng. Là thứ đồ chơi này sao? Mẫn Nhược Anh xoay chiếc cánh quạt trong tay. Vâng. Lữ Tùng đáp. Ngươi đọc sách nhiều năm chứ? Mẫn Nhược Anh hỏi. Lữ Tùng đỏ mặt, bẩm bệ hạ, thân nhà nghèo từ nhỏ, đâu có tiền đi học. Vừa hiểu chuyện đã theo thầy học nghề nấu ăn. Mãi đến khi được Hoàng thượng Đại Minh ban quan chức, thần mới mời thầy dạy chữ. Giờ cũng chỉ đọc hiểu sơ sơ công văn. Mẫn Nhược Anh cười, bọn thợ thủ công các ngươi đều như ngươi cả sao? Đại đa số là vậy. Nhưng giờ Đại Minh chúng thần, trẻ con cũng được đi học chữ rồi. Bọn thần làm quan mà mù chữ thì không xong, nên dù khổ cực cũng phải cố học. Hoàng thượng bảo, không biết chữ thì sao truyền thụ kiến thức? Sao viết sách lưu danh hậu thế? Các ngươi cũng muốn viết sách. Mẫn Nhược Anh muốn cười, mới biết vài chữ đã nghĩ đến chuyện lưu danh thiên cổ. Bệ hạ chưa rõ. Hoàng thượng bảo chúng thần viết sách không cần văn chương hoa mỹ, chỉ cần ghi lại cách phát minh, chế tạo sao cho người đọc hiểu được là được. Biết chữ, diễn đạt rõ ràng mạch lạc là đủ. Đạt được mục đích ấy thì có thể lưu danh sử sách. Mẫn Nhược Anh động dung, bí quyết mưu sinh của các ngươi, nếu viết thành sách truyền bá thì thiên hạ đều biết, chẳng phải con cháu mất kế sinh nhai. Chỉ cần một phát minh này, hậu duệ ngươi đã no đủ cả đời. Thần không dám nghĩ vậy. Không có hoàng thượng, làm gì có cuộc sống sung túc này? Hoàng thượng nói, chỉ có đồ tốt hơn chứ không có đồ tốt nhất. Phát minh của chúng thần được truyền bá, người tài sẽ cải tiến thành thứ tốt hơn. Đại Minh nhờ đó mà cường thịnh. Thần đâu dám vì tư lợi mà cản trở vận mệnh quốc gia. Ngay cả thư đại nhân, trọng thần triều đình cũng mở y học viện truyền dạy y thuật. Danh y khắp nước đều giảng dạy ở đó, công khai bí quyết rồi in thành sách. Phát minh nhỏ của thần đâu đáng gì? Các ngươi nghĩ như vậy sao? Mẫn Nhược Anh kinh ngạc nhìn vị tượng sư vô học này. Đạo lý nghe đơn giản nhưng mấy ai làm được? Không lẽ không nên nghĩ thế sao? Lữ Tùng ngạc nhiên nhìn hoàng đế nước Sở, mình vì mọi người vì mình. Làm xe ngựa thì phải làm sao cho ngồi thoải mái? Quan viên nông nghiệp nghiên cứu giống tốt để có nhiều lương thực. Thợ rèn luyện thép tốt để chế vũ khí giáp trụ bảo vệ binh sĩ, làm nông cụ dễ dùng hơn. Đều là như vậy cả. Người Minh đều nghĩ thế sao? Cũng không hẳn. Nhân tâm trăm người trăm ý nhưng đa số cũng nghĩ như thần. Bọn thần từng trải qua khổ cực, chỉ từ khi Đại Minh lập quốc mới được hưởng no ấm. Ai chẳng trân quý cuộc sống hiện tại? Giờ còn có tài nhân nhòm ngó, muốn cướp đi sự bình yên này. Nên mọi người đều chung sức, đánh bại tề nhân mới yên ổn được. Mẫn Nhược Anh trầm mặt, đại sở của ta, có phải cũng là kẻ thù tiềm tàng của các ngươi? Hoàng đế các ngươi không nghĩ tới nhất thống thiên hạ. Lữ Tùng ngẩn người hồi lâu, bệ hạ, đại sở với Đại Minh chẳng phải là nước thông gia sao? Hoàng hậu bệ hạ chính là trưởng công chúa đại sở mà. Sao lại đánh nhau? Hai nước giờ đang cùng đánh tề mà. Mẫn Nhược Anh cười. Vị quan thợ thủ công này hẳn chưa từng nghĩ tới những vấn đề lớn lao đó. Hắn nhìn nhận từ góc độ của kẻ dưới đáy xã hội. Nhưng với đại sở, đó không phải điều xấu. Phải rồi, người nói không sai. Đại sở và Đại Minh là nước thông gia. Như Trường Dương quận thái thú Mã đại nhân huynh trưởng của các ngươi, chính là thủ phụ đại sở của ta. Thần biết Mã đại nhân, đó là mẫu mực quan viên Đại Minh. Nhưng không biết huynh trưởng ngài là thủ phụ đại sở. Nên nói hai nước một nhà. À, người nói trẻ con Đại Minh đều đi học là thế nào? Đó là thánh chỉ của Hoàng thượng. Trẻ lên 6 phải đến trường, cha mẹ không cho đi sẽ bị tăng thuế. Giờ hầu hết thôn làng Đại Minh đều có trường học. Nghe nói lễ bộ thượng thư Tiêu lão đại nhân tuổi 70 vẫn không quản vất vả đi khắp nơi, quyết tâm để thôn thôn có tiếng đọc sách, nhà nhà có người đi học. Hoàng thượng nói nếu Tiêu lão thành công, trăm năm sau sẽ tự tay khiêng linh cữu cho ngài. Thôn thôn có tiếng đọc sách, nhà nhà có người đi học. Mẫn Nhược Anh lặp lại trong lòng, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Tiêu lão đại nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, bậc đại nho như thế mà lại sẵn sàng vì Tần Phong bôn ba khắp nơi. Tần Phong có sức hút gì mà lớn đến vậy? Giờ Đại Minh có tiểu học, trung học, đại học. Trẻ con học chữ rồi từng bước lên cao. Đến trung học thì phân ngành theo sở thích. Học xong thì không lo sinh kế. Nuôi đứa trẻ đi học tốn kém lắm chứ. Tiểu học không mất tiền, ngay cả lương thầy cũng do triều đình trả. Trung học mới thu phí, nhưng với thu nhập hiện nay của dân Đại Minh thì đủ sức lo. Mẫn Nhược Anh hỏi đông hỏi tây, không nhận ra Dương Thanh đã đứng chờ từ lâu ở xa, bị thái giám ngăn lại. Bệ hạ nói gì với tên thợ thủ công đó? Dương Thanh lo lắng hỏi thái giám. Không rõ. Nhưng bệ hạ đang hứng thú lắm, đại nhân chờ thêm chút, kẻo bệ hạ nổi giận. Dạo này tâm trạng bệ hạ không tốt. Dương Thanh gật đầu, đa tạ công công nhắc nhở. Mãi hơn nửa canh giờ sau, hắn mới thấy Mẫn Nhược Anh quay lại. Trên mặt vị hoàng đế hiện rõ vẻ thất vọng, trong mắt thoáng nổi sợ hãi. Dương Thanh không khỏi nghi hoặc, một tên tượng sư nhỏ bé, sao có thể khiến hoàng thượng có tâm trạng như vậy? Chương 1306, loại bỏ muôn vàn khó khăn nhất định phải đánh. Loại bỏ muôn vàn khó khăn, nhất định phải đánh. Thủ phụ, người nói chúng ta có nên kết minh với Tề quốc không? Mẫn Nhược Anh nhìn Mã Hướng Đông hỏi. Mã Hướng Đông ngạc nhiên, bệ hạ, sao ngài đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Mẫn Nhược Anh trầm mặc giây lát rồi nói, Tần Phong khiến trẫm cảm thấy sợ hãi. Hắn không giống như chúng ta, hoàn toàn khác biệt. So với Tào Thiên Thành của Tề quốc, hắn càng khiến ta cảm thấy xa lạ. Nghe vậy, Mã Hướng Đông nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới thở dài, bệ hạ, với chúng ta mà nói, Đại Minh là hổ, nhưng Tề quốc chẳng phải cũng là một con lang sao? Một con cừu non dù kết minh với hổ hay lang, kết cục đều không tốt lành. Bệ hạ, điều quan trọng không phải kết minh với ai, mà là phải tự mình mạnh lên. Chỉ khi chúng ta khôi phục được thực lực như thời Tiên Đế, dù là Sở hay Tề muốn động thủ cũng phải cân nhắc kỹ. Liên Ba cũng tán thành. Mẫn Nhược Anh gật đầu, các ái khanh nói đều có lý, rèn sắt phải tự thân cứng. Mấy năm nay Đại Sở bị vướng vào thất bại của cuộc chiến trước, chưa kịp hồi phục. Bên ngoài muốn thu phục đất đai đã mất, bên trong loạn lạc không ngừng. Muốn khôi phục thực lực, trước hết phải giải quyết hai vấn đề này. Hiện nay, cơ hội đã đến. Dương Thanh, ngươi hãy trình bày với chư vị đại nhân. Tuân chỉ. Dương Thanh hướng về phía Mã Hướng Đông và các đại thần nói, tại Kinh Hồ, Tào Huy của Tề quốc đột nhiên tìm đến thần, muốn cầu kiến bệ hạ. Vì việc hệ trọng, thần đã đưa Tào Huy từ Kinh Hồ về Kinh Thành. Có phải vì cuộc giằng co sắp tới giữa Minh, Tề cùng việc Bột Châu nổi loạn không? Mã Hướng Nam hỏi. Đúng vậy. Dương Thanh gật đầu. Tào Huy đã gặp Biện Vô Song tại Kinh Hồ, hắn muốn Biện Vô Song mở cuộc tấn công dữ dội vào Chu Tế Vân. Hộ Bộ Thượng Thư Dương Thanh kinh ngạc, đây là đạo lý gì? Binh Bộ Thượng Thư Liên Ba giải thích, Dương Đại Nhân mới nhậm chức nên có lẽ chưa rõ tình hình nội bộ Tề quốc. Chu Tế Vân tuy là đại tướng Tề quốc, nhưng sau lưng hắn là mấy đại gia tộc giàu có nhất. Nói cách khác, Chu Tế Vân thần phục không phải hoàng đế Tề quốc. Mấy năm nay, Tề đế luôn tìm cách trừ khử các thế lực hào môn này, nhưng họ đã bám rễ quá sâu, khó lòng nhổ tận gốc. Cuộc nổi loạn của Chu Thự Quang ở Bột Châu chính là minh chứng. Tề đế lo sợ một khi Bột Châu chưa dẹp yên, Chu Tế Vân lại sinh biến ở Côn Lăng quận, lúc đó ba mặt thụ địch, Minh quốc đại quân đang án ngữ ở Đào Viên quận, e rằng Tề quốc khó lòng chống đỡ. Yêu cầu chúng ta tấn công Chu Tế Vân chính là muốn giải quyết một mối lo. Thì ra là thế. Dương Thanh bừng tỉnh. Bệ hạ, đây là cơ hội tốt. Như vậy Tề quốc sẽ không viện trợ cho Chu Tế Vân, hắn chỉ còn cách chiến đấu đơn độc. đây chính là thời cơ hoàn thành chiến dịch Đông Bộ tốt nhất. Mã Hướng Đông tiếp lời, cơ hội thì tốt, nhưng vấn đề là Minh Triều cũng đã nhìn ra điểm này. Sứ giả Minh Triều đến Kinh Đô, bề ngoài là vì chuyện Mã Siêu, nhưng thực chất chính là nhân cơ hội này ngăn chặn chúng ta. Chúng cắt nguồn vay, ngừng bán vũ khí, chính là muốn kìm chân chúng ta ở mặt trận Côn Lăng quận. Liên Ba đắng chát nói, thủ phụ nói đúng. Đây chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Biện Vô Song từng tấu rằng, do giúp Vân Đại Phúc thu hẹp binh lực, buông lỏng phòng thủ bên ngoài, khiến phòng tuyến Côn Lăng quận giờ kiên cố như thùng sắt. Muốn công hạ, một là cần hậu cần đầy đủ, hai là phải chuẩn bị hy sinh lớn. Hiện chúng ta không có lương thưởng, không đủ quân bị, trận này khó mà đánh. Trong khi đó, dù triều đình Tề Quốc không viện trợ cho Chu Tế Vân, nhưng các thế lực đứng sau hắn chắc chắn sẽ ngầm ủng hộ. Dương Thanh, hãy nói điều kiện Tào Huy đưa ra. Mẫn Nhược Anh ra lệnh. Thưa các đại nhân, Tào Huy đề nghị gánh vác cho chúng ta 1 triệu lượng bạc quân phí. Còn vũ khí thì chúng ta phải tự lo. Thứ hai, triều đình Tề Quốc nguyện ký hiệp ước bất tương xâm với chúng ta. Các đại thần đều biến sắc, không phải vì khoản quân phí khổng lồ Tề Quốc sẵn sàng chi trả, mà là điều kiện thứ hai. Nếu đại sở thực sự ký hiệp ước này, đồng nghĩa với việc bỏ minh ước với Minh Quốc, thay đổi hoàn toàn quốc sách. Đây là đại sự hệ trọng. Việc này cần bàn ký. Mã Hướng Đông vuốt trâu trầm ngâm. Đánh Chu Tế Vân thì không sao, nhưng minh ước với Tề Quốc cần cân nhắc được mất. Bệ hạ, nếu ký điều ước này, e rằng trong nước sẽ lại hỗn loạn. Mẫn Nhược Anh gật đầu, trẫm hiểu. Dân sở căm thù người Tề, máu đổ nhiều năm không dễ hóa giải. Nhưng chư vị đại thần ánh mắt không tầm thường, hẳn đã thấy Minh Quốc gây tổn thương lớn cho đại sở, không chỉ về kinh tế mà còn làm rối lòng dân. Giọng hắn trầm thấp, rung nhẹ, mấy ngày nay, trẫm luôn suy nghĩ về cách hành xử của Tần Phong, về các chính sách của Minh Quốc. Trẫm đã xem xét tất cả tình báo thu thập được. Chư vị, trẫm sợ. Tần Phong không giống trẫm, không giống Tào Thiên Thành. Hắn đang phá hủy cả một thời đại, phá hủy trụ cột tồn tại của chúng ta. Vì vậy, trẫm quyết định chấp nhận đề nghị của Tào Huy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải chiếm được Côn Lăng quận, thu phục hoàn toàn 6 quận Đông Bộ trước khi bàn về Minh Nhước. Thần tán thành ý kiến của bệ hạ. Trương Thần đột ngột nói. Thần rời khỏi hộ bộ nhiều năm, năm nay được bệ hạ ân điển lại phụ trách hộ bộ. Nhưng sau khi nhậm chức, thần phát hiện tài chính nước ta bị Minh Quốc khống chế hoàn toàn. Chúng ta thu thuế nhưng tiền lại chảy vào túi người Minh. Chúng thậm chí can thiệp vào chính sách thuế khóa của ta. Do Minh Nhước, hệ thống tiền tệ nước ta gần như sụp đổ. Hiện nay, phần lớn lãnh thổ đại sở lưu hành tiền giấy Minh Quốc. Bệ hạ, đây là cái bẫy khổng lồ. Người Minh dùng những tờ giấy vô giá trị đổi lấy vàng bạc, đồng của ta. Mậu dịch thâm hụt hàng năm đạt mức kinh hoàng. Chúng ta kiệt quệ, buộc phải thắt lưng buộc bụng. Cứ đà này, không cần Minh Quốc đánh, vài năm nữa chúng ta tự sụp đổ. Phải thay đổi tận gốc, sửa sai ngay còn kịp. Trương đại nhân, tình hình đã nghiêm trọng thế sao? Liên Ba kinh hãi nhìn Trương Thần. Bệ hạ, về việc Minh Quốc ép buộc đưa tiền giấy của họ vào điều ước, thần trước không hiểu dụng ý. Nhưng vài tháng trước, thần tình cờ có được cuốn sách luận tiền tệ của Tô Sáng, trưởng môn Thái Bình bạc hành Minh Quốc. Sau khi nghiên cứu, thần hiểu ra đạo lý. Sách này chỉ lưu hành nội bộ Minh Quốc, thuộc hàng tuyệt mật. Tô Sáng gọi những gì Minh Quốc đang làm với ta là chiến tranh tiền tệ, mục đích cuối cùng là phá hủy nền kinh tế đại sở. Âm mưu này thâm độc khôn lường. Thần cho rằng, trước hết phải ngừng lưu hành tiền giấy Minh Quốc, bằng không tiền tệ ta không thể cạnh tranh, chỉ còn cách bị bóc lột. Trương Thần nói. Mã Hướng Đông lắc đầu, Dương đại nhân, việc này không thể làm ẩu. Phải tiến hành từ từ, nếu không kinh tế đại sở sẽ sụp đổ ngay lập tức. Dương Thanh cúi đầu ủ rũ, thủ phụ, thần hiểu. Nhưng việc này cấp bách lắm rồi. Mỗi ngày trôi qua, độ khó lại tăng. Hiện tại trên thị trường, tiền Minh quý hơn tiền sở, dân chúng đã không muốn dùng tiền của ta nữa. Liên Ba chợt hiểu, người Minh âm mưu thâm độc thế, không trách mỗi lần cho vay đều dùng tiền giấy của họ. Ngay cả lương quân đội cũng trả bằng tiền Minh. Nếu họ đột ngột tuyên bố vô hiệu, quân đội sẽ loạn trước. So với đau thương của Tề, thủ đoạn mềm của Minh càng khó phòng bị. Đây cũng là lý do trẫm thà kết minh với Tề. Mẫn Nhược Anh đau đớn nói. Tiếc là chúng ta nhận ra quá muộn. Không phải lỗi của bệ hạ. Năm đó Tề quốc hung hãn, sáu quận Đông Bộ thất thủ nhanh chóng, kinh hồ nguy nan, xã tắc Đại Sở lung lay. Minh quốc thừa cơ vào, dù biết là thuốc độc cũng phải uống. Mã Hướng Đông an ủi, chỉ cần thu phục sáu quận Đông Bộ, nhân lúc Tề quốc nội loạn, Minh quốc vừa giằng co với Tề vừa phải tiêu hóa đất Tần, chúng ta tập trung chỉnh đốn nội chính, dẹp loạn phản nghịch, khôi phục quốc uy. Thủ phụ nói phải. Mẫn Nhược Anh tinh thần phấn chấn hẳn. Vì vậy trận này, dù Minh quốc ngăn cản cách nào, chúng ta cũng phải đánh. Không tiền cũng đánh, không vũ khí cũng đánh. Kính mong chư vị phò tá. Mẫn Nhược Anh đứng dậy, chắp tay cúi chào các đại thần. Cả đám vội quỳ xuống đáp lễ. Chương 1307, cổ nhân đến thăm. Một hán tử thân hình vạm vỡ bước lên bậc thang, giơ tay gõ vào chiếc vòng đồng xanh sẫm, vang lên tiếng kêu lanh lảnh. Cánh cửa dày nặng phía trên mở ra một ô cửa sổ nhỏ, lộ ra một khuôn mặt. Tại hạ từ phương xa đến Việt Kinh Thành, chuyên tới thăm vương gia Nguyệt Giao tiểu thư, xin phiền thông báo. Hán tử chắp tay nói, người giữ cửa hơi nghi ngờ nhìn gương mặt lạ lẫm này. Làm người hầu trong phủ, hắn quen thuộc với tất cả khách khứa thường xuyên qua lại, ngay cả những vị khách hiếm khi đến cũng để lại ấn tượng. Nhưng người này thì chưa từng thấy bao giờ, lại còn xưng hô thân mật với nữ chủ nhân trong phủ. Không biết quý khách có danh thiếp không? Ta lại quên chuẩn bị mất rồi. Hán tử ngơ ngác một chút, bật cười nói, rời khỏi Trung Nguyên đã lâu, những lễ tiết này cũng sơ suất quên mất. Nhưng ngươi cứ báo với vương tiểu thư rằng có người họ Lạc đến thăm, tin rằng tiểu thư sẽ biết ta là ai. Ngươi giữ cửa cẩn thận đánh giá đối phương lần nữa, rồi nói, vâng, xin quý khách đợi chốc lát, tiểu nhân đi báo ngay. Bột một tiếng, ô cửa sổ nhỏ đóng sập lại. Hán tử chắp tay đứng ngoài thềm, nhẹ nhàng ngắm nhìn dòng người tấp nập trên đường phố. Chớp mắt đã 6 năm rồi, tuy chưa đến mức người đổi cảnh thay, nhưng Việt Kinh Thành giờ đây với hắn tựa như đã cách mấy đời vậy. Từ khi bước chân vào địa phận Việt Kinh Thành, hắn đã kinh ngạc trước sự thay đổi của nơi này. Phạm vi thành phố mở rộng hơn 10 dặm, những vùng đất hoang hay ruộng đồng ngày xưa giờ đều là nhà cửa san sát, đường xá thẳng tắp và dòng người tấp nập. Dù là dân bản địa Việt Kinh Thành, nhưng chỉ sau 6 năm xa cách, hắn đã gần như không nhận ra quê hương mình. Nếu không có người dẫn đường, chắc hắn đã lạc trong thành phố hưng thịnh rộng lớn này. May thay, khu vực hoàng thành bên trong vẫn như xưa, không thay đổi nhiều. Còn phủ đệ vương gia ở Việt Kinh Thành thì danh tiếng lẫy lừng, dễ dàng hỏi thăm được địa chỉ, nên hắn đã tìm đến đây. Tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau cánh cửa, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn quay người, chỉnh sửa lại y phục, đứng thẳng người với dáng vẻ đường hoàng. Âm. Cánh cửa gỗ sơn đỏ mở rộng hai bên. Hai vị chủ nhân của tòa phủ đệ này đích thân ra nghênh tiếp. Người giữ cửa khi nãy giờ mặt mày kinh ngạc, với địa vị của vương gia, cánh cửa chính hiếm khi mở toang đón khách. Thông thường, khách chỉ được vào bằng cửa hông. Vậy mà hôm nay, hai vị chủ nhân không những tự mình ra đón, còn mở cửa chính, đây là nghi lễ cao nhất dành cho khách quý. Lạc huynh, đã lâu không gặp. Thư Phong Tử mặt mày hớn hở, biết ngươi đến Việt Kinh Thành, ta đã đoán ngươi sẽ tới thăm, nhưng tưởng phải vài ngày nữa. Sau khi yết kiến bệ hạ xong mới đến. Không ngờ hôm nay ngươi đã tới rồi, ha ha ha, thật là vinh hạnh. Bên cạnh Thư Phong Tử, Vương Nguyệt Giao áo xanh nhạt mỉm cười nhìn hán tử, Lạc huynh, hoan nghênh trở về nhà. Hán tử chắp tay cúi chào, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, Thư huynh, Nguyệt Giao, cuối cùng cũng gặp lại các ngươi rồi. Hán tử đó chính là Lạc Nhất Thủy, vị đại tướng Việt quốc năm xưa đã dẫn Trần Từ và những người khác vượt biển ra đi. Quan hệ giữa hắn và Thư Phong Tử chỉ là bình thường, nhưng với vương gia tiểu thư lại khác. Năm đó khi gia tộc họ Lạc gặp nạn, Lạc Nhất Thủy tuy được Mạc Lạc cứu thoát, nhưng sau đó bị cao thủ Tề Việt truy sát, tuy thoát chết nhưng trọng thương mất trí nhớ, được Vương Nguyệt Giao cứu về Vương Gia Trang. Sau đó cùng cha con Vương Thị lên Nhạn Sơn, đến Thái Bình Thành, trải qua 2 năm dài đằng đẵng. Sau khi tỉnh lại, Lạc Nhất Thủy không chỉ biết ơn Vương Nguyệt Giao mà còn nảy sinh tình cảm. Tiếc rằng lúc đó nàng còn vướng mối tình với Tào Huy nước Tề. Cuối cùng, Lạc Nhất Thủy buồn bã ra đi, nhưng mối tình Vương Tào không thành, Thư Phong Tử, người vốn đã yêu thầm Vương Nguyệt Giao, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà, trở thành con rể họ Vương. Nếu năm đó Lạc Nhất Thủy ở lại, Thư Phong Tử chưa chắc đã cạnh tranh nổi. Nhưng sau khi tỉnh táo, Lạc Nhất Thủy quyết tâm báo thù cho gia tộc, tỏ tình thất bại với Vương Nguyệt Giao rồi xuống núi, rời Thái Bình Thành. Sau đó hắn hợp lực với Trần Từ tạo phản, trở thành kẻ thù mà Tần Phong muốn bắt nhất. Cuối cùng, trong tình thế không thể vãn hồi, hắn cùng Trần Từ đầu hàng Tần Phong. Hàng vạn quân buông vũ khí, chỉ còn hơn ngàn tướng sĩ theo hai người vượt biển ra đi. Nhưng Hổ Dữ dù đi đâu cũng gây sóng gió. 6 năm qua, Đại Minh của Tần Phong củng cố thống trị, tiêu diệt Tần Quốc, trở thành cường quốc sánh ngang Tề. Còn Lạc Nhất Thủy cũng gây dựng cơ đồ ở hải ngoại. Lần này, hắn theo hạm đội viễn chinh Mã Ni Lạp của Đại Minh trở về, để đàm phán minh ước. Cùng đi còn có thiếu chủ Sát Lan, đồng minh của hắn ở Mã Ni Lạp. Hạm đội thống soái Ninh Tắc Viễn phải vào bệ kiến hoàng đế trước, Lạc Nhất Thủy được an trí ở dịch quán. Nhưng nỗi nhớ cố nhân khiến hắn không đợi được, một mình tìm đến thăm hỏi. Trong tỉnh thất, ba người ngồi đối diện. Lạc Nhất Thủy vừa thưởng thức trà Vương Nguyệt Giao tự tay pha, vừa kể lại 6 năm phiêu bạt, từ những trận chiến sóng gió trên biển, giao tranh với hải tặc, cho đến khi đặt chân lên Mã Ni Lạp, hợp tác với Vương Tử Sát Lan. Khiến hai người nghe say sưa. Lạc huynh quả là hào kiệt, đi đâu cũng gây nên sóng gió, lật mây thành mưa. Nay lại lập nên sự nghiệp, thật đáng mừng. Thư Phong Tử không khỏi khâm phục ý chí kiên cường của người trước mặt. So với bản thân, cuộc đời Lạc Nhất Thủy đầy biến cố, thăng trầm. Đâu dám so với hai vị. Trần Từ lần trước về kể thành tựu của hai vị, khen không ngớt lời. Thư thần y nay danh tiếng lẫy lừng, Nguyệt Giao được xưng là tài thần Đại Minh, một lời ảnh hưởng thiên hạ. So với các ngươi, ta chỉ đánh vài trận nhỏ, chẳng đáng kể. Lạc Nhất Thủy cười lắc đầu. Không dám nhận lời khen. Thư Phong Tử nói, ở nơi phong tục nhân tình khác biệt mà lập nghiệp, khó khăn không phải bình thường. Còn vợ chồng chúng tôi chỉ là dựa vào người khác mà thành công thôi. Nếu năm đó ngươi không đi, mà phò tá Tần Phong. Hắn đột nhiên im bặt, bị vợ bấm một cái, chỉ biết nuốt nước bọt cười trừ. Lạc Nhất Thủy không để bụng, cười nói, năm đó khí thế ngang tàn, không muốn khuất phục, nghĩ mình sẽ làm nên nghiệp lớn. Ai ngờ chân mệnh thiên tử không phải ta, đọ sức với bệ hạ, Lạc Nhất Thủy tâm phục khẩu phục. Nay gặp lại, cũng coi như không uổng một đời. Thư Phong Tử ho hai tiếng, đứng dậy, chợt nhớ có việc gấp chưa xong, hai người cứ nói chuyện, ta xin phép trước. Lạc Nhất Thủy ngạc nhiên đứng lên tiễn, Thư Phong Tử vội và xua tay cáo lui. Khi chỉ còn hai người, Lạc Nhất Thủy nhìn Vương Nguyệt Giao, ngươi thật sự không chọn nhầm người. Tính tình và tấm lòng thư thần y khiến người ta nể phục. Trước khi đến, ta còn sợ hắn có hiềm khích với ta. Thư Phong Tử biết chuyện Lạc Nhất Thủy từng theo đuổi Vương Nguyệt Giao, mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là tình cảm nam nữ. Sau khi lịch sự trò chuyện, hắn cáo từ để hai người có không gian riêng. Nghe lời đánh giá của Lạc Nhất Thủy về Thư Phong Tử, Vương Nguyệt Giao mỉm cười, hắn là người kiên định, mặt dày mày dạn, lòng cũng rộng lớn. Thư huynh không phải người tầm thường. Ngươi có thể gửi gắm cuộc đời cho hắn, ta cũng yên lòng. Nghe Trần Từ nói khi hắn rời Đại Minh, ngươi đã có mang. Không biết là con trai hay con gái? Lạc Nhất Thủy hỏi. Là hai đứa. Vương Nguyệt Giao đáp. Tốt lắm. Lạc Nhất Thủy cười, ta cũng đã thành gia, không những có con mà còn có hai. Ngươi cũng lấy vợ rồi. Không biết cô gái nào có phúc được lấy người như ngươi? Vương Nguyệt Giao cười hỏi. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là lớn nhất. Ta lấy vợ mục đích đơn giản, một là duy trì hương hỏa họ Lạc, hai là ổn định chỗ đứng ở hải ngoại. Nàng là con gái một nhân vật quyền thế ở Mã Ni Lạp. Cưới nàng giúp ta có được hậu thuẫn lớn, là bước đệm quan trọng để lật đổ tạp nổ. Lạc Nhất Thủy nói. Con của ngươi, cho ta làm cha đỡ đầu nhé. Năm xưa, ta còn gọi ngươi là chị suốt 2 năm đấy. Nghe nhắc chuyện cũ, Vương Nguyệt Giao bật cười. Cảnh tượng ở Thái Bình Thành năm nào thật kỳ lạ, một hán tử vạm vỡ như Lạc Nhất Thủy lại suốt ngày theo sau nàng, miệng không ngớt gọi chị. Đương nhiên được. Có người làm cha đỡ đầu là phúc của nó. Có cần hỏi ý thư thần y không? Lạc Nhất Thủy hỏi. Không cần, hắn nghe lời ta. Vương Nguyệt Giao cười, có người như ngươi bảo hộ, Thư Phong Tử chỉ vui mừng thôi. Tốt lắm. Nhưng việc này không thể tùy tiện. Sau khi yết kiến hoàng đế, ta sẽ chọn ngày lành, mời ngươi đến dự lễ. Lạc Nhất Thủy nói. Chương 1308, làm người trọng tài. Tần Phong nhẹ nhàng đặt tập tấu chương dày cộm xuống, ánh mắt lướt qua mấy vị đại tướng thủy quân đang ngồi hai bên, Ninh Tắc Viễn, Thừa trưởng Hải Sự Thự, cùng hai vị thủy sư đại tướng Chu Lập và Hà Ưng. Khổ cực rồi, lần này xử lý tình huống rất tốt. Tần Phong vỗ nhẹ tập tấu chương. Tất cả là nhờ thiên uy của bệ hạ. Thủy quân Đại Minh chúng thần thậm chí chưa kịp ra tay đã khiến đối phương tan tác. Ninh Tắc Viễn cười nói, không cần đánh mấy trận ác liệt, Đại Vương Tử Mã Ni Lạp là Tạp Nổ đã thất bại thảm hại mà không hiểu nổi em trai hắn từ đâu mời được viện binh hùng mạnh như vậy. Thủy quân ta đã quá lâu không giao chiến với vùng đất ấy, chúng không biết cũng là lẽ thường. Tần Phong mỉm cười, nhưng từ nay về sau, chúng sẽ biết thực lực thủy quân Đại Minh, còn thủy quân ta cũng sẽ đánh thức ký ức ngủ quên của chúng. Không chỉ chúng, ta còn muốn cả vùng biển rộng lớn hơn đều biết đến thanh danh Đại Minh. Mấy lời ngắn gọn khiến các vị tướng thủy quân thêm phần phấn khích. Ý tứ trong lời Tần Phong rất rõ ràng, bước chân thủy quân Đại Minh sẽ không dừng lại ở Mã Ni Lạp. Quân cảng đã chọn xong chưa? Cần bao lâu để xây dựng? Tần Phong hỏi, theo hiệp nghị ký kết giữa Đại Minh và Mã Ni Lạp, chúng ta sẽ có một quân cảng vĩnh viễn trên lãnh thổ Mã Ni Lạp, do họ chịu trách nhiệm xây dựng nhưng sau khi hoàn thành sẽ giao cho Đại Minh quản lý, đây cũng là phần thưởng cho việc chúng ta xuất binh hỗ trợ Sát Lan. Địa điểm quân cảng đã được lựa chọn kỹ càng. Tâu bệ hạ, chỉ cần một hạm đội đóng tại đây sau khi xây xong, chúng ta có thể khống chế hoàn toàn con đường huyết mạch phía Tây dẫn đến đây, siết chặt cổ họng đối phương. Ninh Tắc Viễn phấn khởi báo cáo. Trong tấu chương có nói, trong trận chiến cuối cùng, các ngươi đã giao chiến với những người phương Tây. Tần Phong lướt qua tấu chương, phần này ghi chép khá sơ lược, ngươi hãy tường thuật lại chi tiết cho trẫm, thực lực chiến đấu của họ thế nào. Ninh Tắc Viễn chỉnh lại tư thế, lưng thẳng đứng, tâu bệ hạ, nói chính xác thì chúng thần giao chiến không phải với thủy quân chính quy các nước phương Tây, mà là với các thương thuyền hoạt động trong khu vực, cũng có thể gọi chúng là hải tặc. Tần Phong bật cười. Gia tộc Ninh ở Tuyền Châu, họ Chu ở Bột Châu trước đây chẳng phải cũng như vậy sao? Khi chở hàng thì làm thương nhân, dỡ hàng xong liền biến thành hải tặc cướp đoạt thuyền buôn khác, xem ra đây là quy luật chung cả Đông lẫn Tây. Mặc dù không phải thủy quân chính quy, nhưng những hải tặc hay thương nhân này phần lớn từng có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, nên chúng thần có thể quan sát được phần nào chiến thuật tác chiến của họ. Tâu bệ hạ, về kỹ thuật điều khiển tàu, vận dụng thủy triều và gió biển trong chiến đấu, họ vượt trội hơn chúng ta một bậc. Ninh Tắc Viễn nghiêm túc báo cáo, các ngươi còn thua kém họ. Tần Phong ngạc nhiên, gia tộc Ninh vốn là thế gia hải tặc, nhiều đời sinh sống trên biển. Tâu bệ hạ, thủy quân Đại Minh phát triển quá nhanh, đại đa số thủy binh lần đầu tiên ra khơi xa, càng là lần đầu tham chiến. Nhiều thuyền trưởng trước giờ chưa từng có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến độc lập. Dù huấn luyện nghiêm khắc đến đâu cũng không bằng một trận chiến thực sự. Ninh Tắc Viễn giải thích. Cũng có lý. Thương vong của ta thế nào? Rất ít cả. Ninh Tắc Viễn lắc đầu. Đối phương có ưu thế lớn như vậy, sao thương vong ta lại ít? Tần Phong nghi hoặc, trẫm biết rõ trong hải chiến, trang bị ảnh hưởng rất lớn đến kết quả, khác hẳn với lục chiến. Đây là nhờ vũ khí bệ hạ trang bị cho chúng thần. Ninh Tắc Viễn chắp tay, đối phương quả thật vượt trội về kỹ năng điều khiển tàu và chiến thuật, nhưng tàu chiến của họ lại thua kém xa. Không cần nói đến hạm kỳ 5 tầng của Đại Minh, ngay cả hạm chủ lực 3 tầng của chúng ta cũng vượt trội hơn hẳn. Tàu của họ nhỏ lắm sao? Không, tàu hải tặc cũng là thuyền 3 tầng, nhưng đã cũ kỹ, có lẽ là tàu chiến cũ của hải quân họ. So với tàu ta thì không đáng kể. Quan trọng hơn, vũ khí tầm xa của họ chỉ là máy bắn đá đặt ở đầu và đuôi tàu, độ chính xác trên biển gần như phụ thuộc vào may rủi. Trong khi đó, phích lịch hỏa trên tàu ta bắn ra cả loạt, mỗi phát bao phủ diện rộng, chỉ cần trúng một quả cũng đủ khiến họ chịu không nổi. Tốt lắm! Tần Phong cười lớn, như vậy về vũ khí tầm xa, các nước phương Tây còn lâu mới đuổi kịp ta. Trẫm còn tin vui muốn báo cho các ngươi, Đại sư Từ Lai của Thiên Công Môn đã thành lập một viện nghiên cứu chuyên về cơ khí, ưu tiên cải tiến phích lịch hỏa. Ông ấy dự định tích hợp hoàn chỉnh phích lịch hỏa vào tàu chiến thay vì lắp đặt rời rạc như hiện nay. Bản thiết kế đã hoàn thành, khi đó toàn bộ hai bên mạn tàu đều có thể phóng hỏa, năng lực tác chiến tầm xa sẽ được nâng cao đáng kể. Thật tuyệt vời! Ninh Tắc Viễn vỗ tay tán thưởng, trận này đại đa số tàu địch đều bị phích lịch hỏa phá hủy. Nếu được nâng cấp thêm, e rằng sau này địch chẳng thể nào áp sát được ta nữa. Đúng như thế. Chỉ có ta đánh người, không để người đánh ta, đó là mục tiêu trẫm luôn theo đuổi. Tần Phong cười nói, hiện nay mỗi binh sĩ hy sinh, quốc khố phải bồi thường phí tổn ngày càng cao, nên bảo toàn sinh mệnh binh sĩ là ưu tiên hàng đầu. Người tiếp tục đi. Vâng, tâu bệ hạ. Ninh Tắc Viễn gật đầu, phương pháp sát thương chủ yếu của họ là áp sát mạn tàu, dùng nỏ bắn dây thừng sang tàu địch rồi dùng tời kéo hai tàu lại gần để đánh giáp lá cà. Người phương Tây thân hình cao lớn, hung hãn hơn ta, nhưng xương thịt làm sao chịu nổi nỏ cơ của ta. Những lính đánh thuê tạp nổ mướn về gần như bị tiêu diệt toàn bộ, bắt sống được không ít tù binh đang được áp giải về. Tin rằng có thể khai thác nhiều tin tức tình báo từ họ. Ngươi làm rất tốt. Hiểu biết của ta về họ còn quá ít, giờ đã chuẩn bị giao thiệp thì càng phải biết người biết ta. Những tù binh này am hiểu hải chiến, nếu thuần phục được có thể dùng họ huấn luyện thủy quân. Ai chịu quy thuận thì phong chức tước, trả lương hậu, đáp ứng yêu cầu hợp lý, tất cả đều có thể thương lượng. Tuân chỉ. Ninh Tắc Viễn gật đầu, được phục vụ đại minh là phúc phận của họ. Chưa chắc họ nghĩ vậy. Tần Phong bật cười. Tâu bệ hạ, việc cuối cùng thả tạp nổ chạy thoát là do thần tự quyết, xin bệ hạ trị tội. Ninh Tắc Viễn nói, thần đáng lẽ có thể bắt hoặc giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát. Trong tình thế tuyệt vọng, tạp nổ vẫn mời được nhiều đảo quốc tiếp viện, chứng tỏ vùng biển ấy sẽ không yên trong thời gian dài. Thả hắn cũng là biện pháp khôn ngoan. Tần Phong trầm ngâm, và chắc ngươi còn ý khác. Tâu đúng vậy. Dù ta đã có quân cản tại Mã Ni Lạp, nhưng thần thẳng thắn nói, cả Lạc Nhất Thủy lẫn Trần Từ Hiện đã bám rễ vững chắc ở đó, họ khó lòng trung thành tuyệt đối với Đại Minh. Việc họ dẫn ta đánh Mã Ni Lạp thực chất chỉ vì củng cố địa vị tại vùng biển ấy. Qua giao tiếp, thần nhận thấy họ nuôi tham vọng thống nhất cả vùng biển. Thần cho rằng để khu vực ấy chia rẽ, các thế lực đối địch lẫn nhau sẽ có lợi hơn cho Đại Minh. Một chính quyền thống nhất ở đó sẽ đe dọa chiến lược viễn dương tương lai của ta, nhất là khi cả Lạc Nhất Thủy lẫn Trần Từ đều là nhân vật hùng tài đại lược. Họ đã gần như độc bá vùng rắn rết ấy, ta khó tranh giành ảnh hưởng. Chỉ khi vùng biển ấy phân tán, Đại Minh mới thu lợi lớn. Tâu bệ hạ, thần nghĩ sau này tại đó, ta nên đóng vai trọng tài điều phối là thích hợp nhất. Ninh Tắc Viễn ngừng giây lát rồi tiếp, thần biết Lạc Nhất Thủy có giao tình thâm niên với bệ hạ, Thư Đại Nhân và Vương Đại Nhân. Lần này hắn cùng sát Lan Sang, Đại Minh tất nhiên sẽ thỉnh cầu bệ hạ hỗ trợ thống nhất vùng biển ấy. Thần cho rằng tuyệt đối không nên đồng ý, ngươi nghĩ được như thế và kịp thời ứng biến, rất giỏi. Tần Phong khen ngợi, thực ra khi nhận tin các ngươi gửi về trước, kết quả bàn luận của thủ phụ và chính sự đường cũng tương tự như đề xuất của ngươi. Dù Lạc Nhất Thủy và Trần Từ có quan hệ tốt với ta, đặc biệt Trần Từ gắn bó sâu với Đại Minh, nhưng Mã Ni Lạp quá xa lại nắm giữ tuyến giao thương Đông Tây, ta không thể để nơi ấy xuất hiện chính quyền thống nhất mạnh. Ngươi yên tâm về điểm này. Còn việc tùy cơ ứng biến ngoài chiến trường vốn là quyền hạn của tướng lĩnh, không cần báo trước. Nếu cái gì cũng chờ mệnh lệnh từ trên, chỉ sợ cơ hội đã vụt mất. Nhưng trẫm có chút lo ngại, liệu tạp nổ có dẫn quân phương Tây quay lại? Với thực lực hiện tại, ta có đủ sức ngăn cản không? Ít nhất 10 năm tới, ta không thể mở rộng ra ngoài, chiến lược chính vẫn là trên đại lục này. Muốn bành trướng ra ngoài, trước hết phải ổn định nội bộ. Chỉ khi đất nước thống nhất vững mạnh, ta mới đủ sức mở rộng ảnh hưởng. Xin bệ hạ an tâm. Ninh Tắc Viễn đáp, trên đường về, thần đã bắt được một tù binh từng giữ chức vụ cao ở phương Tây, nay là thủ lĩnh hải tặc. Theo hắn, các nước phương Tây đang hỗn chiến với nhau nên thương thuyền qua lại Đông Tây giảm mạnh. Vậy thì tốt. Tần Phong hài lòng gật đầu. Chương 1309, cần đối thương nghị họp chung hay tách riêng? Hải quân Đại Minh phát triển đến nay đã có hơn 30 chiến hạm chủ lực chia làm 3 cấp, trong đó có những chiến hạm mới nhất được đóng tại xưởng đóng tàu Đại Minh Bảo Thanh và Hồ Lô Đảo, cũng như những chiến hạm thuộc về gia tộc Ninh và gia tộc Chu. Hạm đội được chia thành 3 phân đội do Chu Lập, Hà Ưng và Chu Bảo Trinh chỉ huy, còn Ninh Tắc Viễn, Thư trưởng Hải Sự Thự, đang thực hiện kế hoạch tổng thể cải tổ toàn bộ cơ cấu hải quân. Hiện nay Hải Sự Thự đã trở thành một bộ máy cực kỳ đồ sộ, quản lý 3 xưởng đóng tàu lớn cùng nhiều xưởng sửa chữa. Độc quyền các tuyến đường thương mại hải ngoại, sở hữu hàng chục chiến hạm và mấy vạn thủy quân. Ở vùng biển xa, đây là một lực lượng đủ sức hủy diệt cả một quốc gia. Sau khi sự kiện Mã Ni Lạp kết thúc, Tần Phong sẽ không còn dồn nhiều công sức vào hải quân nữa mà tập trung toàn lực vào đại lục, chuẩn bị cho cuộc quyết chiến cuối cùng thống nhất thiên hạ và tranh hùng với nước Tề. Lúc này, hải quân chỉ là một mắt xích trong đại kế hoạch này, góp phần công sức của mình vào toàn cục. Hiện nay hải quân không chỉ có vũ lực hùng mạnh mà còn là một kho báu khổng lồ. Tất cả tài sản hải quân thu được trước đây, Tần Phong đều yêu cầu tái đầu tư vào chính hải quân, thúc đẩy sự phát triển bùng nổ trong những năm gần đây. Giờ đây đã đến lúc đạt đến điểm tới hạn, hải quân cần tạo ra nhiều của cải hơn nữa để chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ sắp tới. Nắm giữ các tuyến đường thương mại hải ngoại sẽ tạo ra nguồn tài chính vô tận, bù đắp sự thiếu hụt ngân khố Đại Minh. Đây cũng là điểm Tần Phong coi trọng nhất, còn việc hải quân quấy rối lãnh hải Đại Tề, ông không mấy để tâm. Quấy rối chỉ gây phiền toái chứ không lay chuyển được căn bản, cuộc tranh hùng Minh Tề vẫn phải quyết định trên chiến trường lục địa. Điểm này, Ninh Tắc Viễn hiểu rõ, các tướng lĩnh hải quân cũng thấu tỏ. Thực tế, việc hải quân phát triển đến quy mô hiện tại chỉ trong vài năm đã vượt xa dự liệu của họ, khiến họ vô cùng mãn nguyện. Chuyến viễn chinh hải ngoại lần này cũng cho các tướng lĩnh hải quân thấy rõ những khiếm khuyết của mình. Sự tăng trưởng bùng nổ đã bộc lộ rõ nhược điểm, bề ngoài phồn vinh nhưng nội lực chưa đủ. Nếu không nhờ chiến hạm Đại Minh vượt trội cả một thời đại cùng hệ thống vũ khí tác chiến khiến địch kinh ngạc, thì kết quả trận hải chiến này còn khó đoán định. Mã Ni Lạp chỉ là một vùng đất nhỏ, những quốc gia thần bí ở phía Tây mới là đối thủ tiềm tàng của Đại Minh trên biển. Hiện nay hải quân Đại Minh không nên vội mở rộng mà cần bồi đắp nội lực, tu luyện nội công mới là việc cấp bách. Chỉ khi Đại Minh thống nhất thiên hạ, đó mới là lúc hải quân thi thố tài năng. Người tên Sát Lang thế nào? Tần Phong hỏi. Chỉ là hạng tầm thường. Ninh Tắc Viễn đáp, bằng không đã không bị anh trai áp đảo suốt thời gian lão vương Mã Ni Lạp tại vị, bị đầy đến vùng đất nghèo nhất vương quốc. Nếu không gặp vận may, tình cờ gặp Lạc Nhất Thủy và Trần từ sau trận giao chiến với hải tặc, giờ này hắn vẫn đang làm ông vườn ở nơi nghèo khó đó. Tần Phong gật đầu suy nghĩ, nói cách khác, hiện nay nội chính, ngoại giao và quân sự Mã Ni Lạp đều nằm trong tay Lạc Nhất Thủy và Trần Tư. Đúng vậy. Lạc Nhất Thủy thực sự là người tài giỏi, dù chỉ là kẻ ngoại lai với Mã Ni Lạp, nhưng đã hòa nhập nhanh chóng vào địa phương. Hắn cưới con gái một danh gia địa phương làm chính thất, từ đó giành được sự ủng hộ lớn. Trên vùng đất nghèo khó trước đây của Sát Lang, hắn thực hiện cải cách biến nơi này thành một trong những khu vực trù phú và đông đúc nhất Mã Ni Lạp. Có thể nói, ở đó mọi người chỉ biết Lạc Nhất Thủy chứ không biết Sát Lang. Lạc Nhất Thủy có ý định soáng ngôi Sát Lang không? Tần Phong hỏi. E rằng không. Ninh Tắc Viễn đáp, lão vương Mã Ni Lạp là vị vua có uy tín, dù đã chết nhưng hổ chết còn da. Sau thất bại, Tạp Nổ vẫn có thể liên lạc với vài đảo quốc nhờ tàn dư uy tín của lão vương. Ít nhất trước khi uy tín này hoàn toàn phai mờ, Lạc Nhất Thủy sẽ không mạo hiểm. Mã Ni Lạp có thể chấp nhận hắn làm thủ phụ, đại tướng quân, nhưng không thể chấp nhận hắn làm vua. Vậy ý đồ thực sự của Lạc Nhất Thủy khi đưa Sát Lang đến Đại Minh là gì? Tần Phong hỏi tiếp. E rằng Lạc Nhất Thủy muốn dọa Sát Lang. Sát Lang không hiểu chính sách đối ngoại của Đại Minh với Mã Ni Lạp, cũng không biết mối quan hệ thực sự giữa ta và Lạc Nhất Thủy. Bị Lạc Nhất Thủy lừa dối, hắn tưởng ta là hậu thuẫn kiên định của Lạc Nhất Thủy. Trên đường từ Hồ Lô Đảo và Bảo Thanh về kinh, Sát Lang tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng, sự rộng lớn của Đại Minh vượt quá tưởng tượng của hắn, binh lực hùng mạnh và dân chúng phồn thịnh khiến hắn khiếp sợ. Trên đường đi, có lần hắn cố ý tránh Lạc Nhất Thủy, bày tỏ với thần một ý khác. Ồ, có ý gì? Sát Lang muốn cầu hôn một công chúa Đại Minh, trở thành phò mã. Ninh Tắc Viễn cười nói. Vô lễ. Tần Phong nổi giận, tiểu văn mới lớn bằng này. Hắn dám động tâm tư bất chính, ta sẽ vặn cổ hắn. Dù đến tuổi kết hôn, ta cũng không để nàng lấy chồng xa nơi hải ngoại. Trong chốc lát, Tần Phong hóa thành con quỷ hộ nữ, sát khí bừng bừng, khí thế từ ôn hòa trở nên bạo ngược. Bệ hạ hiểu lầm rồi. Ninh Tắc Viễn vội giải thích, Sát Lang không dám nhòm ngó văn công chúa. Thực tế, hắn không rõ tuổi tác bệ hạ, vẫn tưởng người thống trị đế quốc này phải là vương giả lớn tuổi đầy mưu lược. Chu Lập và Hà Ưng đằng sau không hẹn mà cùng ho khẽ. Lời Ninh Tắc Viễn ngầm ý Tần Phong còn trẻ, chưa phải quân chủ mưu lược. Ninh Tắc Viễn chợt hiểu, trong lòng lạnh toát, cúi đầu không dám nói thêm. May thay Tần Phong không để ý, nghe xong liền bừng tỉnh, thì ra vậy, không trách hắn. Ngươi nói lại với hắn đừng đánh cái chủ ý ấy. Bệ hạ, thần nghĩ việc nhận Sát Lang làm phò mã cũng không phải không thể cân nhắc. Bệ hạ chỉ cần chọn một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn nhận làm nghĩa nữ hoặc nghĩa muội, ban tước công chúa là giải quyết được. Hà Ưng đứng dậy chắp tay, theo những gì thần chứng kiến ở Mã Ni Lạp, Lạc Nhất Thủy và Trần Từ quá mạnh, nắm giữ toàn bộ nội chính, ngoại giao và quân sự. Sát Lang quá yếu, nên hỗ trợ hắn để tạo thế cân bằng, có lợi cho sự hiện diện của Đại Minh ở Mã Ni Lạp. Thần đồng ý với Hà tướng quân. Chu Lập nói, chính sách của ta với Mã Ni Lạp không phải chiếm đóng hay thống trị, mà là hiện diện quân sự và thẩm thấu văn hóa. Năm ngoái trước khi lên đường, thủ phụ còn đặc biệt nhấn mạnh thẩm thấu văn hóa phải đặt trước hiện diện quân sự, coi quân sự chỉ là hộ tống cho đồng hóa văn minh. Một công chúa Đại Minh đến Mã Ni Lạp là lựa chọn tuyệt vời. Nàng có thể lợi dụng thân phận làm nhiều việc. Mã Ni Lạp là một trong những quốc gia mạnh nhất vùng biển đó, còn là cánh gió cho các đảo quốc khác. Hành động của họ có thể kéo các đảo quốc khác theo hướng văn hóa ta. Tần Phong bị thuyết phục. Lạc Nhất Thủy và Trần Từ đều là nhân vật đại tài, không dễ bị khống chế. Nếu không, họ đã không chọn quỳ gối trước mặt ông mà tiếp tục vẫy vùng nơi biển cả. Việc này, ta sẽ bàn kỹ với chính sự đường rồi quyết định sau. Tần Phong gật đầu. Nếu chính sự đường đồng ý, ta sẽ bàn tiếp nhân tuyển. Bệ hạ anh minh. Ninh Tắc Viễn nói. Còn một việc nữa, chính sự đường đang thảo luận, chỉ chờ ngươi về là quyết định ngay. Đó là cải tổ cơ cấu hải sự thự. Trước đây do tình hình đặc biệt nên hải sự thự quản lý toàn bộ ngành hàng hải. Nay quy mô đã quá lớn, không còn phù hợp. Chính sự đường đề nghị tách hải sự thự làm hai, mặt quân sự do binh bộ quản, mặt kinh tế do thương nghiệp thuộc hộ bộ quản. Ngươi nghĩ sao? Ninh Tắc Viễn không do dự, thần toàn nghe bệ hạ an bài. Được. Ta định để ngươi tiếp tục thống lĩnh toàn bộ thủy quân, giữ chức thừa trưởng hải sự thự kiêm tả thị lang binh bộ. Phần thương mại biển giao cho Vương Nguyệt Giao, người có ý kiến gì không? Tần Phong hỏi. Thần không ý kiến. Ninh Tắc Viễn đáp. Tốt. Đừng tưởng không quản thương mại biển là nhàn hạ. Nhiệm vụ của ngươi sẽ nặng hơn, thủy quân phải tăng cường huấn luyện, chuyện Mã Ni Lạp vẫn do ngươi đảm trách. Bên Bột Châu đã bắt đầu, thủy quân là lực lượng tham gia chủ yếu. Mọi việc càng phức tạp. Ngoài ra, về đề xuất thành lập đội thủy quân lục chiến, ngươi cứ thử làm. Chính sự đường và binh bộ đồng ý cho thí điểm với quân số 3.000. Ngươi thấy thế nào? Đa tạ bệ hạ. Ninh Tắc Viễn mừng rỡ. Việc triều đình tách hải sự thự tuy tước bớt quyền lực, nhưng thành lập thủy quân lục chiến là sự bù đắp xứng đáng. Chương 1310, nghị luận quan hệ thông gia. Bàn luận về mối quan hệ thông gia Lưu Ly đương nhiên là được chế tạo từ các nung chảy mà thành. Không chỉ thủ phụ Quyền Vân, mà cả Thượng Thư Bộ Lại Phương Đại Trị, Đô Ngự Sử Kim Cảnh Nam. Đều tròn mắt há hốc mồm. Hai năm qua, nhờ vào sự phát triển của thương mại hàng hải Đại Minh, những vật phẩm bằng lưu ly ống ánh đã trở nên phổ biến, trở thành biểu tượng khoe khoang địa vị của giới thượng lưu. Vì dễ vỡ và khó vận chuyển đường xa, những món đồ này từ phương xa đều có giá cực kỳ đắt đỏ. Mỗi nhà trong triều đều sở hữu vài món, nhưng không ai ngờ rằng, thứ đồ xinh đẹp ấy lại được làm từ thứ hạt cát mà họ chẳng bao giờ để ý. Tần Phong chỉ vào chiếc bình sứ cao nửa người màu sắc được rỡ đặt trong thư phòng, vật đẹp để như thế này cũng chỉ là đất nung mà thành, vậy lưu ly làm từ cát nung chảy thì có gì lạ? Chẳng qua chúng ta không biết kỹ thuật mà thôi. Lần này, hạm đội của Ninh Tắc Viễn giao chiến với phương Tây, bắt được một số tù binh, trong đó có nhóm thợ thủ công am hiểu nghề này. Bộ thương nghiệp đã tiếp nhận họ và hiện đang dẫn họ tìm kiếm mỏ cát phù hợp ven sông Lạc Hà để thử nghiệm. Bệ hạ, tin tức này xin hãy ra lệnh cho Ninh Tắc Viễn. Bảo mọi người biết nội tình phải giữ kín. Nếu thực sự luyện được loại lưu ly này, chúng ta có thể kiếm bộn tiền. Tô Khai Vinh vừa cáo lão rời chức, kế nhiệm là Thượng Thư Bộ Hộ Cảnh Tinh Minh, ánh mắt sáng rực, thương nhân Đại Minh hiện rất giàu, ngay cả tầng lớp trung lưu cũng có sức mua mạnh. Còn như nước Tề, các hào môn thế gia rất chuộng mặt mũi, loại vật phẩm này nhất định bán được giá cao. Cảnh Thượng Thư, lão phu nhớ rõ thương nhân giàu nhất Đại Minh hình như chỉ có ngươi thôi. Quyền Vân nhìn Cảnh Tinh Minh, trêu chọc. Ông rất ấn tượng với vị Thượng Thư trẻ này. Tô Khai Vinh là một Thượng Thư mẫu mực, giỏi tính toán chi ly, nhưng Cảnh Tinh Minh lại đi theo hướng khác, yêu tiền thoải mái, nhưng kiếm tiền càng đỉnh hơn. Từ khi ông đảm nhiệm thị lang bộ hộ và chủ trì công việc bộ này, triều đình Đại Minh cuối cùng thoát khỏi cảnh túng thiếu, dần dần có lãi. Như một gia đình, khi ví đã đầy, lưng cũng cứng cáp hơn. Là người đứng đầu đại gia đình này, Quyền Vân rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi, càng thêm đánh giá cao Cảnh Tinh Minh. Thủ phụ, từ khi được bệ hạ triệu vào triều, hạ quan đã bán hết các cổ phần kinh doanh, hoặc chuyển nhượng cho bạn bè, hoặc bán lại cho triều đình. giờ chỉ còn vài xưởng nhỏ để nuôi sống gia đình. Cảnh Tinh Minh nhấn mạnh. Mọi người trong phòng đều bật cười. Nếu bàn về giàu có lẽ ngay cả hoàng đế Tần Phong cũng không bằng vị thượng thư trẻ này. Bản thân ông chính là huyền thoại trong giới thương nhân Đại Minh. Nuôi sống gia đình. Nếu ngươi gọi thế là nuôi sống, thì Kim Mỗ này sống như kẻ ăn mày rồi. Kim Cảnh Nam hừ hừ, lần trước, Kim Mỗ còn nghe Vương Nguyệt Giao nói bộ thương nghiệp vẫn nợ ngươi một khoản lớn, tiền lãi mỗi tháng đủ lương Kim Mỗ 10 năm. Cảnh đại nhân, ngươi không thể hào phóng miễn luôn tiền lãi sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kim Cảnh Nam vốn là quan ngôn sát, lại giữ chức đô ngự sử, nên lời nói càng sắc bén. Nhưng Cảnh Tinh Minh không coi đó là đùa, biết đâu hắn đã bắt đầu điều tra mình. Không được. Cảnh Tinh Minh lắc đầu, buôn bán là buôn bán. Kim đại nhân, nói thật, làm quan khiến tôi thiệt hại lớn. Nếu không, với sự phát triển của Đại Minh hiện nay, tài sản của tôi có thể tăng gấp bội. Trước đây bán một phần cổ phần cho bộ thương nghiệp, Vương Nguyệt Giao không có tiền trả, chỉ có thể vay, nên lãi suất không thể bỏ. Hơn nữa, quốc gia vay tiền dân không chỉ mình tôi, mà liên quan đến hàng vạn người. Nếu tôi miễn lãi, người khác cũng đòi bày tỏ lòng trung với bệ hạ và đất nước sao? Sao không được? Kim Cảnh Nam nhíu mày, không có Đại Minh, làm gì có tài sản của các ngươi? Cảnh Tinh Minh cười, Kim đại nhân, làm vậy, quốc gia có thể thu được lợi trước mắt, nhưng về lâu dài là giết gà lấy trứng. Không có lợi nhuận, sau này ai còn dám cho quốc gia vay? Lúc cần tiền, lẽ nào học theo Mẫn Nhược Anh? Uy tín quốc gia Đại Minh xây dựng bao năm nay sẽ sụp đổ, đây là thứ bệ hạ dành dụng từ khi lập quốc, quý giá hơn bất cứ thứ gì. Kim Cảnh Nam giật mình, ngươi biện luận giỏi thật. Đơn giản là không nỡ bỏ tiền thôi. Không cho thì thôi, còn kéo cả đống lý do. Cảnh đại nhân, ngươi coi chừng, ta sẽ để mắt tới ngươi đấy. Không khí trong phòng căng thẳng. Cảnh Tinh Minh cười lớn, tiền của Cảnh Mỗ minh bạch rõ ràng, không sợ ngươi điều tra. Không chắc đâu. Kim Cảnh Nam hừ giọng, chuyện ngươi hợp tác với Ưng Sào ở Sở Quốc trước đây, dám nói là trong sạch. Những món lợi đó, Ưng Sào cũng có phần, mà Ưng Sào là cơ quan triều đình, lẽ ra phải nộp lại cho quốc khố. Nhưng ta chưa thấy ngươi nộp đồng nào. Cảnh Tinh Minh giận dữ đứng bật dậy, ngươi điều tra ta. Vừa nãy không bảo không sợ ta điều tra sao? Kim Cảnh Nam không chút sợ hãi. Được rồi. Tần Phong phẩy tay, Cảnh Nam, những chuyện này ta đều biết, Ưng Sào đã báo cáo. Tài năng của Cảnh Tinh Minh xứng đáng với chức thượng thư bộ hộ, dù tổn thất về tài chính không nhỏ. Những chuyện nhỏ này thôi không bàn nữa. Ngươi về sau đốt hết hồ sơ liên quan đến Tinh Minh đi. Từ khi nhậm chức, hắn đã đóng góp nhiều cho quốc khố. Năm ngoái, ngươi nhận được 2.000 lượng bạc tiền mừng tuổi, đó là nhờ công hắn. Trước đây có được không? Bệ hạ, tại chức mưu cầu chính sự, Cảnh đại nhân đã làm thượng thư bộ hộ, tự nhiên phải vì nước. Kim Cảnh Nam cứng cổ nói, nhưng bệ hạ đã phán, thần xin tuân lệnh. Được, vậy chuyện này quyết định thế. Hôm nay tập trung mọi người là để bàn về việc Lạc Nhất Thủy và Sát Lan vào kinh. Ý của Ninh Tắc Viễn, mọi người đều rõ, hôm nay bàn kỹ xem nên đối đãi với Mã Ni Lạp thế nào. Tần Phong nói. Ý đồ của Lạc Nhất Thủy rất rõ. Quyền Vân nói, thứ nhất, để Sát Lan thấy sự hùng mạnh của Đại Minh, khiến hắn càng dựa vào ta. Thứ hai, Ninh Tắc Viễn buông lỏng Mã Ni Lạp sau trận hải chiến, thực chất là chia rẽ nơi này. Lạc Nhất Thủy hiện không đủ sức bình định, huống chi hắn không chỉ muốn thống nhất Mã Ni Lạp, mà còn lập một đế quốc rộng lớn hơn ở vùng biển này, nên cần sự ủng hộ của ta. Nhưng hắn đánh giá thấp cảm giác nguy hiểm của Sát Lan. Sau khi thấy sức mạnh Đại Minh, Sát Lan sợ hãi, muốn thiết lập quan hệ thân thiết với ta, không phải để chống lại Lạc Nhất Thủy, mà để tự vệ. Hiện tại, Lạc Nhất Thủy có thể dễ dàng phế lập vua Mã Ni Lạp. Vậy đề nghị của Ninh Tắc Viễn, các ngươi thấy thế nào? Tần Phong hỏi. Khả thi. Quyền Vân gật đầu, điều này giúp ta kiểm soát vùng biển thêm một điểm then chốt. Đại Minh không trực tiếp chiếm đóng, mà dùng hiện diện quân sự, văn hóa đồng hóa, đưa họ vào vòng ảnh hưởng của ta, vừa phù hợp lợi ích, vừa lâu dài. Có một vương phi ở đó sẽ giúp cân bằng lực lượng. Khả thi. Kim Cảnh Nam tiếp lời, ta thậm chí có thể giúp Sát Lan phát triển lực lượng, nhưng làm thẳng sẽ ảnh hưởng quan hệ với Lạc Nhất Thủy. Dùng danh nghĩa vương phi, ta có thể công khai thành lập vệ đội Vương Phi, đội danh dự Vương Phi. Ngoài thủy quân, ta còn đưa ảnh hưởng vào lục quân Mã Ni Lạp. Khả thi. Cảnh Tinh Minh hào hứng, hiện giao thương với vùng biển đó còn nông, chủ yếu là mua bán trao đổi. Sau này, nhân danh Vương Phi, ta có thể thâm nhập sâu hơn, kiểm soát và thao túng hệ thống thương mại địa phương. Sức mạnh đồng tiền có thể làm nhiều điều mà vũ lực không thể, lại còn kín đáo và êm thấm hơn. Bệ hạ, hoàn toàn khả thi, nhưng phải cẩn trọng chọn người. Phương Đại Trị nói, thứ nhất, cô gái được chọn phải xuất thân cao quý, nếu không Sát Lang sẽ không hài lòng, giảm hiệu quả. Thứ hai, cô ấy phải có năng lực, nếu không ở đất khách dễ bị đánh bại. Sát Lang đã có Vương Phi, Lạc Nhất Thủy chắc chắn sẽ gây khó dễ, không có bản lĩnh khó đứng vững. Đã mọi người đồng ý, vậy quyết định thế. Sau này để Ninh Tắc Viễn tiếp xúc với Sát Lang, nói ta đồng ý, nhưng chưa cho Lạc Nhất Thủy biết, để hắn bất ngờ. Tần Phong cười, về nhân tuyển, các ngươi bàn kỹ. Đại Minh rộng lớn, chẳng lẽ không chọn được một cô gái tài sắc vẹn toàn sao? Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1311, mở tiệc vui vẻ. Lạc Nhất Thủy cuối cùng cũng phải quỳ gối trước mặt Tần Phong. Nhiều năm trước, chính vì không muốn cúi đầu làm bề tôi, hắn mới chọn Bùm Dương ra khơi, đi đến vùng đất xa lạ để khởi nghiệp. Nhưng không ngờ sau một vòng phiêu bạt, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Dù không muốn, hắn cũng phải tâm phục khẩu phục. Trong khoảng thời gian tương đương, Tần Phong đã nuốt việc diệt Tần, khiến quốc lực Đại Minh không ngừng tăng trưởng, giờ đây đã có thế ngang hàng với Tề quốc. Những ngày ở Việt Kinh thành này, hắn đã gặp lại không ít cố nhân. Những người từng làm quan tại Việt quốc, sau này lại ra làm quan cho Đại Minh không phải là ít. Từ họ, Lạc Nhất Thủy đã hiểu rõ hơn cục diện đại lục, xác nhận những gì Ninh Tắc Viễn nói dọc đường là sự thật. Cuối cùng, hắn buộc phải thừa nhận một sự thật, Đại Minh còn hùng mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn. Danh nghĩa là nước phiên thuộc, nhưng thực chất đã thành chư hầu. Dù còn chút hy vọng cho tương lai, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Trận chiến tạp nổ bất ngờ kết thúc, thái độ tiêu cực của Ninh Tắc Viễn trong việc truy kích đã khiến Lạc Nhất Thủy hiểu ra, hắn chỉ là một phương án ưu tiên, chứ không phải duy nhất. Dù có mối quan hệ sâu sắc với Đại Minh, dù có tình giao hảo với hoàng đế và nhiều đại thần, nhưng trước lợi ích quốc gia, những thứ ấy đều trở nên mong manh. Ninh Tắc Viễn rõ ràng đã nhìn thấu cục diện vùng biển này, nên mới hành động như vậy. Khi Lạc Nhất Thủy từ Chu Lập biết được đây là quyết định cá nhân của Ninh Tắc Viễn chứ không phải kế hoạch của triều đình, trong lòng hắn lại nhen nhóm chút hy vọng, biết đâu có thể hòa hoãn tình hình. Chu Lập là võ tướng thuần túy, trên chiến trường chỉ theo đuổi chiến thắng hoàn mỹ, nên bất mãn với quyết định có vẻ nhu nhược của Ninh Tắc Viễn. Nhưng theo quân luật Đại Minh, cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng. Một người như Lạc Nhất Thủy, chỉ qua vài câu đã thấu hiểu tình hình thực sự. Lợi dụng danh nghĩa phiên thuộc triều kiến mẫu quốc, Lạc Nhất Thủy theo Sát Lang đến Việt Kinh thành, hy vọng nỗ lực của mình có thể khiến kế hoạch của Ninh Tắc Viễn tan thành mây khói. Những ngày chờ đợi triệu kiến, hắn không ngồi yên. Một loạt hoạt động tạo thế diễn ra sôi nổi tại Việt Kinh thành. Lạc Nhất Thủy vốn là nhân vật nổi tiếng nơi đây, dù đã rời đi nhiều năm nhưng thanh danh vẫn lưu truyền. Câu chuyện trung thành với nước Lạc năm xưa, giờ lại trở thành huyền thoại khi hắn trở về với tư cách chủ nhân vùng đất hải ngoại phiên thuộc Đại Minh. Chỉ trong vài ngày, tiếng tăm Lạc Nhất Thủy lại vang dội Việt Kinh thành. Việc ủng hộ một anh hùng từng thuộc về mình, với người dân Việt Kinh thành không phải lựa chọn khó khăn. Trên điện, Lạc Nhất Thủy cảm khái, còn Sát Lang thì kinh hãi. Không ai nói với hắn tuổi tác của hoàng đế Đại Minh. Lạc Nhất Thủy không nói, Trần Từ không nói, ngay cả Ninh Tắc Viễn, vị thủy sư tướng lãnh đưa họ vượt trùng dương đến đây, cũng không đề cập. Từ khi đặt chân lên Bảo Thanh bến cảng, đi qua Sa Dương quận, Chính Dương quận, những vùng đất trù phú nhất Đại Minh, Sát Lang đã choáng ngợp trước sự rộng lớn của lục địa, sự phồn hoa của thành thị, cuộc sống no đủ của dân chúng. Đến Việt Kinh thành, quy mô kinh đô Đại Minh càng khiến hắn kinh ngạc. Phải bao nhiêu người mới lấp đầy được một thành phố lớn như vậy? Hắn có ảo giác rằng có lẽ riêng Việt Kinh thành đã lớn hơn toàn bộ Mã Ni Lạp. Hắn tưởng tượng hoàng đế đế quốc hùng mạnh này hẳn phải là lão nhân đầy mưu lược, như phụ thân hắn, dù người cha ấy không yêu thương hắn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lòng tôn kính của hắn. Hắn cũng mong trở thành người như vậy, biết mình tài trí bình thường, hắn giao phó mọi việc cho Lạc Nhất Thủy và Trần Từ. Hắn yên tâm vì cả hai đều là người ngoại quốc, không có thế lực tại Mã Ni Lạp, không đe dọa được ngôi vị của hắn. Nhưng hắn đã đánh giá thấp hai người này. Lạc Nhất Thủy hòa nhập nhanh hơn tưởng tượng. Khi hắn kết hôn với con gái thương nhân giàu của Nhất Mã Ni Lạp và sinh con, thành danh ngày càng cao, Sát Lang bắt đầu lo lắng. Khi cuộc tranh giành quyền lực với huynh trưởng Tạp Nổ rơi vào bế tắc, các đảo quốc xung quanh ngã theo Tạp Nổ, chính Lạc Nhất Thủy âm thầm mời thủy quân Đại Minh đến, đánh bại liên quân của Tạp Nổ một cách dễ dàng, giúp Sát Lang giành thế thượng phong. Từ đó, nỗi sợ trong hắn càng sâu đậm. Lạc Nhất Thủy có thể là người ngoài, nhưng con hắn thì không. Nếu bản thân hắn không đe dọa được Sát Lang, thì tương lai con cháu hắn sẽ thế nào? Liệu dòng họ lão Ni Lang còn tiếp tục thống trị vùng đất này? Khi Lạc Nhất Thủy đề nghị hắn sang Đại Minh triều kiến với tư cách phiên vương, Sát Lang gần như cho rằng đây là âm mưu đoạt ngôi. Một khi rời đi, e rằng không thể trở về. Hắn muốn từ chối, nhưng hiểu rõ mình không có lựa chọn. Suy nghĩ kỹ, ngoài việc đi, hắn không còn cách nào khác. Biết đâu chuyến đi này lại mang đến cơ hội. Người tâm phúc bên cạnh đã nhận ra mâu thuẫn giữa quân Minh và Lạc Nhất Thủy trong trận chiến ấy. Người Minh dường như có ý đồ khác. Với sức mạnh thể hiện, họ có thể dễ dàng chiếm đoạt Mã Ni Lạp, nhưng lại chỉ yêu cầu một căn cứ hải quân. Mọi dấu hiệu cho thấy họ chỉ muốn hiện diện chứ không muốn cai trị nơi này. Hoặc có lẽ, họ cần một đại diện bảo vệ lợi ích. Qua tiếp xúc với các tướng lĩnh Minh, rõ ràng ánh mắt họ đang hướng về nơi xa hơn, cũng là nguyện vọng của hoàng đế họ. Nếu cần chọn đại diện, đó có thể là Lạc Nhất Thủy, nhưng cũng có thể là chính Sát Lang. Chỉ là Lạc Nhất Thủy có lợi thế thiên bẩm, xuất thân từ đại lục, có nhiều mối quan hệ ở đây. Hơn nữa, Lạc Nhất Thủy khẳng định hoàng đế Đại Minh là bằng hữu của hắn. Trên đường đến Đại Minh, bạn cũ của Lạc Nhất Thủy liên tục đến thăm, khiến Sát Lang càng thấy mình không thể so bì. Trên đại lục này, hắn chẳng có lấy một người quen. Chỉ còn một cách, thông gia. Với tư cách quốc chủ Mã Ni Lạp, thân phận chính thống này có trọng lượng. Thế là hắn âm thầm bày tỏ nguyện vọng cầu hôn công chúa Đại Minh với Ninh Tắc Viễn. Vẻ mặt kinh ngạc tột độ của vị tướng quân khiến hắn không hiểu nổi. Dù từ chối cũng không cần nhìn hắn như vậy. Giờ thì hắn đã hiểu, hoàng đế Đại Minh trước mặt còn trẻ hơn cả hắn. Quốc chủ, Lạc huynh, xin mời đứng dậy. Tần Phong bước tới, đỡ hai người dậy, quốc chủ đường xa đến đây, trẫm rất cảm động. Đã chuẩn bị chút rượu mọn, mời quốc chủ dùng. Xin mời lên ngồi. Là phiên vương đầu tiên đến triều kiến sau khi Đại Minh kiến quốc, Sát Lang được đãi ngộ long trọng, chỗ ngồi bố trí bên trái Tần Phong, hơi thấp hơn một chút. Dưới thềm, Lạc Nhất Thủy cùng các đại thần Đại Minh ngồi theo thứ tự. Nắm tay Sát Lang, Tần Phong nhìn Lạc Nhất Thủy mỉm cười, Lạc huynh, mời ngồi. Nhiều năm không về, nếm thử hương vị quê nhà, có gì thay đổi không? Lạc Nhất Thủy khẽ cúi đầu, nhiều năm xa cách, Đại Minh của bệ hạ giờ như núi lớn nguy nga khiến người ngưỡng mộ, khiến Nhất Thủy suýt không nhận ra vùng đất cũ. Non nước vẫn đó, nhưng mọi thứ đã khác xưa. Hương vị quê nhà, Nhất Thủy cũng đã quên mất, giờ chỉ còn nếm được hương vị Đại Minh. Tần Phong cười lớn, hay lắm, dù là hương vị quê nhà hay Đại Minh, người có thể thay đổi, nhưng tình cảm thì vĩnh viễn không phai. Lạc huynh lần này trở về, bạn bè dọc đường liên tục nghênh đón, chuyện cũ trong thành truyền khắp, chẳng phải đều chứng minh dẫu vương kỳ thay đổi, nhưng nhân tình vẫn còn đó sao? Lạc Nhất Thủy mỉm cười cúi đầu. Những hành động của hắn đương nhiên không qua mắt Tần Phong, nhưng hắn cũng không có ý che giấu. Hắn chỉ muốn tạo thế từ đại cục. Đây là hành động quang minh chính đại, không nói dối, không lừa gạt ai. Mọi người an tọa, tiếng chiên vang lên. Các món sơn hào hải vị lần lượt được các thị nữ yểu điệu bưng lên. Giữa điện, các vũ nữ y phục lộng lẫy nhịp nhàng múa hát. Hoàng cung Đại Minh vốn không có những người này. Để chiêu đãi Sát Lang, tất cả đều được điều từ Tử La Thiên Thượng Nhân Gian đến. Hiện tại túi tiền hoàng đế Đại Minh còn eo hẹp, khó lòng nuôi dưỡng đội ngũ trình diễn đẳng cấp như vậy, chỉ có Thiên Thượng Nhân Gian mới duy trì được tiêu chuẩn cao như thế. Tiệc rượu linh đình, các đại thần lần lượt đến chúc rượu. Hoàng đế và Sát Lang chỉ nhấp môi cho có lệ, nhưng với Lạc Nhất Thủy thì không khách khí chút nào. Cuộc đấu rượu diễn ra, nhưng với tửu lượng của Lạc Nhất Thủy, chén nào cũng cạn đáy. Trong men say, hắn chú ý đến cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Tần Phong và Sát Lang. Dù Sát Lang nói tiếng Đại Minh chưa thạo, nhưng Lạc Nhất Thủy ngạc nhiên khi thỉnh thoảng nghe Tần Phong buông vài câu tiếng Mã Ni Lạp. Rõ ràng Tần Phong rất coi trọng Mã Ni Lạp, bằng không đã không bỏ thời gian học ngôn ngữ nơi ấy. Chương 1312, ngoài dự đoán của mọi người. Ngoài dự liệu của mọi người, tiệc rượu đã tàn, ca múa cũng dứt. Hành lang được dọn dẹp gọn gàng, không còn chút dấu vết nào của những cuộc vui chơi say sưa lúc trước. Mỗi người đều chỉnh tề áo mão, ngồi ngay ngắn, trên mặt vẫn còn lưu lại chút hồng hào của men rượu, nhưng tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo. Đêm nay là quốc yến, vừa để chiêu đãi vừa để quan sát đoàn người Lạc Nhất Thủy. Những vị đại thần trọng yếu của Đại Minh đều có mặt, và rất nhiều điều cần nghị định sẽ được quyết định tại đây, đạt thành hiệp nghị. Ngày mai đại triều hội chỉ là nghi thức công bố chính thức mà thôi. Dù đêm nay có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu tranh chấp, thì đến ngày mai, tất cả đều phải trở thành một đại hội thắng lợi, một đại hội đoàn kết. Mã Ni Lập hiện cần một hậu thuẫn hùng mạnh để củng cố ngai vàng. Sát Lang lên ngôi bằng cách lật đổ anh trai Tạp Nổ, vị vua được lão vương Ni Lan truyền ngôi chính thống. Ở vùng biển này, không ít người vẫn ủng hộ Tạp Nổ. Đại Minh cần một nước chư hầu đầu tiên thần phục để phô trương thanh thế, tuyên dương uy danh lan xa hải ngoại, từ đó củng cố lòng dân, tạo nên niềm tự hào và lòng trung thành với triều đình. Sát Lang chỉnh lại áo bào, tiến đến trước Tần Phong, quỳ lạy: "Tiểu vương ngoại phiên đã lâu ngưỡng mộ uy danh Đại Minh, nay nguyện làm tiền đồn trên biển, vì bệ hạ tuyên dương thần uy. Cúi mong bệ hạ chấp thuận." Tần Phong cười lớn, đỡ Sát Lang dậy, nắm tay ông ta đứng song hành trước quần thần: "Từ nay về sau, Đại Minh và Mã Ni Lạp sẽ mãi là huynh đệ chi bang. Có Mã Ni Lạp là phúc của Đại Minh, kẻ nào dám làm thù với Mã Ni Lạp chính là tử địch của ta." Trong hành lang, đại thần hai bên đồng loạt quỳ xuống, hô vạn tuế. Mọi chuyện thuận lợi như đã định trước. Sau lễ chúc mừng, khi các đại thần Đại Minh đã về chỗ, Lạc Nhất Thủy vừa định tiến lên tấu trình thì Sát Lang đã chặn trước: "Bệ hạ, tiểu vương sống nơi hải ngoại, hâm mộ văn hóa thượng quốc, ước chi được sinh làm người Đại Minh. Nay có một tâm nguyện nhỏ, không biết bệ hạ có thể thanh toan." Lời nói bất ngờ của Sát Lang khiến Lạc Nhất Thủy nhíu mày. Đây không nằm trong kế hoạch đã thương lượng trước. Theo dự định, sau nghi thức này, chính ông ta mới là người đưa ra các yêu cầu. Mã Ni Lạp đã cam tâm làm tiểu đệ, thì Đại Minh với tư cách đại ca đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Lạc Nhất Thủy ngạc nhiên nhìn Sát Lang, quên cả cử chỉ thất lễ. "Quốc chủ có tâm nguyện gì, cứ nói, trẫm sẽ tận lực giúp đỡ." Tần Phong mỉm cười đáp, liếc nhìn Lạc Nhất Thủy khiến ông ta giật mình, vội lui về chỗ ngồi. "Tiểu vương muốn cầu hôn công chúa Đại Minh làm vương phi." Sát Lang lớn tiếng tuyên bố, "Tiểu vương không chỉ muốn làm tiền đồn trên biển, mà còn nguyện làm phò mã Đại Minh." Như thế, Mã Ni Lạp và Đại Minh không chỉ là huynh đệ chi bang, mà còn trở thành thông gia. Con cháu sau này của tiểu vương và công chúa sẽ là quốc vương kế nhiệm của Mã Ni Lạp. Cả đại điện chết lặng. Ngay cả Tần Phong, người đã biết trước, cũng giật mình. Sát Lang đã đưa ra điều kiện cao nhất có thể. Hiện tại ông ta đã có vương phi và con nối dõi, lời này đồng nghĩa với việc sớm lập thái tử. Cái giá này quả thực vượt xa dự tính của Tần Phong. Lạc Nhất Thủy đứng phắt dậy: "Đại vương, vương phi hiền đức, cùng ngài chung sống nhiều năm, không hề có lỗi lầm gì. Sao ngài có thể dễ dàng nói đến chuyện phế lập?" Sát Lang mỉm cười: "Lạc thủ phụ đừng nóng vội. Ta cầu hôn công chúa Đại Minh làm vương phi, chứ không nói sẽ phế bỏ nguyên phối. Theo luật pháp Đại Minh, vương hầu vốn có thể có bình thê. Lạc thủ phụ hẳn phải biết điều này." Lạc Nhất Thủy chưa kịp phản bác, Tần Phong đã cười ha hả: "Sát Lang quốc chủ, người muốn cầu hôn công chúa Đại Minh, nhưng trẫm chỉ có một nữ nhi, năm nay mới lên 10, còn là đứa trẻ. Lời đề nghị này tuy có thể thắt chặt bang giao hai nước, nhưng khó mà thực hiện được." Sát Lang mặt lộ vẻ thất vọng. Lạc Nhất Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta đã quên mất chi tiết này. Dù công chúa đã đến tuổi cập kê, hoàng hậu Mẫn Nhược Hề, một hổ mẫu nổi tiếng, cũng không bao giờ để con gái cưng đi lấy chồng nơi hải ngoại. Chỉ cần nàng lên tiếng, Tần Phong cũng phải nhượng bộ. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, Quyền Vân đã đứng dậy: "Bệ hạ, thần cho rằng đề nghị của Sát Lang quốc chủ rất hữu nghị. Bàn giao huynh đệ sao bằng quan hệ huyết thống? Nếu việc này thành, hai nước sẽ không chỉ là huynh đệ, mà còn là cốt nhục tương thân, vinh nhục cùng chia." Tần Phong mặt lạnh xuống: "Thủ phụ muốn trẫm đem một đứa trẻ cho đi làm dâu xa?" "Không phải vậy." Quyền Vân lắc đầu: "Văn công chúa còn nhỏ, đương nhiên không thể. Nhưng bệ hạ có thể chọn một thiếu nữ tài sắc trong số con gái các trọng thần, nhận làm nghĩa nữ hoặc muội muội, ban tước công chúa, ghi vào hoàng tộc gia phả. Như thế chẳng phải đã đáp ứng nguyện vọng của Sát Lang quốc chủ sao?" Quyền Vân mỉm cười nhìn Sát Lang. Thông qua Ninh Tắc Viễn, Sát Lang đã biết trước phương án này nên vui mừng gật đầu. Dù không phải huyết thống hoàng tộc, nhưng được ghi vào gia phả hoàng thất, về mặt pháp lý cô gái đó chính thức trở thành công chúa Đại Minh. Phương án này rất hay. Sát Lang hướng về Tần Phong, bệ hạ, tiểu vương một lòng thành khẩn, mong ngài thành toàn. Tần Phong có vẻ động lòng, nhìn xuống quần thần, các khanh thấy thế nào? Nhà ai có con gái tài sắc, nguyện sang Mã Ni Lạp làm cầu nối huyết thống giữa hai nước. Sau một hồi im lặng, Thượng Thư Bộ Lại Phương Đại Trị đứng lên, bệ hạ, thần có một muội muội năm nay 16 tuổi, chưa lập gia thất. Dung mạo và tài năng đều thuộc hàng thượng đẳng. Tần Phong vui mừng, Phương thị quả là trụ cột của triều đình. Quyền Vân giải thích với Sát Lang, Phương đại nhân là Thượng Thư Bộ Lại, xuất thân đại tộc Sa Dương, công thần khai quốc từ thời Tiềm Long. Cô gái này xứng với quốc chủ chứ? Đa tạ Phương đại nhân, đa tạ bệ hạ. Sát Lang mừng rỡ. Dù là con gái trọng thần hay một cung nữ, chỉ cần được ghi vào hoàng tộc gia phả, cô gái đó sẽ trở thành công chúa chính thức, chỗ dựa lớn nhất của ông ta sau này. Tần Phong vỗ tay cười, tốt lắm, Phương thị nữ sẽ được ban họ Tần, ghi vào hoàng tộc, phong làm đại nghĩa công chúa. Phương Khanh, công chúa tuy nhập hoàng tộc nhưng vẫn mang dòng máu Phương thị, lễ cưới ngươi phải lo liệu đầy đủ. Trẫm nghèo lắm, ngươi Phương thị giàu có nổi tiếng, đừng có keo kiệt. Phương Đại Trị cười đáp, Phương thị vì nước gả con, đâu dám làm mất mặt Đại Minh. Bệ hạ yên tâm, hôn lễ sẽ cực kỳ long trọng. Các đại thần Đại Minh dù biết trước hay không giờ đều hiểu, sự việc này mang lại lợi ích to lớn cho triều đình. Với cái cớ này, Đại Minh có thể chính thức can thiệp vào nội chính Mã Ni Lạp. Lạc Nhất Thủy dù là người đại lục nhưng không phải người Minh, không đáng tin cậy. Mọi người súng lại chúc mừng Sát Lang, Phương Đại Trị và Tần Phong. Chỉ có Lạc Nhất Thủy đờ đẫn như phỏng đá. Giờ ông ta đã hiểu, Sát Lang đã bí mật thương lượng với người Minh từ trước. Mọi chuyện đã được sắp đặt chu toàn. Ngay cả cô dâu cũng đã chuẩn bị sẵn. Sự tình đã đi đến nước này, Lang có tình thiếp có ý, dù ông ta nắm quyền khuynh đảo ở Mã Ni Lạp, nhưng tại vì kinh thành này, ông ta chẳng thể làm gì. Nhìn Sát Lang cười nói vui vẻ giữa các đại thần Đại Minh, Lạc Nhất Thủy chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp vị quốc chủ này. Sát Lang không có tài năng xuất chúng, nhưng không phải kẻ ngốc. Chiêu mượn lực đánh lực này quả thực cao tay. Có lẽ chính ông ta mới là kẻ đã dốc hết sức đưa Sát Lang đến đây. Ông ta bật cười khổ. Dù trải qua bao năm, về mưu mẹo âm mưu, rốt cuộc ông ta vẫn còn non. Ở Mã Ni Lạp với những bộ tộc Man Di, ông ta tưởng mình khá lắm rồi, nhưng khi trở lại đại lục, lập tức bị vây vào thế bí. Đại Minh không có ý chiếm đóng Mã Ni Lạp, nhưng thông qua sự kiện này, họ sẽ đưa tay sâu vào nội chính nước này. Tương lai của Lạc Nhất Thủy ở Mã Ni Lạp chắc chắn không còn dễ dàng. Có lẽ ông ta cần tìm thêm người giỏi mưu lược cùng sang Mã Ni Lạp. Một mình ông ta khó lòng đối phó với bọn họ. Thở dài, Lạc Nhất Thủy gượng cười, bước vào đám đông chúc mừng. Việc đã rồi, giờ chỉ còn cách tận dụng tình thế để tranh thủ nhiều lợi ích nhất cho Mã Ni Lạp, ít nhất phải mượn tay Đại Minh diệt trừ tạp nổ trước đã. Chương 1313, ván cờ mới bắt đầu. Đại Minh Quốc khách quán. Tòa nhà nguy nga tráng lệ này chiếm giữ một khu đất rộng lớn tại khu vực phồn hoa nhất Việt Kinh Thành. Vốn là phủ đệ của Việt quốc Thái tử Ngô Kinh trước đây. Sau khi Việt quốc diệt vong, tất nhiên trở thành tài sản của Đại Minh, được cải tạo thành quốc tân quán như hiện nay. Là nơi thể hiện quốc uy, nơi đây chỉ tiếp đón các đặc phái viên và trọng thần từ các quốc gia trên đại lục. Dù là hộ bộ thượng thư Keo Kiệt Tô Khai Vinh cũng phải nghiến răng bỏ ra một khoản tiền lớn để cải tạo nơi này thành một kiến trúc lộng lẫy, sang trọng bậc nhất, thậm chí còn uy nghi hơn cả đại nội hoàng cung Tần Phong. Trong hoàng cung vốn có vô số bảo vật, nhưng Tần Phong trải qua những năm tháng khó khăn, gần như đã bán hết các bảo vật ấy để lấy quân phí. Về sau khi tài chính khá hơn, những người như nhà Công Công cũng muốn chuộc lại những món đồ có ý nghĩa biểu tượng, nhưng Đại Minh càng hùng mạnh, những bảo vật ấy lại càng khó mua lại. Những kẻ phương Đông giàu có năm xưa sẵn sàng bỏ tiền mua, giờ đã không còn hứng thú. Huống chi giờ chúng đều được cất giữ cẩn thận để truyền lại cho hậu thế. Hoàng đế cũng không thể trách họ được. Khi mình khó khăn, họ bỏ tiền mua đồ để giúp đỡ. Giờ qua cầu rút ván cũng là lẽ thường. So với quốc tân quán, hoàng cung quả thực quá đơn sơ. Tẩm cung của Tần Phong và Mẫn Nhược Hề, hay cung điện của sở quốc Hoàng Thái Hậu, chỉ được trang trí bằng những món đồ mua vội. Như lời Tần Phong nói, làm kẻ mạnh thì phải chịu thiệt thòi vậy. Mã Ni Lạp được bố trí ở một tòa viện riêng. Là quốc gia đầu tiên đến triều cống sau khi Đại Minh kiến quốc, không chỉ khiến dân chúng Việt kinh thành phấn khích, ngay cả lễ bộ thượng thư Tiêu Lão Đầu, kẻ từng trải bao phen, cũng run rẩy vì vui sướng suốt mấy ngày. Bao năm rồi, ông ta mới lại có dịp chủ trì một sự kiện ngoại giao trọng đại như thế, điều mà trước kia không dám mơ tới. Tiêu Lão Đầu tự mình đứng ra lo việc tiếp đãi, sợ thuộc hạ không quen việc mà làm mất mặt thượng quốc. Ông ta kiểm tra từng chi tiết, thậm chí mượn người từ thiên thượng nhân gian về thay thế đội ngũ tiếp tân vốn có, rồi xin kinh phí từ hộ bộ nhưng bị Cảnh Tinh Minh từ chối. Cuối cùng, Tiêu Lão Đầu đành phải xén một phần ngân sách lễ bộ. Vốn ngân sách lễ bộ luôn eo hẹp, lại còn phải thực hiện mục tiêu mọi nhà có người đọc sách, thôn thôn xã xã vang tiếng học hành, Tiêu Lão Đầu đã phải bỏ cả thể diện đi xin tài trợ khắp nơi. Lần này bỏ ra số tiền lớn như vậy, quả thực đã hạ quyết tâm rất cao. Nhờ vậy, phái đoàn Mã Ni Lạp được đón tiếp cực kỳ chu đáo. Nhưng Lạc Nhất Thủy lúc này lại vô cùng khó chịu, có thể nói là giận sôi máu. Trong hoàng cung không dám bộc lộ, giờ trở về nơi này, suýt nữa không kiềm chế được. Chiêu bài bất ngờ của Sát Lang gần như đánh sập toàn bộ kế hoạch của hắn. Mã Ni Lạp, nút thắt giao thông Đông Tây, là vị trí chiến lược quan trọng. Lạc Nhất Thủy không bằng lòng với việc làm vua một hòn đảo. Sau khi chiếm được Mã Ni Lạp, bước tiếp theo là mở rộng ảnh hưởng ra toàn vùng biển, thống nhất các đảo quốc thành một quốc gia hùng mạnh, rồi tận dụng vị trí địa lý thuận lợi để hiện thực hóa tham vọng. Dĩ nhiên, đây là kế hoạch dài hạn, thậm chí có thể kéo dài cả đời. Nhưng Lạc Nhất Thủy có đủ quyết tâm, và đã thực hiện thành công bước đầu tiên. Theo hắn, chỉ cần thống nhất được vùng biển này, tận dụng vị trí đặc biệt, Mã Ni Lạp sẽ trở thành vùng đất tập trung của cải. Có tiền, mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ở đây, yếu tố quyết định không phải bộ binh trên đất liền, mà là hải quân. Đừng thấy hạm đội Đại Minh vừa xuất hiện đã đánh bại liên quân Tạp Nổ, đó chỉ là nhờ yếu tố bất ngờ khi đối phương chưa hiểu rõ lực lượng hải quân Đại Minh. Trên thực tế, vùng biển này có hệ thống đóng tàu công nghiệp hoàn chỉnh, vô số thủy binh thiện chiến. Chỉ cần có đủ tiền, hoàn toàn có thể xây dựng một hạm đội hùng mạnh bậc nhất đại dương. Theo Lạc Nhất Thủy, tình hình chính trị hiện tại của vùng biển này quả thực lãng phí tài nguyên trời ban, là sự phung phí vị trí địa lý tuyệt vời. Ngồi trên núi vàng mà đi ăn xin chính là chỉ trường hợp này. Những quốc vương hay đảo chủ kia tầm nhìn hạn hẹp, chỉ chăm chăm vào mảnh đất nhỏ trước mắt, chỉ quan tâm đến những món lợi trước mắt mà không nghĩ đến tương lai. Lạc Nhất Thủy khẳng định, một khi đại lục thống nhất, xuất hiện một đế quốc hùng mạnh, bước tiếp theo họ chắc chắn sẽ nhòm ngó sang đây. Nếu Đại Minh thắng thế, quá trình này sẽ còn được đẩy nhanh hơn, bởi hiện tại họ đã bắt đầu để ý rồi. Khi con quái vật khổng lồ ấy chỉ mũi nhọn sang đây, với lực lượng hiện có, các đảo quốc này không thể chống đỡ nổi. Chỉ có thống nhất toàn vùng biển, tập trung tài nguyên, mới có đủ vốn liếng để đối đầu với Đại Minh trên đại dương. Trên đất liền thì hoàn toàn không thể địch nổi Đại Minh, nhưng trên biển thì mọi thứ đều có thể. Hiện tại Đại Minh đang bận đối đầu với Tề quốc tranh đoạt bá quyền, trong khi các cường quốc phương Tây cũng đang giao chiến không ngừng. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở của Mã Ni Lạp, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội trỗi dậy nữa. Để lật đổ Tạp Nổ, hắn buộc phải cầu viện Đại Minh, một biện pháp bất đắc dĩ khiến thế lực Đại Minh mở rộng đến Mã Ni Lạp. Nhưng đó là cái giá phải trả trong quá trình phát triển. Lạc Nhất Thủy đã chuẩn bị tâm lý và có phương án đối phó. Việc Ninh Tắc Viễn để Tạp Nổ rút lui khiến cuộc chiến Mã Ni Lạp trở nên phức tạp đã khiến hắn cảnh giác cao độ, dẫn đến chuyến đi Đại Minh lần này. Hắn định lợi dụng chênh lệch thông tin để thực hiện một ván lừa hoàn hảo, nhưng giờ xem ra, kẻ bị lừa lại là chính mình. Sát Lang, kẻ hắn coi thường, đã phản kích hoàn hảo, đập tan mọi kế hoạch của hắn. Tên ngốc đó chắc nghĩ hắn đe dọa ngay và nên muốn dựa vào ngoại lực để chống lại, bảo vệ địa vị thống trị. Nhưng hắn không nghĩ rằng ngoại lực hắn dẫn vào không phải chú thỏ trắng hiền lành, mà là một con sói xám luôn rình cắn người. Nghĩ đến hiệp nghị dài dòng vừa ký trong hoàng cung Đại Minh, tìm Lạc Nhất Thủy như chảy máu. Đúng, hắn đã đạt được mọi thứ mong muốn. Mã Ni Lạp sau nhiều năm chiến tranh, dân chúng lầm than, hải thương, nguồn sống của đảo quốc, gần như đứt đoạn, quốc khố trống rỗng. Nay chiến tranh kết thúc, Mã Ni Lạp thống nhất sau chia rẽ, cần rất nhiều tiền của để khôi phục. Đại Minh hào phóng cung cấp một khoản viện trợ lớn gồm tiền bạc, vật tư, lương thực, giúp Mã Ni Lạp nhanh chóng phục hồi. Đại Minh sắp mở cửa hải thương, bỏ độc quyền tuyến đường này, chắc chắn sẽ hồi sinh thương mại, giúp kinh tế Mã Ni Lạp hồi phục. Nhưng mong muốn lớn nhất của hắn, Đại Minh tiếp tục xuất quân tiêu diệt tàn quân Tạp Nổ, đã tan thành mây khói. Đại Minh viện cớ quan hệ với Tề quốc đang căng thẳng, từ chối phái hạm đội đến Mã Ni Lạp. Họ dồn lực lượng hải quân hùng hậu vào việc dẹp loạn Bột Châu của Tề quốc. Lý do chính đáng, Lạc Nhất Thủy không thể phản bác. Với lực lượng hiện có cùng hạm đội Đại Minh đóng tại Mã Ni Lạp, rõ ràng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Trong thời gian tới, hắn có thể phát triển, nhưng Tạp Nổ sẽ đứng yên sao? Điều khiến Lạc Nhất Thủy lo lắng là, nếu hắn có thể cầu viện Đại Minh, tại sao Tạp Nổ không tìm kiếm ngoại viện? Phương Tây dù đang giao tranh ác liệt, nhưng không thiếu người có tầm nhìn xa trông rộng. Lạc Nhất Thủy thấu hiểu ý đồ của Đại Minh, chỉ khi vùng biển này bất ổn, luôn tồn tại xung đột, họ mới có thể tối đa hóa lợi ích, thậm chí gián tiếp kiểm soát toàn vùng. Họ đã bố cục trước cho tương lai. Y học viện sẽ cử người sang xây trường y, đào tạo lương y, lễ bộ rót kinh phí mở trường học, truyền bá học thuật Đại Minh. Lạc Nhất Thủy xuất thân từ giang hồ, quá hiểu những thủ đoạn này. Nếu những việc đó chỉ là chuẩn bị ngầm cho tương lai, thì cuộc hôn nhân chính trị này chính là đòn đánh mạnh nhất vào Mã Ni Lạp. Gả công chúa sang đó, chẳng khác nào đặt một cơ quan Đại Minh ngay trên đất Mã Ni Lạp. Tân Vương Phi sẽ có lãnh địa riêng, có vệ đội riêng, có quyền bổ nhiệm quan chức và chỉ huy quân đội trong lãnh địa. Lạc Nhất Thủy không cần nghĩ cũng biết, dưới trướng Tân Vương Phi sẽ toàn là quan văn võ tướng Đại Minh. Đại Minh không chỉ có một căn cứ hải quân, mà còn có điểm chân trên đất liền. Quan trọng hơn, thông qua Tân Vương Phi, họ có thể đâm sâu ảnh hưởng vào mảnh đất này. Lạc Nhất Thủy giờ chỉ muốn xông vào phòng sát lang bóp cổ hắn. Tên tự cho là có tầm nhìn này đang tự tay chung vùi tương lai Mã Ni Lạp. Một khi Đại Minh nhúng tay vào, Mã Ni Lạp sẽ vĩnh viễn mất cơ hội trỗi dậy. Hắn đứng trong sân, nhìn căn phòng rực sáng của sát lang, nơi họ Phương đang bàn bạc chi tiết việc gả công chúa. Lạc Nhất Thủy bỗng mỉm cười. Hắn sợ sao? Hắn lo không địch nổi sao? Không, hắn chưa bao giờ thiếu ý chí chiến đấu. Mã Ni Lạp không phải đại lục kia, đó là sân nhà của hắn. Hắn đã thua Tần Phong một ván, nhưng ván cờ mới vừa bắt đầu mà thôi. Cơ hội vẫn còn. Hắn siết chặt nắm tay, quay vào phòng. Chương 1314, giằng co tiền tuyến. Phàn Sương ngồi bệt trên tảng đá lớn phía trước, cầm bội đao chà sát mạnh vào phiến đá. Hắn mài vài nhát lại nhấc ấm nước bên cạnh lên uống một ngụm, phun xịt lên lưỡi đao, cứ như thể đang trút giận lên hòn đá vô tri vô giác. Phàn ca, đừng mài nữa, ngày nào cũng mài thì đau mỏng đi hết rồi. Tiểu Lượng ngồi sổng bên cạnh, khẽ nói. Lần trước bọn họ cứu được một nhóm dân chạy nạn từ Thường Ninh quận về, coi như lập được công nhỏ. Tiểu Lượng vừa nhập ngũ chưa lâu cũng được thăng một bậc, khiến hắn vô cùng phấn khởi. Theo quân chế Đại Minh, binh lính căn cứ vào thâm niên mà hưởng lương bổng khác nhau. Tiểu Lượng mới vào quân ngũ nên lương còn thấp, chỉ nhờ cùng Phàn Sương là một nhiệm vụ mạo hiểm không lớn lắm mà bất ngờ được thăng cấp, khiến hắn nở mày nở mặt trước mặt những người cùng nhập ngũ. Nhưng không lâu sau, tin tức từ Tương Khê truyền đến khiến công lao của bọn họ trở nên nhạt nhòa. Bên đó tiêu diệt cả ngàn quân Tề, lại còn giết chết một hoàng thân Tề quốc. So với chiến công Tương Khê, thành tích của bọn họ chẳng đáng là bao. Phàn Sương tức điên lên. Hắn cảm thấy vận may của mình quá kém, nếu không phải xin điều động từ Tương Khê về đây, chắc chắn đã góp phần vào chiến công vang dội kia, biết đâu đã lên chức tiêu trường rồi. Hắn thấy số mình đen đủi thật. Ban đầu tưởng ở Xương Chữ sẽ có đại chiến để lập công, nào ngờ Tương Khê lại là nơi nổ ra trận đánh lớn. Nhưng sau đó tình hình khiến Phàn Sương phấn khích trở lại. Sự kiện Tương Khê như chọc tổ ong, khiến cả Thường Ninh quận rung chuyển. Quân địch tập trung binh lực, hai bên thám báo giao tranh ngày càng ác liệt. Lão binh như Phàn Sương hiểu rõ, một trận đại chiến sắp nổ ra. Mà đại chiến thì không thể triển khai ở nơi như Tương Khê, chỉ có thể là Xương Chữ. Hắn cảm thấy vận may cuối cùng cũng quay về. Đúng như dự đoán, trước sự điều động liên tục của Thường Ninh quận, Đào Viên quận cũng bắt đầu bố trí binh lực. Nguyên Thục Vương quân tướng quân phủ của Phàn Sương cũng được điều đến, lấy Xương Chữ làm trung tâm bày binh bố trận. Một trận quyết chiến sắp diễn ra. Quyết chiến thì tốt. Một trận đánh tiêu diệt quân Tề, thẳng tiến Thường Ninh quận. Phàn Sương trong bụng nở hoa. Như vậy hắn có thể tìm lại anh chị, chấm dứt cảnh cô độc bấy lâu. Nhưng tình hình không đơn giản như hắn nghĩ. Hai bên dàn quân hùng hổ như muốn nuốt sống đối phương, nhưng lại chỉ dừng ở việc khiêu khích. Quân Minh không tiến đánh Thường Ninh quận, quân Tề cũng không động tĩnh gì Đào Viên quận. Hiện tại Phàn Sương đóng quân trên ngọn núi nơi hắn thường tuần tra trước đây. Dưới chân núi là lãnh thổ Thường Ninh quận, từ đây có thể nhìn thấy doanh trại quân Tề phía xa. Những trận đụng độ thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng chỉ giữa các đội kỵ binh trinh sát. Phàn Xương thường thấy hai bên đánh nhau loạn xạ trên cánh đồng mênh mông, nhưng dù thắng hay bại cũng chưa đến lượt bộ binh như họ ra tay. Nhiệm vụ của họ rất rõ, giữ vững trận địa, chờ lệnh. Vì vậy mỗi ngày Phàn Xương phần lớn thời gian đều ngồi mài đao, vừa để lưỡi đao sắc bén hơn, vừa giải tỏa nỗi bực bội. Cảnh tượng này khiến hắn vô cùng ngứa mắt, như vào tửu lâu uống say xong, cởi quần ra thì phát hiện mình là thái giám, đúng là muốn chết đi được. Nghe Tiểu Lượng nói, Phàn Xương liếc hắn một cái, ném ấm nước về phía Tiểu Lượng, lắm mồm. Hoàng thủ đao của Đại Minh làm gì dễ mòn thế? Phun nước cho ta. Tiểu Lượng lắc bình, hết nước rồi Phàn ca. Phàn Xương bực mình, lấy khăn lau sạch đao rồi tra vào vỏ, chống trường thương đứng dậy, lấy tay che mắt nhìn về phía xa. Bao giờ mới mở trận đây? Tiểu Lượng không trả lời. Hắn chưa từng tham gia đại chiến thực sự, trước viễn cảnh chiến tranh cận kề vừa háo hức lại vừa sợ hãi. Ở Đại Minh, quân nhân là nghề cao quý, không chỉ nuôi sống gia đình mà còn mang lại vinh dự. Ở quê Tiểu Lượng, Sa Dương, nhiều người theo hoàng đế Đại Minh chinh chiến, giờ đa số đã trở thành trung kiên trong quân ngũ, phần lớn làm quan võ. Tất nhiên, cũng có kẻ tử trận. Tiểu Lượng mong một ngày được như các bậc tiền bối, oai phong cưỡi ngựa mang vệ binh về làng làm rạng danh cha mẹ. Nhưng bây giờ khác xưa. Binh lính Đại Minh có thời hạn phục vụ. Tuyển quân rất nghiêm, người thể chất yếu hoặc con một đều không được nhận. Hiện mỗi làng đều có dân binh dự bị do các cựu binh huấn luyện. Chỉ những người xuất sắc nhất mới được đề cử nhập ngũ. Dù nhập ngũ, thông thường chỉ phục vụ 3 năm. Chỉ ai xuất sắc mới được kéo dài đến 5 năm. Nếu trong 5 năm không thăng cấp thì phải giải ngũ. Nghĩa là Tiểu Lượng chỉ có 5 năm để thể hiện mình trong quân ngũ. Vì thế hắn cũng mong chiến tranh. Khác với Tiểu Lượng, lão binh như Phàn Xương không sợ chiến đấu nhưng ghét nhất chờ đợi. Hắn đã phục vụ 4 năm, chỉ cần một bước nữa là lên chức tiêu trường. Làm tiêu trường sẽ không bị hạn chế thời hạn phục vụ, trở thành quân nhân chuyên nghiệp của Đại Minh, trừ khi bị thương tật hoặc quá 40 tuổi mà chưa lên hiệu úy mới phải giải ngũ. Phàn Xương tin mình sẽ làm hiệu úy. Chỉ cần chiến sự bùng nổ, hắn chắc chắn thăng tiến. Phàn ca, nhìn kìa. Quân ta thám báo bị đuổi rồi, quân Tề đông quá. Tiểu Lượng đứng phắt dậy hét lớn. Phàn Xương cũng đã thấy. 5 kỵ binh trinh sát Đại Minh bị mấy chục kỵ binh Tề truy đuổi, tình thế nguy cấp. Quân Minh phi nước đại, quân Tề không ngừng bắn tên theo sau. Tên bay vèo vèo qua đầu bọn họ. 5 kỵ binh Minh tản ra chạy, trong khi kỵ binh Tề bắn cung trên lưng ngựa không mấy chuẩn xác, đa số mũi tên không gây nguy hiểm. Bắn trật hết. Tiểu Lượng nhảy cẩn lên reo hò. Phàn Xương liếc nhìn, mày biết gì? Bắn cung chuẩn trên lưng ngựa không phải 2-3 năm là thành thạo. Quân Tề không mong bắn trúng, chỉ muốn làm chậm tốc độ quân ta để đuổi kịp giáp chiến. Khoảng cách đang thu hẹp đó. Đúng thật. Tiểu Lượng ngừng nhảy, mặt lộ vẻ lo lắng. Nhìn đám kỵ binh đang áp sát, Phàn Xương bỗng thèm thuồng, chết tiệt, bọn trinh sát này chắc vừa đột kích doanh trại địch, mỗi người treo lủng lẳng hai cái đầu trên yên. Khôn quân Tề đuổi theo thế này. Đùa với cọp thì phải biết. Giá mà tao làm kỵ binh. Sao Phàn ca không làm kỵ binh nhỉ? Tiểu Lượng ngây thơ hỏi. Kỵ cái đầu mày à? Tao đến giờ còn chưa biết cưỡi ngựa. Phàn Xương buồn bã nói, nhà nghèo, trâu còn không có nói gì ngựa. Tiểu Lượng, bảo bọn nó cơ chuẩn bị, nếu quân Tề dại dột vào tầm bắn thì cho chúng nếm mùi. Khó lắm. Chuyện này gần như ngày nào cũng có, quân Tề tin lắm. Tiểu Lượng lắc đầu. Dù chúng có tới hay không cũng phải chuẩn bị. Phòng bị trước mới sống lâu được. Muốn sống sót phải nghĩ đến mọi tình huống, không thì chết không kịp ngáp. Phàn Xương gõ đầu Tiểu Lượng một cái, dạy bảo kinh nghiệm xương máu của lão binh. Vâng vâng, em đi ngay. Tiểu Lượng ôm đầu chạy mất. Nỏ cơ Đại Minh tầm bắn tối đa chỉ khoảng 200 bước, mà từ chân núi lên đây đã xa hơn khoảng cách đó. Hắn không nghĩ quân Tề ngu ngốc xông lên, nhưng mệnh lệnh phải tuân theo. Trong quân đội, binh lính không cần có chính kiến, chỉ cần nghe lệnh cấp trên. Phàn Xương lo lắng nhìn ra xa. Khoảng cách truy đuổi đã rút ngắn từ 100 bước xuống còn 70. Với ngựa chiến, đó chỉ là một đoạn nước đại. Mũi tên ngày càng nguy hiểm, hắn thấy rõ mông ngựa quân ta đã bị bắn trúng mấy phát. nhưng khoảng cách tới chân núi vẫn còn xa. Trong năm kỵ binh, bốn người phi nước đại, riêng người đi đầu bỗng giảm tốc, xoay người dương cung, rõ là thần xạ thủ tinh nhuệ của Đại Minh. Tay cung bình tĩnh dương cung, bất chấp mưa tên đối phương. Một phát, một kỵ binh Tề ngã ngựa. Dây cung liên tục rung lên, quân Tề lần lượt rơi xuống. Cuộc truy kích buộc phải dừng lại. Kỵ binh Minh Thu cung cười lớn, quay ngựa phóng lên đồi. Hay lắm! Trên đồi, Phàn Xương cùng mọi người reo hò vang dậy. Bọn kỵ binh hớn hở phi ngựa lên dốc, Cao Dương đao đáp lại tiếng hoan hô của bộ binh trên đồi. Chương 1315, ngày xưa đại soái. Tiên Bích Tùng toàn thân mặc giáp trụ, đứng nghiêm trang giữa đại lộ chính. Phía sau hắn, hàng loạt tướng lĩnh cao cấp im phăng phát xếp hàng chỉnh tề. Hai bên đường, cách mỗi vài mét lại có một binh sĩ cầm giáo phòng thủ. Ánh mắt mọi người đều hướng về cuối con đường. Hôm nay Tiên Bích Tùng nhậm chức trấn thủ Thường Ninh quận, nơi giáp tranh với Đào Viên quận của Đại Minh. Đây là tiền tuyến quan trọng, nên từ khi nhậm chức, Tiên Bích Tùng vừa cai quản quân đội vừa quản lý dân chính. Những năm gần đây, trước uy thế ngày càng mạnh của Đại Minh, lực lượng dưới quyền hắn cũng không ngừng được tăng cường để phòng bị. Đối với Tề quốc mà nói, nếu Đại Minh khai chiến thì nơi đây chính là chiến trường chính duy nhất có thể triển khai đại quân. Những khu vực như Hổ Lao tuy hiểm trở thích hợp cho quân mai phục, nhưng không phù hợp cho đại chiến quy mô lớn. Điều này cả hai bên đều hiểu rõ. Nhờ vậy, địa vị của Tiên Bích Tùng trong Tề quốc tăng vọt. Xét về thực quyền, hắn đã trở thành nhân vật số 2 trong quân đội, chỉ sau đại nguyên soái Quách Hiển Thành đang trấn thủ Trường An, dù Quách Hiển Thành giờ chỉ là quan văn hư vị. Người có thể khiến Tiên Bích Tùng đứng chờ lâu dưới nắng như vậy, cả Tề quốc cũng đếm trên đầu ngón tay. Những binh sĩ bình thường không biết hôm nay đón ai, nhưng nhìn khí thế này thì đoán chừng ắt phải là bậc đế vương ngự giá. Đến rồi! Có tướng nhỏ thốt lên. Đoàn người phía xa xuất hiện, một đội kỵ binh nhỏ không cờ xí, hộ tống vài cỗ xe ngựa đang tiến lại gần. Tiên Bích Tùng khóe mắt thoáng rung, tay vô thức siết chặt chui đao, dáng đứng càng thêm ngay ngắn. Những tướng lĩnh phía sau nhận ra cử chỉ nhỏ này, không khí càng thêm nghiêm trang. Đội kỵ binh xuống ngựa, dàn thành hai hàng. Chiếc xe ngựa bốn bánh sang trọng bằng gỗ tơ vàng quý hiếm từ từ tiến tới. Cả Tề quốc chỉ có hai chiếc xe như vậy, một thuộc về hoàng đế, chiếc này là của chủ nhân. Bốn con tuấn mã trắng muốt dừng lại trước mặt các tướng. Tiên Bích Tùng bước lên, quỳ một gối, mặt tướng Tiên Bích Tùng bái kiến đại nguyên soái. Hàng chục tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến đại nguyên soái. Binh sĩ hai bên giật mình. Đại nguyên soái. Chẳng lẽ Quách Hiển Thành đã tới? Cửa xe mở, lộ ra gương mặt phúc hậu của Tào Vân, cựu đại nguyên soái Tề quốc, thân vương triều đình. Tướng quân nhầm rồi. Bổn vương giờ chỉ là kẻ nhàn tản, đâu còn là nguyên soái. Làm lớn chuyện thế này, không sợ ngự sử đàn hạt sao? Mau đứng dậy đi. Ở Tề quốc ta, đâu có lệ tướng quân quỳ lạy thân vương. Tiên Bích Tùng cười đứng lên, mạc tướng vốn định một mình đón đại nguyên soái, nhưng các vị này nghe tin đều chạy tới, không thể từ chối nên đành dẫn cả. Những tướng lĩnh phía sau bật cười, không khí dịu đi đôi phần. Lời nói của Tiên Bích Tùng không sai, Tào Vân từng thống lĩnh toàn quân mấy chục năm, hầu hết tướng lĩnh đều từng thuộc quyền ông. Lão già như ta có gì đáng xem? Tào Vân cười, ra kinh lần này chỉ vì ngán Trường An. Muốn ra ngoài hít thở chút không khí mới thôi. Tiên Bích Tùng gật đầu, biết sự tình không đơn giản vậy. Người như đại nguyên soái dù xuất kinh cũng phải tính toán kỹ. Nhìn chiếc xe xa hoa, Tiên Bích Tùng không hề ghen tị mà thầm đau lòng. Tào Vân cả đời không màng hưởng lạc, nửa đời trải qua phong sương chiến trận. Chính vì thế ông mới phải từ chức, lui về vẫn phải dè chừng. Vị nguyên soái từng coi tiền tài như rơm rác, giờ lại nổi tiếng tham lam. Khu vườn trong kinh đô còn xa hoa hơn ngự hoa viên. Điều trớ trêu là vị thân vương cả đời chỉ một vợ, sau khi từ chức lại liên tiếp nạp thiếp, ngày ngày giếng tiệc, đêm đêm ca múa, hai năm đã thành gã hoang dâm nổi tiếng. Nghe Tào Vân nói, Tiên Bích Tùng chua xót. Cả đời đại nguyên soái phần lớn là chinh chiến hoặc trấn thủ biên cương. Giờ bị giam trong lồng son, đi đâu cũng phải tính toán. Cái vườn xa hoa kia trong mắt ông, e cũng như ngục tù. Khoảnh khắc các tướng bái kiến, Tiên Bích Tùng thoáng thấy ánh lửa trong mắt Tào Vân. Đại nguyên soái vẫn chưa từ bỏ binh quyền. Tướng quân lên xe ta nói chuyện. Tào Vân vỗ cửa xe. Tiên Bích Tùng nhìn thấy vài mỹ nữ bên trong, hơi do dự. Nhưng nghĩ thấu ý đồ của Tào Vân, có lẽ những thị nữ này chính là tai mắt của người khác, hắn bước lên xe. Bên trong xe còn xa hoa hơn tưởng tượng. Không chỉ trang trí lộng lẫy, không khí mát lạnh khiến người ta sảng khoái. Thế nào? Thoải mái chứ? Tào Vân vỗ đệm, duỗi chân, chiếc xe này do Quách Hiển Thành tìm gỗ tơ vàng trăm năm ở Hoành Đoạn Sơn, đưa sang Đại Minh đóng riêng. Cả thiên hạ chỉ hai chiếc, hoàng đế Đại Minh còn chưa có. Những hạt châu này là bệ hạ ban, ban đêm sáng như ngày. Tấm thảm này giá vạn vàng, từ hải ngoại đưa về. Đại nguyên soái cả đời vì nước, giờ nghỉ ngơi hưởng lạc cũng phải. Việc quân quốc xin giao cho bọn hậu bối. Tiên Bích Tùng nói. Nói hay. Già không lui, trẻ sao tiến. Nên truyền lại cho lớp sau. Tào Vân cười, lần này ta định đi xem khắp nơi, nhất là Đại Minh. Việc kinh thành nghe nói thay đổi nhiều lắm. 7-8 năm trước ta dẫn quân qua, lần này dẫn mỹ nhân đi, ha ha. Đại nguyên soái, tiểu tướng e rằng ngài nên suy nghĩ kỹ. Tiên Bích Tùng thận trọng, thân phận ngài không tầm thường, sợ Tần Phong không có ý tốt. Lo xa quá, ta một thân vương nhàn tản, Tần Phong bắt ta làm gì? Hắn là người khí độ, không làm chuyện ti tiện đâu. Ta đoán hắn sẽ trọng thể nghênh tiếp rồi cũng trọng thể tiễn đưa, có khi còn tặng nhiều bảo vật Đại Minh nữa. Mấy năm nay, bảo vật bên đó không ít đâu. Chương 1316, cần xem trọng tướng lãnh. Hai cô thị nữ xinh đẹp đang phục vụ trong xe ngựa, một người ngồi xổm bên chiếc kỹ trà, đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn thuần thục nhóm lò than đun nước pha trà, người kia thì ngồi bên cạnh Tào Vân, nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp trên đùi cho hắn. Cả hai đều mặc y phục mát mẻ, dù là Tiên Bích Tùng đối diện với hai mỹ nhân như vậy cũng không khỏi xao xuyến, nhưng Tào Vân lại xem họ như công cụ vô tri, chẳng hề biểu lộ chút tình cảm nào. Dù mỹ sắc kề bên mà tâm bất động, Tiên Bích Tùng tự nhận không có định lực như vậy. Đại soái rõ ràng chí không tại đây, nhưng lại phải giả vờ say mê tiểu sắc, khiến Tiên Bích Tùng cảm thấy chua xót. Dường như đại soái đã cam phận, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt lóe lên tia sáng khiến Tiên Bích Tùng nhìn thấy bóng dáng ngày xưa. Không biết bao giờ vị đại soái năm nào mới trở lại. Hiện tại tình hình đất nước thật chẳng mấy tốt đẹp. Cục diện hưng thịnh vốn đang lên bỗng chốc xoay chiều. Những cải cách của bệ hạ mấy năm qua vừa manh nha thành quả thì đã gặp biến cố. Tiên Bích Tùng hiểu rõ quyết tâm cải cách của bệ hạ, đến mức phế truất cả thân vương trung thành, huống chi những người khác. Bất kỳ ai dám cản đường đều bị bệ hạ thẳng tay loại bỏ. Đại soái thấu rõ điều này nên mới chủ động rút lui, cam là một thân vương nhàn tản sống qua ngày. Nhưng giờ đây cục diện dường như đã vượt tầm kiểm soát. Bằng không, đại soái đã không rời Trường An. Khi thị nữ dâng lên trà, Tiên Bích Tùng vội vàng đỡ lấy chén, cung kính đưa cho Tào Vân, bệ hạ, tình hình Bột Châu có vẻ không ổn. Hắn cẩn trọng dò hỏi. Cuộc nổi loạn của Chu Thự Quan ở Bột Châu khiến Tiên Bích Tùng kinh hãi. Hắn và Chu Thự Quan từng có giao tình, biết rõ triều đình đã ép buộc hắn quá đáng, coi hắn như điểm đột phá để đàn áp hào môn thế gia. Ai ngờ lại đá phải tấm sắt. Dù triều đình phong tỏa tin tức, nhưng qua điều động binh lực và vật tư, Tiên Bích Tùng vẫn đoán được chiến sự Bột Châu không mấy lạc quan. Điều khiến hắn chắc chắn hơn là chiến dịch ở Thường Ninh quận bị hoãn vô thời hạn. Vốn là một chiến dịch quy mô nhằm thăm dò tiềm lực chiến tranh của Minh Triều khi họ vừa kết thúc chiến tranh với Tần, thời điểm yếu nhất. Sau một trận chiến lớn, từ quân đội đến dân chúng đều ở trạng thái buông lỏng, khó lòng lập tức khẩn trương trở lại. Mọi chuẩn bị đã xong, sắp xuất quân thì bị dừng lại. Nếu không phải Bột Châu có biến, sao có thể hủy bỏ một chiến dịch chuẩn bị suốt nửa năm? Rõ ràng triều đình không muốn mở hai mặt trận. Tào Vân nhận chén trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, Bột Châu không chỉ đơn giản là Bột Châu. Nếu chỉ có Bột Châu thì chẳng đáng lo. Người Minh nhúng tay vào quả thật phiền phức. Tiên Bích Tùng gật đầu, hạ quan nghe nói chiến thuyền của Chu Thự Quan đều từ Minh Quốc. Người Minh vốn là kẻ thù, sớm muộn cũng đánh nhau, chẳng có gì lạ. Tào Vân hừ lạnh, vấn đề nằm ở nội bộ. Chu Thự Quan tạo phản, trong nước không ít kẻ vui mừng. Người có biết dân gian đang đồn bệ hạ bức phản Chu Thự Quan không? Vô lý. Tiên Bích Tùng tức giận. Tào Vân bật cười, kỳ thật cũng không sai. Bệ hạ định lấy Chu Thự Quan khai đao, nhưng đối phương phản kháng quyết liệt. Thế gia ngàn năm, thực lực thâm hậu hơn ta tưởng. Chu Ánh cũng là nhân tài, vừa thu tài vật chiêu binh, vừa khéo léo đảo sang phe Minh. Có lẽ từ thời còn ở Kinh Hồ, hắn đã liên lạc với người Minh nên mới chuẩn bị chu đáo thế. Giờ triều đình vừa dẹp loạn Bột Châu, vừa đối phó tin đồn, lại phải đề phòng những kẻ bất an khác. Người biết đấy, các thế gia chỉ muốn ép bệ hạ nhượng bộ, chứ có thực sự quan tâm Chu Thự Quan sống chết đâu. Chu Thự Quan đã thành con tốt bị hy sinh. Triều đình không định chiêu an hắn sao? Tiên Bích Tùng hỏi, Hạ Quan từng có giao tình với hắn, có thể phái người đi thuyết phục. Đừng nhúng tay vào. Tào Vân quả quyết, bệ hạ muốn trừng trị thẳng tay, không dung nửa phần hòa hoãn. Đây là yêu cầu chính trị, không phải quân sự. Ngươi là võ tướng, xen vào chỉ chút họa. Đây là cuộc đấu cuối cùng giữa bệ hạ và hào môn thế gia. Bệ hạ thắng, sẽ nuốt trọn. Bệ hạ thua, cải cách tan thành mây khói, đại tề trở về lối cũ. Tiên Bích Tùng trầm ngâm hồi lâu, đại soái, vì cải cách, đại tề đã hy sinh quá nhiều, nay lại khiến nội bộ rối ren. Bệ hạ đánh cược như vậy, có đáng không? Hòa hoãn như trước kia chẳng được sao? Tào Vân mỉm cười, ta biết ngươi nghĩ thế. Làm đại tướng, ngươi thiếu chút tinh thần công kích. Về điểm này, Chu Tế Vân hơn ngươi. Tiếc là hắn đại diện cho thế gia hào phú, không thể đứng về phe bệ hạ. Tiên Bích Tùng mặt nóng bừng. Thấy vậy, Tào Vân nói tiếp, đừng xấu hổ. Mỗi người có tính cách và năng lực khác nhau, đảm nhận vị trí khác nhau. Ngươi kém Chu Tế Vân về mặt tấn công, nhưng lại được bệ hạ tín nhiệm, hiện nắm hơn 10 vạn quân trấn thủ biên cương, đạo quân lớn nhất nước. Bởi ngươi cẩn trọng, không liều lĩnh, giỏi phòng thủ. Bệ hạ cần tướng như ngươi để ổn định biên cương. Nếu là Chu Tế Vân ở vị trí này, sớm đã giao chiến với Minh Quốc rồi. Đại soái, Hạ Quan cũng muốn dẫn quân đánh Minh Quốc. Tiên Bích Tùng yếu ớt phản bác. Tào Vân cười lớn, đến lúc đó, ngươi sẽ có cơ hội thể hiện. Nhưng đừng mong làm chủ tướng tấn công Minh Quốc. Sở trường của ngươi là phòng ngự, không phải công kích. Đối mặt Ngô Lĩnh, ngươi khó địch nổi. Hạ Quan không sợ hắn. Tiên Bích Tùng bất phục. Tào Vân mỉm cười, Minh Quốc có nhiều danh tướng. Chương Hiếu Thiên giờ làm thượng thư bộ binh, không dễ ra trận. Ba đại tướng quân còn lại là Trần Chí Hoa, Cam Vĩ, Ngô Lĩnh. Ngươi biết ta kiên dè nhất ai không? Ngô Lĩnh. Tiên Bích Tùng ngạc nhiên. Theo hắn, Trần Chí Hoa mới là đối thủ khó nhằn nhất, nếu không tính hoàng đế Tần Phong. Tần Phong giỏi nhìn người. Ba vị đại tướng kia, Cam Vĩ chỉ là tên ngốc trung thành, Tần Phong bảo cắn ai là cắn. Trần Chí Hoa xuất thân danh môn, tinh thông binh pháp, không bao giờ phạm sai lầm chiến lược hay chiến thuật. Tần Phong dùng hắn đánh Tần Quốc vì hắn tiến thủ vững chắc, biến Tần thành vùng đất chết. Nhưng loại tướng này không có khuyết điểm cũng không có ưu điểm nổi bật. Vậy nên Hạ Quan cho rằng Trần Chí Hoa khó đối phó nhất. Đánh với hắn chỉ có cách mài đến cùng. Ngô Lĩnh thì khác. Tào Vân nói, Tần Phong đặt hắn ở đây là có dụng ý. Trong mắt Tần Phong, đại tề mới là địch thủ chính. Ngô Lĩnh ẩn nhẫn, tàn nhẫn, không bị ngoại vật mê hoặc, một khi quyết định thì bất chấp hậu quả. Loại người này khó đối phó nhất vì không thể đoán ý đồ bằng lẽ thường. Ngươi còn nhớ trận Chính Dương năm xưa? Ngô Diêm Vương danh chấn thiên hạ nhờ trận ấy. Ngươi có dám làm những việc hắn đã làm không? Tiên Bích Tùng lắc đầu, hậu thế ba phần chê bai Ngô Lĩnh, ngay cả trong nước Minh cũng vậy. Nhưng họ không nghĩ, nếu không có chiến thắng Chính Dương, Minh Quốc của Tần Phong đã diệt vong từ lâu. Lúc đó, Đại Tề, Tần Quốc, Man Tộc và nội loạn bốn mặt giáp công. Chính nhờ thắng cả bốn mặt trận, Tần Phong mới vững ngôi. Vì vậy, ta kiên dè nhất chính là Ngô Lĩnh. Tào Vân thở dài. Chương 1317, Quốc gia sâu mọt. Tiên Bích Tùng hơi ngạc nhiên nhìn Tào Vân, hắn phát hiện đại soái thật sự đặc biệt coi trọng tên Ngô Lĩnh này. Mà tướng cùng Ngô Lĩnh giằng co ở biên cảnh đã hơn mấy năm, nhưng thực sự chưa từng phát hiện hắn có điểm gì đặc biệt, cũng chỉ là tuân thủ quy củ bình thường mà thôi. Tào Vân cười khẽ, hắn thành công tạo cho ngươi ấn tượng đó, chính là đã lừa được ngươi rồi. Khi ngươi phát hiện hắn không đơn giản, chính là lúc ngươi chuẩn bị thất bại. Giống như năm xưa trận Chính Dương, khi tất cả chúng ta đều cho rằng thắng lợi nằm trong tay, thì thảm bại đã đến trước mắt. Đại soái, có phải ngài quá đề cao hắn rồi không? Tiên Bích Tùng có chút bất phục. Tào Vân vẫy tay, bình tĩnh nào. Ngươi thấy Tần Phong dùng người như thế nào? Thật sự rất lợi hại. Tiên Bích Tùng suy nghĩ rồi gật đầu, bằng không Minh Quốc cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Đúng vậy. Tào Vân nói, Ngô Lĩnh trước kia cùng Ngô Hân là đồng liêu. Ngô Hân tuy chết dưới tay Lạc Nhất Thủy, nhưng mưu sĩ đằng sau chính là Tần Phong. Để báo thù, Ngô Lĩnh đã chống lại Tần Phong suốt mấy năm trời, gây cho hắn không ít tổn thất và áp lực. Một người như vậy, sau khi thất bại lại được Tần Phong hao tổn tâm tư chiêu mộ, cuối cùng thu nạp dưới trướng. Người thấy Tần Phong dùng người như thế, có bao giờ phí công vô ích như vậy không? Sao ngài lại biết rõ như vậy? Lúc nhàn rỗi ta thường nghiên cứu những đối thủ lớn nhất của chúng ta. Tào Huy thỉnh thoảng cũng gửi tài liệu cho ta. Khi hoàng thượng muốn biết điều gì, ta cũng có thể nói ra một hai. Tào Vân cười ha hả, nên nhớ kỹ điểm này. Đại soái chỉ điểm, Mạc tướng nhất định khắc cốt ghi tâm. Trước đây là Mạc tướng khinh thường, một người khiến đại soái phải để tâm như vậy, ta sao có tư cách coi thường? Tiên Bích Tùng nghiêm túc nói. Tốt lắm. Tào Vân gật đầu, phía trước tập trung nhiều tướng sĩ như vậy, xung đột không thể tránh khỏi. Tình hình thế nào? Bên ta kiềm chế, quân Minh cũng kiềm chế. Hai bên chỉ đụng độ trinh sát, giành giật chút lợi nhỏ, đều có tổn thất. Tiên Bích Tùng do dự một chút, không dám giấu đại soái, tổn thất phía ta nhiều hơn. Trang bị của quân Minh thực sự vượt trội hơn nhiều. Nói nghe xem, năm đó Quách Hiển Thành từng chiến đấu với quân Minh, đến giờ vẫn nhớ như in trang bị của họ. Hiện tại vùng Côn Lăng cũng dùng vũ khí do Minh Quốc cung cấp. Rõ ràng chúng ta đang ở thế yếu. Tào Vân nói. Vâng. Nói về kỵ binh, trinh sát của họ đều trang bị song mã, cơ động linh hoạt và sức bền đều vượt trội. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì sau khi chinh phục Tần Quốc, Minh Quốc đã có nguồn cung ngựa chiến ổn định. Nhưng về trang bị cá nhân, khoảng cách còn lớn hơn. Ví dụ giáp trụ, kỵ binh ta dùng giáp da, chỉ tăng cường phòng hộ ở điểm then chốt. Còn quân Minh dùng thiết giáp, tuy mỏng nhẹ nhưng khả năng phòng ngự vượt xa giáp da của ta. Vũ khí tầm xa của họ là mã thương, cận chiến là đoản đao, còn trang bị nỏ ngắn. Đặc biệt mã thương là khí tài lợi hại của kỵ binh, nhưng chế tác đắt đỏ, ta không thể trang bị đại trà. Ta từng thu được vài cây, chất lượng tương đương với ngựa thương của ta, nhưng sao họ có thể sản xuất hàng loạt như vậy? Tào Vân gõ nhẹ thành xe, đâu chỉ mã thương. Chiếc xe này, chúng ta có chế tạo được không? Nếu là loại xe ngựa cũ của Đại Tề, ta đã không dám dẫn phu nhân và các mỹ nữ đi theo, chỉ thêm khổ sở. Nhưng chiếc xe này hoàn toàn khác, đi đường là một sự hưởng thụ. Tiên Bích Tùng giật mình, vừa rồi chỉ chú ý đàm luận, giờ mới nhận ra điều này. Xe ngựa Đại Tề ngồi lâu thật sự rất khó chịu, nhưng họ đã ngồi trên xe này khá lâu mà không hề mỏi mệt. Họ làm thế nào chế tạo được? Tiên Bích Tùng hiểu Tào Vân không chỉ nói về xe ngựa, mà là cả hệ thống công nghiệp của Minh Triều, từ quân sự đến dân dụng. Ta từng sai thợ tháo rời chiếc xe để nghiên cứu. Thợ giỏi nhất phụ ta bắt chước chế tạo, nhưng chỉ dùng được vài ngày là hỏng hóc. Không phải do họ không cẩn thận, mà vật liệu của ta không đạt yêu cầu. Tào Vân thản nhiên, thợ phụ ta đã làm hết sức, thợ cả nước cũng vậy. Luyện kim. Tiên Bích Tùng nghiến răng, sau nhiều năm vẫn không bắt kịp công nghệ của họ. Giống như thông cửu khiếu mà thiếu một khiếu cuối cùng, biết làm sao được. Tào Vân cười khổ, người có thấy bánh xe này chạy êm không? Tiên Bích Tùng gật đầu. Nghe nói nhờ một thứ gọi là ổ bi. Hai vòng sắt lồng nhau, giữa có viên thép tròn bôi dầu, xoay rất êm. Món đồ nhỏ này, ta cũng không chế được. Tào Vân cười gằn, thợ ta chỉ thấy hay ho. Nhưng ta biết ý nghĩa lớn lao của nó. Không chỉ dùng cho xe ngựa, nhiều cái kết hợp có thể nâng vật nặng ngàn cân. Ngươi hiểu không? Nghĩa là Minh Triều có thể dùng ít nhân lực làm nhiều việc hơn. Kỹ thuật thủ công của họ thật sự vượt xa ta. Tiên Bích Tùng chua chát nói, không phải kỹ thuật, mà là cách dùng người. Tào Vân nghiêm mặt, cuối cùng đều là con người cả. Ngươi biết nước Việt trước kia thế nào không? Trước mặt Đại Tề, họ không dám thở mạnh. Sao giờ lại vượt ta? Dùng người, chính là dùng người. Tiên Bích Tùng nhìn Tào Vân đầy nghi hoặc. Không hiểu sao? Rất đơn giản. Tào Vân cười khổ, thợ thủ công Minh Quốc phần lớn là người Việt cũ. Sao họ bỗng vượt trội? Vì Tần Phong đãi ngộ khác biệt. Thợ giỏi được làm quan, chỉ cần có phát minh, từ thứ dân thành quan chức. Ngươi nghĩ họ có cố gắng không? giống như tướng sĩ lập công trên chiến trường để đổi đời vậy. Tiên Bích Tùng gật đầu. Tần Phong phá bỏ quan chế cũ, xóa nhòa ranh giới quan, dân, thương. Ai có tài năng xuất chúng đều có thể làm quan. Thượng Thư Bộ lại đầu tiên của hắn vì việc này mà chết tại nhiệm sở. Vương Hậu, khi chết được Tần Phong đích thân đưa linh cữu, tang lễ cực kỳ trọng thể. Tiên Bích Tùng nói. Những năm gần đây, Tần Phong vừa chinh chiến vừa tập trung quyền lực. Cải cách quan chế, thuế khóa, tiền tệ đều nhằm mục đích đó. Tập trung toàn lực làm từng việc một, nên mới đạt thành tựu nhanh chóng. Tào Vân nói, Minh Quốc lập quốc chưa đầy 10 năm đã có thể đối kháng Đại Tề. Ta cũng có thể làm vậy. Tiên Bích Tùng nói lớn. Tào Vân cười ha hả, ngươi chạm vào trọng điểm rồi. Đó là lý do Hoàng thượng quyết tâm cải cách. Ta thấy được, ngài thấy rõ hơn. Vì vậy ta sẵn sàng nhường đường cho cải cách. Đại Tề không đổi, sẽ thua Minh Quốc. Nhưng khác với Tần Phong, hắn cải cách dễ dàng vì nước Việt loạn lạc, hào tộc suy yếu, dân chúng mong đổi thay. Đó là thời cơ vàng. Tào Vân lắc đầu, nhưng Đại Tề khác, hào môn thế gia là lực cản lớn nhất. Mỗi cải cách đều chạm vào lợi ích của họ. Tiên Bích Tùng thở dài. Ngăn cản cải cách như giết người cướp của. Hào môn sợ cải cách động đến căn cơ của họ. Đúng vậy, mỗi cải cách đều tổn hại họ trước tiên, nhưng sẽ làm Đại Tề cường thịnh. Những châu quận áp dụng tân chính đã có sinh khí mới. Nhưng đất đai màu mỡ đều nằm trong tay hào tộc. Xưởng lớn, thợ giỏi, công nghệ, mỏ sắt, lò luyện, đường xá, xây dựng, cái gì họ không nắm. Người khác làm sao sống? Tào Vân giận dữ, hào môn không đổ, Đại Tề sẽ diệt vong. Chương 1318, thời cơ không ta đợi. Thời cơ không đợi ta ở Tề quốc, các hào môn thế gia chiếm giữ phần lớn ruộng đất, đồng thời khống chế một lượng lớn nhân khẩu. Thế lực của họ vô cùng lớn mạnh với nhiều sai lầm chồng chéo phức tạp. Khi triều đình ban hành mệnh lệnh, nếu được những gia tộc giàu có này ủng hộ thì sẽ được thực thi thuận lợi, ngược lại sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Đại Tề lập quốc mấy trăm năm, bề ngoài vẫn duy trì sự phồn vinh hưng thịnh, đứng đầu trong các nước, nhưng trong bóng tối, quốc gia đã trở nên rệu rã. Người ngoài khó lòng thấu hiểu những bí ẩn bên trong, nhưng những người nắm quyền thực sự của Tề quốc đã lòng nóng như lửa đốt. Thuế quốc gia năm này qua năm khác giảm sút, một lượng lớn thuế má bị xói mòn không rõ nguyên nhân. Đất canh tác giảm, nhân khẩu giảm, tất cả đều phản ánh qua những con số bên ngoài. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Sau hơn trăm năm khai khẩn, diện tích đất đai vẫn đang tăng lên. Tề quốc vẫn là cường quốc đứng đầu, không ai dám khiêu khích. Thời kỳ đầu Tam quốc liên minh chống lại Tề cũng chỉ là để tự vệ mà thôi. Trên thực tế, nhân khẩu Tề quốc vẫn đang tăng, nhưng những điều này không mang lại lợi ích thực tế nào cho triều đình, mà đều rơi vào tay các địa phương hào phú. Các loại ruộng đất ẩn, ruộng đất không đăng ký, cùng với nhân khẩu phụ thuộc trên đất đều không nằm trong danh sách đóng thuế. Các hào môn thế gia nhờ đó vơ vét của cải quốc gia, còn những hộ dân ẩn cư vì phụ thuộc vào họ nên thực tế đóng thuế ít hơn, tự nhiên cũng vui vẻ chấp nhận. Ban đầu, thuế thương nhân Minh quốc là 20 phần 1, sau giảm xuống 10 phần 1. Từ năm ngoái, Cảnh Tinh Minh bắt đầu áp dụng phương thức tra sổ để thu thuế, gần như thu gom toàn bộ hoạt động thương mại trong Đại Minh. Thuế thương mại thu về vượt xa thu nhập từ thuế nông nghiệp, giúp Đại Minh có thể giảm bớt gánh nặng cho nông dân trên diện rộng. Gánh nặng của nông dân Đại Minh thấp khiến người Tề phải chịu lép vế. Nông vi quốc chi bản, không có nông nghiệp thì quốc gia bất ổn. Không ít người Tề có tầm nhìn đã nhận ra nguyên nhân thịnh vượng của Minh quốc, tự nhiên cũng muốn học theo. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Đại Minh có thể phổ biến những chính sách này vì các hào môn thế gia thời Việt trước đây đã bị phá hủy gần hết trong chiến tranh. Những kẻ còn sót lại trước sức mạnh quân đội hùng hậu chỉ có thể chọn hợp tác, hoặc sống hoặc chết, họ không còn tư cách chống lại chính quyền quốc gia. Nhưng Tề quốc khác biệt. Các hào môn thế gia nắm giữ tài nguyên đủ để đối kháng với quốc gia. Người Tề muốn cải cách, trước tiên phải giải quyết vấn đề này. Những nỗ lực của Tào Thiên Thành suốt mấy năm cuối cùng cũng có hiệu quả. Giờ đây, khi thành công đã ở trước mắt, mọi loại phản kích đều ập đến. Đây là thử thách khó khăn nhất. Vượt qua được, một Đại Tề mới sẽ ra đời. Không vượt qua được, Đại Tề sẽ từng bước rơi vào vực sâu diệt vong. Tào Vân phẫn nộ vì những gia tộc giàu có này vốn là những con địa hút máu bám vào thân thể quốc gia, sống ký sinh và hút dinh dưỡng mà không nghĩ đến việc đền đáp. Đối với họ, quốc gia thịnh vượng không có ý nghĩa thực tế nào. Khi tường thành đổi chủ, họ chỉ cần thay một ông chủ mới. Triều đại có thể thay đổi, nhưng những dòng họ chiếm giữ địa phương này vẫn có thể truyền thừa mãi mãi. Đây là một cuộc chiến. Tào Vân nhìn Tiên Bích Tùng nói, hơn nữa là một trận chiến phức tạp và khó khăn hơn cả chiến tranh bên ngoài. Câu ném chuột còn sợ vỡ bình chính là đạo lý này. Chúng ta muốn diệt trừ những khối u độc này, nhưng không muốn làm tổn hại đến đồ sứ quý giá Đại Tề, chỉ có thể thận trọng từng bước. Tiên Bích Tùng gật đầu. Đạo lý này hắn tự nhiên hiểu rõ. Kẻ địch bên ngoài có thể nhìn thấy, sờ thấy, như khi hắn đối đầu với Ngô Lĩnh, đao thương qua lại, tất cả đều rõ ràng. Kỳ thực tổng thể tình hình vẫn tốt. Tào Vân thở dài, mấy năm nay, bệ hạ đã giải quyết rất nhiều vấn đề. Những trung thần như ngươi đã tận tâm tận lực, Đại Tề giờ đây tốt hơn trước rất nhiều, không còn cảnh miệng hùng gan thỏ nữa. Đây mới là lý do bệ hạ quyết định thăm dò Minh Quốc, cùng họ đánh một trận. Mạc tướng có làm được gì đâu. Đâu dám hưởng lộc vô công. Tiên Bích Tùng lắc đầu. Tào Vân cười, sao có thể vô công? Những năm nay ngươi ở Thường Ninh quận chỉnh đốn quân đội, từng bước loại bỏ con cháu các thế gia ra khỏi quân ngũ, biến đội quân dưới tay ngươi thành quân đội thực sự của triều đình, của bệ hạ. Đây là đại công. Nếu không phải cảm thấy đường cùng, những hào phú thế gia kia sao dám phát động phản loạn ở Bột Châu? Giá như năm đó không chọn Chu Thị ở Bột Châu thì tốt. Tiên Bích Tùng thở dài, triều đình đâu ngờ Chu Thị vốn là gia tộc hải tặc, trên đất liền không yên, nhưng trên biển lại có thể tồn tại. Giờ họ nổi loạn, đối phó còn khó hơn trên đất liền. Không hẳn là sai lầm. Mọi việc đều có hai mặt. Bột Châu không phải vùng trọng yếu, dù có loạn cũng hạn chế, không làm tổn thương căn bản. Những nơi khác thì khác. Vốn định đưa thủy quân Chu Thị đến khu vực Kinh Hồ để họ và thủy quân Sở Quốc cùng suy yếu, nào ngờ Chu Thự Quan lại có tầm nhìn xa, dùng kế ve sầu thoát xác sống sót, còn cấu kết với người Minh. Nhưng không sao, dù họ tung hoành trên biển, đất liền vẫn là thiên hạ của ta. Chỉ cần nhân cơ hội phản loạn này trấn áp những thế gia kiêu ngạo, để họ biết ai mới là chủ nhân Đại Tề, sau đó quay lại thu phục biển cả. Với nội lực Đại Tề, chỉ cần vài năm. Đại soái nói phải. Tiên Bích Tùng cười, năm đó đại soái tiến cử Quách soái, đưa Chu Tế Vân đến Côn Lăng quận, tưởng là cho hắn cơ hội lập công, kỳ thực là kéo toàn bộ nội lực hào môn thế gia vào chiến dịch chống Sở Quốc. Mãi đến hôm nay, Mạc tướng mới hiểu được mấu chốt. Đại soái thật cao tay. Chu Tế Vân cũng do ta một tay dìu dắt. Tào Vân tiếc nuối, đáng tiếc hắn vẫn là con cháu thế gia, không thoát khỏi ảnh hưởng gia tộc. Kết cục của hắn khiến người ta thổn thức. Hắn vốn là một tướng tài. Kẻ không dùng cho quốc gia, tài càng cao, hại càng lớn. Tiên Bích Tùng quả quyết. Đúng vậy. Tào Vân khẽ gật đầu, nhắm mắt dựa vào thành xe, dường như rất mệt mỏi. Tiên Bích Tùng hiểu Tào Vân đang đau lòng. Phần lớn tướng lĩnh dưới trướng Chu Tế Vân đều là con cháu thế gia. Nhưng những người đó, dù được Tào Vân dìu dắt từng bước, cuối cùng cũng bị chính tay hắn đẩy vào chỗ chết. Dù không chết dưới tay người Sở, cũng sẽ ngã vào tay người Tề, hoặc trên chiến trường, hoặc trong ngục tối. Tiên Bích Tùng cũng trầm mặc. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, chuyện này không có gì để nói. Tào Vân có lòng bao dung, nhưng hắn thì không. Trong mắt hắn, những kẻ đào móng quốc gia đều đáng chết. Hơn nữa, hắn xuất thân nghèo khó, phấn đấu đến vị trí hôm nay chính là nhờ đấu tranh với con cháu thế gia. Hắn may mắn thành công, nhưng còn vô số người như hắn đã gục ngã. Một người nghèo muốn nổi bật ở Đại Tề, ít nhất 10 người tài như Tiên Bích Tùng phải chết. Vì vậy, khi nắm quyền, hắn thẳng tay trừng trị những đệ tử thế gia. Có lẽ chính nhờ bản năng này mà hoàng đế chú ý, đề bạt hắn. Trước đây, hắn chỉ là một tướng lĩnh bình thường bên cạnh Quách Hiển Thành, giờ đã trấn thủ Thường Ninh Quảng, thống lĩnh hơn 10 vạn quân, quản lý mấy trăm vạn dân. Thời thế tạo anh hùng, chứ không phải anh hùng tạo thời thế. Hắn thở dài. Nếu không phải vì Đại Tề cải cách, thanh trừ thế gia, hắn khó lòng đạt được vị trí hôm nay. Đại soái, Mạc tướng đã chuẩn bị tiệc rượu trong thành Thường Ninh. Biết đại soái không thích xa xỉ, chỉ là bữa ăn đơn giản trong quân. Xin đại soái vui lòng tham dự. Các tướng lĩnh và binh sĩ lập công đều mong được gặp mặt đại soái. Tiên Bích Tùng cười nói. Tiệc tướng sĩ. Tào Vân mở mắt, rượu thịt no say. Ha ha, nghe như giấc mơ. Thay ta cảm ơn các tướng sĩ, ta không tiện đi. Đại soái, ngài đang đi sứ theo lệnh bệ hạ, là sứ giả Đại Tề. Đến Thường Ninh thay mặt bệ hạ khao thưởng quân đội, không sợ lời ông tiếng ve. Tiền Bích Tùng khuyên. Ta là đại sứ khác biệt. Tào Vân lắc đầu, người khác có thể đi, ta không thể. Ta không muốn thêm phiền não cho bệ hạ. Hãy thẳng đến biên giới, đừng trì hoãn. Ta rất mong chờ chuyến đi Minh Quốc, muốn sớm gặp Tần Phong, người tạo ra những kỳ tích đó. Sao lại háo hức thế? Tiền Bích Tùng hỏi nhỏ. Tào Vân cười ha hả, không giải thích. Hiện tại, hắn tránh tiếp xúc quân đội càng nhiều càng tốt. Xương Chữ, Phàn Xương run rẩy vì xúc động. Không báo trước, Dương Tiểu Nha dẫn một đội kỵ binh đột ngột xuất hiện ở tiền tuyến, đóng quân ngay sau trận địa của họ. Chưa kịp hoàng hồn, đại kỳ trung quân của đại tướng quân Ngô Lĩnh đã xuất hiện ở Xương Chữ. Đại tướng quân là chỉ huy tối cao của chiến khu Vũ Lăng, quản lý ba quận Ích Dương, Võ Lăng, Đào Viên. Trung quân hành dinh vốn đóng ở Chiêu Quan, giờ lại đến Xương Chữ. Phải chăng sắp có cuộc tấn công quy mô lớn vào Thường Ninh quận? Phàn Xương hơi nghi ngờ, vì ngoài đội kỵ binh của Dương Tiểu Nha và Phủ Viễn Doanh thuộc Vương quân tướng quân, không có đơn vị nào khác được điều động. Dù đại soái đã đến, nhưng liệt báo doanh thân tín của hắn vẫn chưa tới Xương Chữ. Dù sao, việc Ngô Lĩnh tự thân đến trận địa của họ khiến Phàn Xương vô cùng phấn khích. Chương 1319, đón khách. Đón khách một dải gò đồi thấp, nằm ngăn cách giữa Đào Viên quận và Thường Ninh quận. Vốn là vùng đất trù phú với những cánh đồng xanh mướt trải dài bạt ngàn, nơi người dân hân hoan thu hoạch mùa màng, giờ đây chỉ còn là một vùng đất khô cằn lổm chổm sỏi đá. Từ chân đồi kéo dài đến tận chân trời xa thẳm, không còn bóng dáng cây cỏ, chỉ lác đác vài ngọn cỏ héo úa nằm rạp xuống như không còn chút sức sống. Chiến tranh đã biến một vùng đất tràn đầy sinh khí thành hoang mạc như thế này. Bí Khoan ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay bới lớp đất cứng. Vốn là đất tơi xốp, nhưng do bị vô số người giẫm đạp, giờ đã trở nên chai cứng. Phải tốn không ít sức lực, hắn mới moi được một lỗ nhỏ, nắm lấy một nắm đất đen trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vê vê. Bùn đất lọt qua kẽ ngón tay rơi xuống từng hạt. Thật là đất tốt. Hắn buồn bã nhìn sang Ngô Lĩnh đang đứng bên cạnh như một cây thương dựng thẳng, nếu trồng trọt được, chắc hẳn sẽ cho mùa màng bội thu. Có thể nuôi sống biết bao nhiêu người. Chắc chắn sẽ có ngày ấy. Ngô Lĩnh mặt không biểu cảm, Bí quận thủ, sau này nơi này sẽ có từng ngôi làng, từng thửa ruộng xanh tươi, những con đường thẳng tắp, những nguồn nước quay, những con kênh đào dẫn nước. Thật mong chờ ngày đó. Bí Khoan vỗ vỗ tay, rũ sạch đất bám, chỉ hy vọng không phải chờ quá lâu. Cũng không lâu nữa đâu, Ngô Lĩnh thản nhiên nói, nhưng hiện tại ngươi muốn trồng trọt, lấy đâu ra người? Bí Khoan nhếch mép, dù có người, ta cũng không dám đưa họ tới đây. Cực khổ gây dựng từ đầu, chỉ một trận chiến là tan thành mây khói. Ngô Lĩnh nhíu mày, người đã nhầm rồi. Tề quốc đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Sau này, không phải họ tấn công ta, mà là ta truy đuổi họ. Bây giờ chỉ cách nhau một dải gò đồi thấp, nhưng về sau, với người Tề, nơi này sẽ trở thành vực thẳm không thể vượt qua. Người vẫn tự tin như vậy. Bí Khoan cười ha hả. Nhưng lời này ta tin. Nếu ngươi thực hiện được, ta sẽ múa hát chúc mừng cho ngươi xem. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn điệu múa đi. Ngô Lĩnh liếc nhìn hắn, khóe miệng thoáng nở nụ cười hiếm hoi, như đang tưởng tượng cảnh quận thủ đại nhân đeo khăn đỏ nhảy múa. Nhưng hiện tại thế lực Tề quốc lớn như vậy, Đại Minh ta chưa thể so sánh được, phải không? Bí Khoan vuốt râu, có vẻ hơi thiếu tự tin. Bệ hạ thần cơ diệu toán, đã sắp đặt từ lâu. Ngô Lĩnh nói, đúng là hiện tại là thời cơ tốt nhất của họ. Đại Minh ta vừa trải qua cuộc chiến kéo dài mấy năm, quốc lực tổn hao, nhân tâm cũng mong muốn nghỉ ngơi. Đây là lúc ta yếu nhất. Người Tề chọn đúng thời điểm này, nhưng... Bí Khoan gật đầu. Là quận thủ ngoại biên, hắn hiểu rõ sự bố trí của triều đình. Suốt năm qua, toàn bộ Vũ Lăng chiến khu đều chuẩn bị cho cuộc chiến này, tích trữ lương thảo, huy động binh lực. Đào Viên quận của hắn sẽ là tuyến đầu khi chiến sự bùng nổ. Bệ hạ quả là cao minh. Chỉ một nước cờ, một châu nổi loạn, lập tức phá tan kế hoạch của Tề quốc. Giờ đây, e rằng họ không còn dám tấn công ta, mà phải lo ta thừa cơ đánh chiếm. Bí Khoan cười hả hê. Ngô Lĩnh lắc đầu, họ không lo lắng nhiều như vậy đâu. Họ biết rõ Đại Minh ta cũng không muốn gây chiến, người không muốn đánh. Bí Khoan nghiêng đầu hỏi. Không. Ngô Lĩnh dứt khoát, kế hoạch trước đây của ta là phòng ngự phản công, dụ địch vào sâu rồi chia cắt tiêu diệt. Nhưng tình thế đã thay đổi, giờ muốn chuyển sang tấn công chủ động cần thời gian điều chỉnh. Chuyện quân sự ta không rành, chỉ cần quân Tề không đánh tới Đào Viên là được. Ha ha, thế là ta có thể yên tâm trị lý địa phương, không phải lo chỗ này bị đốt, chỗ kia bị cướp. Ừ, cảm giác này thật tuyệt. Sau này còn tuyệt hơn nữa. Ngô Lĩnh bình thản nói, chỉ cần Chu Thừa Quan ở Bột Châu cầm cự được lâu, ta sẽ có thêm thời gian chuẩn bị. Tề quốc cần thời gian dẹp loạn, nhưng mỗi ngày trôi qua, ta lại càng mạnh hơn. Khoảng cách ấy sẽ thu hẹp dần. Chiến tranh tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dư Tú Nga con cọp cái kia không phải đã tới Bột Châu rồi sao? Có nàng ở đó, Bột Châu cầm cự thêm vài năm không thành vấn đề. Bí Khoan nói. Đàn bà. Hừ. Ngô Lĩnh ngẩng mặt lên trời. Bí Khoan liếc hắn, đừng coi thường nàng. Nàng không đơn giản đâu. Đơn đấu, nàng có thể đè bẹp ngươi đấy. Đơn đấu ta thua nàng, nhưng nếu mỗi người dẫn 100 quân, ta có thể đánh ngang. Dẫn 1000 quân, ta nghiền nát nàng. Ngô Lĩnh khinh khỉnh, bệ hạ không nên phái nàng đi. Bệ hạ chọn người chưa từng sai. Bí Khoan khẳng định. Trước giờ chưa sai, nhưng không có nghĩa là không bao giờ sai. Ngô Lĩnh lạnh lùng đáp. Bột Châu có thủy sư hỗ trợ, không đáng lo. Bí Khoan vừa nói vừa theo Ngô Lĩnh leo lên đỉnh đồi, nghe nói bệ hạ đã phê chuẩn thành lập lục chiến đội cho thủy sư. Ngô Lĩnh dừng bước, ta biết. Bệ hạ đang nhìn ra biển lớn. Lục chiến đội không phải để đánh Tề quốc. Đánh Tề, chỉ cần lục quân là đủ. Thật sao? Bí Khoan hoài nghi. Cứ chờ mà xem. Ngô Lĩnh nói, dù có thành lập lục chiến đội thì sao? Thủy sư chỉ là tiên phong, giải quyết vấn đề vẫn phải dựa vào ta. Tàu chiến có to cỡ nào cũng không thể leo lên bờ được. Cũng phải. Bí Khoan gật đầu. Hai người vừa lên tới đỉnh đồi, Ngô Lĩnh đột nhiên dừng lại. Từ xa, một dải đen xuất hiện trên đường chân trời, rồi cờ xí quân Tề dần hiện rõ. Tiếng kèn lệnh vang lên trên đỉnh đồi. Quân Minh lập tức vào vị trí, bộ binh xếp thành đội hình dọc theo sườn đồi. Cờ tướng tiến lên phía trước, trong chớp mắt, đỉnh đồi vừa còn trống trơn giờ đã đầy ắp binh khí sáng loáng. Những cổ nỏ máy được đẩy ra tuyến đầu, phích lịch hỏa bốc khói nghi ngút. Tiếng vó ngựa rền vang. Hai bên sườn đồi, kỵ binh ào ào tiến lên như những con rồng giận dữ, dừng lại trước đội hình bộ binh. Lý Tiểu Nha, tướng kỵ binh, dương cao ngọn giáo, cả đội kỵ binh lập tức xếp thành thế công. Phàn Xương đứng trong hàng ngũ, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Vừa mới còn nghĩ không có chiến tranh, vậy mà giờ đã tới. Hắn từng tham gia nhiều trận đánh, nhưng một trận hội chiến quy mô lớn như thế này thì chưa. Thấy Tiểu Lượng bên cạnh căng thẳng, tay nắm chặt ngọn giáo đến trắng bệch, hắn khẽ chạm vào vai đồng đội, đừng sợ. Khi vào trận, người sẽ không còn kịp nghĩ đến sợ hãi nữa. Tiểu Lượng gật đầu. Phàn Xương nhìn đội kỵ binh phía trước. Chỉ 5000 kỵ binh, nhưng đội hình trải rộng gấp mấy lần bộ binh. Kỵ binh vạn người đã là biển người mênh mông, nhưng 5000 kỵ binh cũng đủ khiến hắn rùng mình. Hắn liếc nhìn lên đỉnh đồi, nơi lá cờ Ngô bay phấp phới. Đại tướng quân đang trò chuyện với một văn quan. Phàn Xương không hiểu, sắp đánh nhau rồi, sao vị quan văn kia lại thông dong đến thế? Hắn nhận ra Ngô Lĩnh, nhưng chưa từng gặp Bí Khoan, chẳng mấy chốc, quân Tề đã hiện rõ. Toàn là kỵ binh. Phàn Xương thất vọng. Nếu chỉ có kỵ binh, trận này có lẽ chẳng cần bộ binh ra tay. Trừ phi kỵ binh Đại Minh thua, điều mà hắn lập tức gạt bỏ khỏi đầu. Quân Tề dừng lại. Phàn Xương ngạc nhiên khi thấy cờ chủ tướng của địch là cờ tiên. Đánh nhau lâu năm, hắn nhớ rõ cờ xí đối phương. Sao chủ tướng địch lại xuất hiện ở đây? Quân kỵ binh địch chỉ khoảng 5000 đến 10000, vậy mà chủ tướng đã tới. Hắn lại liếc lên đỉnh đồi. Không chỉ Tiên Bích Tùng, cả Ngô Lĩnh cũng xuất hiện. Chẳng lẽ hai bên muốn gặp mặt? Dự đoán của hắn nhanh chóng được xác nhận. Hàng ngũ quân Tề tách ra. Một cỗ xe sang trọng tiến lên, theo sau là mấy cỗ xe nhỏ và hơn chục kỵ binh hộ vệ. Phàn Xương tròn mắt. Chuyện gì thế này? Rồi hắn thấy Ngô Lĩnh và vị quan văn kia lên ngựa, cùng đội kỵ binh hộ tống tiến xuống sườn đồi. Họ dừng lại ở tuyến đầu, đối diện chiếc xe sang trọng đang đứng giữa hai đội quân. Chương 1320, ra oai phủ đầu. Hai đội quân gặp nhau giữa chiến trường. Trên xe ngựa không hề có động tĩnh, ngay cả cửa sổ cũng không mở ra. Ngô Lĩnh ngồi trên lưng ngựa như một pho tượng băng, không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt trắng giả nhiều đen ít đảo qua chiếc xe ngựa. Ngược lại, Bí Khoan, thủ lĩnh phòng thủ Đào Viên quận bên cạnh lại có chút bồn chồn. Dù là quan văn, hắn vẫn cảm thấy dù hai nước đang giao chiến, nhưng người trong xe ngựa kia rốt cuộc là đặc phái viên của Tề quốc, nên được đối xử với lễ nghi tương xứng. Huống chi, người tới là thân vương Tào Vân, về địa vị cao hơn họ cả một cái đầu. Trong xe ngựa, một phụ nữ quý phái nhìn vẻ kiêu ngạo của Ngô Lĩnh ngồi trên ngựa, bất mãn nói, thật là vô lễ. Tào Vân cười khẽ, ngắm nhìn gã đàn ông đen đúa gầy gò như tượng đá kia, người này có thể đến đây, đã là cho ta rất lớn mặt mũi. Nàng nên biết, ta không phải đặc phái viên chính thức, không có chiến tranh trọng yếu, không mang quốc sách, chỉ là lấy tư nhân danh nghĩa đến Minh quốc. Tên này vốn là kẻ nổi tiếng đen thui cứng đầu nhất Đại Minh, được mệnh danh là Giang Hùng. Năm xưa khi còn là địch thủ của Minh Hoàng, hắn dẫn vài ngàn người ẩn núp trong rừng sâu, có lẽ đã từng ăn cả thịt người. Người phụ nữ hơi tái mặt, buồn nôn, kẻ như vậy mà còn được gọi là người sao? Minh Hoàng trọng dụng loại người này, đủ thấy cũng chẳng ra gì. Tào Vân cười khàn khàn, nàng chưa từng trải qua cảnh tuyệt vọng ấy. Khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, con người ta có gì không dám làm? Người bên cạnh hắn là thái thú Đào Viên quận Bí Khoan, nàng thấy hắn có đặc điểm gì? Chẳng có chút uy nghi nào của một quan viên, giống lão nông thường thôi. Khó hiểu nổi người như vậy làm sao cai trị cả một quận. Chính người này đã biến Đào Viên quận hoang vu thành nơi trù phú. Nàng biết không? Để tăng nhân khẩu, vị thái thú này không chỉ buôn bán dân từ Tần quốc, còn đích thân đến Hổ Lao chiêu mộ lưu dân. Khi vào phủ thái thú, hắn là đại tướng trấn thủ biên cương, xuống đồng ruộng, hắn là lão nông chính hiệu, giao thiệp với thương nhân, hắn là tay buôn lão luyện. Thật là nhân vật đa tài. Tào Vân thở dài. Đại Minh không thiếu quan viên kiểu này, nổi tiếng nhất là Mã Hướng Nam, Mã Công của Trường Dương quận. Nếu gặp hắn trên đường, nàng chắc chắn không nhận ra. Mã Hướng Đông huynh đệ vốn là tao nhã phong lưu văn chương, giờ một người là thừa tướng sở quốc, một người là đại tướng biên cương Đại Minh. Dù nhiều năm không gặp, nhưng nhìn mặt làm sao không nhận ra. Người phụ nữ mỉm cười, năm đó ngài còn đánh họ nữa. Tào Vân bật cười, ai bảo Mã Hướng Đông dám tính kế với nàng. Không đánh hắn đánh ai? Còn Mã Hướng Nam? Ha ha, có dịp nàng thử nói câu ấy trước mặt hắn xem. Người phụ nữ cười không đáp, tỏ vẻ không tin. Vương gia, kẻ kia vô lễ thế, ta phải làm sao? Cứ đối mặt như vậy? Đương nhiên không được. Hắn không chịu mở miệng trước, đành ta phải lên tiếng. Ai bảo giờ ta là kẻ đi cầu người? Tào Vân cười ha hả đứng dậy, đẩy cửa xe bước ra, đứng trên bệ cao nhìn Ngô Lĩnh. Chiếc xe ngựa này cực kỳ to lớn, như một căn phòng nhỏ, bệ xe cũng rất cao. Tào Vân vốn dáng người cao lớn, giờ đứng trên xe còn cao hơn cả Ngô Lĩnh đang ngồi trên ngựa. Ông chắp tay, thần thái tự nhiên, Tào Vân nước Tề, phiền đại tướng quân từ xa nghênh tiếp. Trong lòng Ngô Lĩnh hơi khó chịu, hắn định cho Tào Vân một bài học, nhưng thái độ ung dung không chút khói lửa của đối phương khiến hắn bực bội mà không thể nổi giận. Thành thật mà nói, với nhân vật như Tào Vân, bất kỳ tướng lĩnh nào cũng đều kính nể. Nếu người này lại là đại địch của mình, tâm tình càng phức tạp. Ngô Lĩnh vốn rất ngưỡng mộ Tào Vân. Đối mặt lời chào, cuối cùng Ngô Lĩnh cũng chắp tay, cố gắng nở nụ cười nhưng không thành, Ngô Lĩnh phụng mệnh nghênh tiếp thân vương nhập cảnh. Mời. Bí Khoan mỉm cười thi lễ, Đại Minh Đào Viên quận phòng thủ Bí Khoan, bái kiến thân vương điện hạ. Thân vương một đường vất vả. Không vất vả. Nhớ năm xưa phi ngựa thiên hạ, hành quân thần tốc cũng từng trải. Giờ ngồi xe ngựa du ngoạn, với lão phu đã là hưởng thụ. Bí thái thú, ngưỡng mộ đã lâu. Tào Vân hoàng lễ. Tiện danh không đáng nhắc. Thân vương điện hạ, trời không còn sớm. Ta nên lên đường. Bí Khoan liếc nhìn gương mặt đen sì của Ngô Lĩnh. Đương nhiên. Đại Minh những năm nay biến đổi lớn, lão phu nghe đồn đã lâu chưa được mục kích. Nay đúng là cơ hội tốt. Tào Vân cười ha hả. Nhất định sẽ cho thân vương điện hạ thỏa mãn. Muốn xem gì, sẽ được xem nấy. Ngô Lĩnh lạnh lùng nói. Thân vương là quý khách, bệ hạ nghe tin ngài đến rất vui mừng. Tào Vân cười lớn. vẫy một kỵ binh đến, thì thầm vài câu. Người này lập tức xuống ngựa, cùng kính dân cương. Tào Vân lên ngựa, nhẹ nhàng thúc ngựa đến bên Ngô Lĩnh, lão phu cùng hai vị cưỡi ngựa đi sau, được chứ? Cầu còn không được. Ngô Lĩnh bình thản nói. Thân vương cũng tiện thể ngắm uy phong sĩ tốt Đại Minh. Tào Vân cười không đáp trước lời khiêu khích. Ba người song mã tiến lên, Tào Vân tự nhiên đi ở giữa, Ngô Lĩnh và Bí Khoan hai bên. Phía sau, đoàn xe ngựa từ từ tiến lên, hai bên kỵ binh khép lại thành đội hình chỉnh tề. Tiên Bích Tùng đứng ngoài sáng, ánh mắt phức tạp nhìn đoàn người dần xa. Một tướng lĩnh khẽ hỏi, đại tướng quân, đại soái lần này đi, không gặp nguy hiểm chứ? Tiên Bích Tùng lắc đầu. Đại tướng quân, nếu là ta, sẽ nhân cơ hội này trừ khử đại soái. Nhân vật như ngài, chẳng phải là kẻ địch nguy hiểm nhất sao? Mãnh Hổ tự vào lưới, há lại thả về rừng. Chiến tranh giữa hai nước phụ thuộc vào thế cục. Con người chỉ là một mắt xích. Anh hùng dù lẫy lừng cũng không xoay chuyển được đại cục. Đại soái ta giờ như chim ưng gãy cánh, sai lầm khi bắt hổ. Nếu không có biến cố, e khó trở về. Tiên Bích Tùng đau lòng nói. Từ khi Tào Vân kiên quyết từ chối vào thành Thường Ninh yến tiệc với tướng sĩ, ông đã nhận ra điều này. Biến cố gì mới được? Tiên Bích Tùng nhìn người ấy, người sẽ không muốn có ngày ấy đâu. Nếu đại soái lại xuất sơn, ắt là lúc Đại Tề suy vong. Mọi người đều thổn thức. Ai cũng mong đại soái lại cầm quân, nhưng không ai muốn Đại Tề đến bước đó. Đại soái tuổi đã cao, đáng lẽ phải an hưởng tuổi già. Sao cứ trông cậy vào lão nhân che chở mãi? Có người cười khô khan. Về thôi. Tiên Bích Tùng quất ngựa đi đầu. Sau lưng, mấy ngàn kỵ binh Tề quốc cuốn bụi mù, hướng Thường Ninh quận phi đi. Lý Tiểu Nha nhìn đoàn kỵ binh xa dần, chiến ý trong lòng sôi trào. Chiến mã dưới chân như cảm nhận được, bốn vó bới đất, mũi phì phò, đôi mắt đỏ ngầu nhìn phía trước, bờm dựng đứng. Đã lâu không tự mình ra trận, Lý Tiểu Nha nhớ nhung những tháng ngày ấy. Giờ hắn là đại tướng thống lĩnh 5.000 kỵ binh, cái nhiệt huyết sục sôi ngày xưa đã xa rồi. Mỗi ngày trong trướng nghe báo công, thật là ngứa mắt, những chuyện này, xưa hắn cũng từng làm. Nhìn quân Tề rời đi, rồi lại nhìn đoàn người đang tới gần, Lý Tiểu Nha nhíu mày. Dù sao cũng phải cho đối phương một bài học. Khác với Ngô Lĩnh, kẻ vẫn kính sợ Tào Vân, Lý Tiểu Nha thuộc lớp tướng trẻ, trong mắt hắn chỉ có Minh Hoàng là nhất, hắn là nhì. Hắn gọi mấy thiên tướng lại, thầm thì phân phó. Mấy người này cười nhạt rồi phi ngựa đi. Tào Vân muốn cùng Ngô Lĩnh song mã, cũng là để quan sát quân Minh. Dù chưa từng đối đầu, nhưng Quách Hiển Thành, Tiền Bích Tùng do ông đào tạo đều thua trận. Những năm này dù xa chiến trường, ông vẫn nghiên cứu quân Minh. Những chiến doanh nổi tiếng ông đều thuộc lòng, nhưng hôm nay thấy toàn những hiệu kỳ lạ. Hàng đầu là kỵ binh dưới cờ Lý, hoàn toàn xa lạ. Nhìn vị tướng trẻ tuổi dưới cờ, Tào Vân vừa lạ vừa kinh. Trẻ thế mà đã thống lĩnh mấy ngàn kỵ binh. Trong quân Minh, kỵ binh tinh nhuệ không nhiều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.